Chương 31, dọa tê liệt. Ngươi xuất thân từ gia đình quân ngũ, hiện tại cũng hẳn là một cái cùng quân đội có quan hệ nghề nghiệp, nô, đoán chừng là cảnh sát khả năng tương đối lớn. Mẫu thân ngươi đã qua đời, gia gia mãi mãi cùng mộ mộ ông ngoại cũng còn khỏe mạnh, ngươi còn có một người ca ca, ba mẹ của ngươi đều là con một, cho nên thân thích của ngươi rất ít. Hèn mọn gầy còm lão đạo hết sức chăm chú không ngừng nói ra, ngươi xuân sinh 27, bằng hữu không ít, từ nhỏ đến lớn ngươi đều cơ hồ không bị từng tới cái gì quá lớn ngăn trở, một mực gió êm sóng lặng, nhưng một năm sau, ngươi... Nói đến đây, hèn mọn gầy còm lão đạo lại là đột nhiên không nói lời nào, mà là lại một lần nữa thần sắc đại biến, cau mày. Một năm về sau thế nào? Mộ Dung Kha Kha lập tức ngạc nhiên hỏi. Hèn mọn gầy còm lão đạo vẫn là không có trả lời. Hắn nhìn chòng chọc vào Mộ Dung Kha Kha bàn tay, trên mặt hiện ra khổ sở suy nghĩ chi sắc. Những người khác là hai mặt nhìn nhau. Đột nhiên, Tiên Hạc chi mệnh, Thất Phương chi mệnh. Hèn mọn gầy còm lão đạo tựa hồ rốt cục nhớ lại cái gì, lập tức hắn liền nhìn xem Mộ Dung Kha Kha, kinh hãi đến cực điểm kêu to lên. Tiên Hạc chi mệnh, Thất Phương chi mệnh, đó là cái gì? Mộ Dung Kha Kha cùng Lâm Nguyệt Như liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời tò mò hỏi. Để lão đạo ta xem một chút khí vận của ngươi. Hèn mọn gầy còm lão đạo không có trả lời Mộ Dung Kha Kha cùng Lâm Nguyệt Như, mà là thần sắc cứng lại, trầm giọng nói, hắn ngẩng đầu, trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, nhìn về phía Mộ Dung Kha Kha đỉnh đầu hư không chỗ. Chỉ là, hèn mọn gầy còm lão đạo chỉ nhìn một giây liền đột nhiên thần sắc kỳ biến, sau đó hướng về sau không ngừng rút lui, kết quả dưới chân không vững, đặt mông ngồi trên mặt đất. Ta không nhìn lầm a. Vô cực tử khí. Khí vận của ngươi bên trong thế mà cũng có vô cực tử khí. Hèn mọn gầy còm lão đạo kinh hãi hét lớn. Ta khí vận bên trong cũng có vô cực tử khí. Mộ Dung Kha Kha lập tức kinh dị hỏi. Hèn mọn gầy còm lão đạo không có trả lời, hắn co quắp ngồi ở chỗ đó, ngơ ngác nhìn Lâm Nguyệt Như cùng Mộ Dung Kha Kha, trong lòng rung động chi tình quả thực là tột đỉnh. Hôm nay, lão đạo là gặp quỷ a. Hai người, thế mà lập tức gặp được hai cái có được vô cực tử khí người. Nhìn lầm rồi sao? Hèn mọn gầy còm lão đạo lại rất nhanh lắc đầu, hắn chiêu này quan khí vọng vận chi thuật tại toàn bộ hoa hạ tuyệt đối là không người có thể đưa ra phải, hắn dám nhận thứ hai, liền không người nào dám nhận thứ nhất, cho nên hắn tin tưởng mình tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Nhưng nếu như không nhìn lầm, từ xưa đến nay chỉ ở 6 vị nửa trên người đế vương xuất hiện vô cực tử khí, vì sao lại đột nhiên hiện thế? Thiên đạo đây là ý gì? Người dạng này ra tới một cái liền có thể để toàn bộ thế giới rung chuyển bất an, cái này còn xuất hiện lập tức xuất hiện hai. Mà lại càng chết là hai người này còn là bạn tốt, thiên đạo đây là dự định để hai nữ nhân này liên thủ đem toàn bộ thế giới đều cho lật tung a. Lão đạo, ngươi nói rõ ràng điểm, cái gì tiên hạc chi mệnh, tất phương chi mệnh, ta khí vận bên trong cũng có vô cực tử khí, đều có ý tứ gì? Mộ Dung Kha Kha đầy hiếu kỳ hỏi. Nữ hoàng, đại nhân. Hèn mọn gầy còm lão đạo lúc này trên mặt biểu lộ giống khóc bình thường, hắn vẻ mặt đưa đám nói, ngài liền đừng hỏi nữa, có một số việc, ta vẫn là không nói, không nói tốt. Không được, ngươi nhất định phải nói rõ ràng. Mộ Dung Kha Kha cùng với Lâm Nguyệt Như đợi lâu, tính tình bên trong cũng nhiễm lên một tia ngang ngược tính tình, lập tức mắt hạnh trừng một cái, khí thế hung hăng nói. Hèn mọn gầy còm lao đạo lập tức bị hù dọa, hắn ngồi dưới đất, miệng mở rộng, đầu lưỡi đánh quyển, run rẩy muốn nói cái gì lại cái gì đều nói không nên lời. Được rồi, không bức ngươi không muốn nói liền không nói đi. Mộ Dung Kha Kha nhìn thấy hèn mọn gầy còm lão đạo bộ dáng này, lập tức trong lòng mềm nhũn, thở dài nói: "Tiên hạc chi mệnh, ngươi lúc đầu vận mệnh cũng là tiên hạc chi mệnh, nhất định là mèo khen mèo dài đuôi, cô độc sống quãng đời còn lại vận mệnh, mà một năm về sau, chính là ngươi vẫn lạc thời điểm." Mộ Dung Kha Kha vừa dứt lời, hèn mọn gầy còm lão đạo liền run rẩy nói: "Mèo khen mèo dài đuôi, cô độc sống quãng đời còn lại, một năm về sau, chính là ta vẫn lạc thời điểm. Lời này của ngươi có ý tứ gì?" Mộ Dung Kha Kha ánh mắt lập tức trở nên lăng lệ. Ý tứ chính là, liền nói ngươi tuổi thọ sắp hết, một năm về sau ngươi liền sẽ chết, trước kia chết yểu, mà đây cũng là tất cả tiên hạc chi mệnh người duy nhất số mệnh. Hèn mọn gầy còm lao đạo mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nói. Ta một năm về sau liền sẽ chết đi a. Mộ Dung Kha Kha trầm mặc chỉ chốc lát, nói. Bản, vốn là. Hèn mọn gầy còm lao đạo có chút e ngại nói. Lao đạo, ngươi nói hiệu nói vượng. Kha Kha làm sao có thể tại một năm về sau liền sẽ chết đâu? Ngươi nhất định là tại nói hiệu nói vượng. Bên cạnh Lâm Nguyệt Như lại lập tức không nguyện ý, lập tức báo nổi nói. Hai vị nữ hoàng, đại nhân, mời, xin nghe tiểu nói xong a. Hèn mọn gầy còm lao đạo trên trán mồ hôi lạnh càng nhiều, hai chân của hắn thẳng run lên, đứng cũng đứng không dậy nổi, đành phải vẫn là ngồi ở chỗ đó nói, tiên hạc chi mệnh là vị này nữ hoàng đại nhân lúc đầu vận mệnh, nhưng nàng hiện tại đã đột nhiên biến thành tất phương chi mệnh, mà tất phương, cùng phượng hoàng đồng dạng, đều là điểu cầm bên trong chí tôn đế vương, cao quý không tả nổi, cho nên nói cách khác, vị này nữ hoàng đại nhân tại một năm về sau, chẳng những sẽ không chết, ngược, lại sẽ một bước lên trời, giống như ngài, dưới một người trên vạn người, nhận hết vô tận tôn sùng. Thật, nghe được hèn mọn gầy còm lão đạo, Lâm Nguyệt Như cùng Mộ Dung Kha Kha sắc mặt hai người lập tức đều đổi giận thành vui, kinh hỉ mà hỏi. Thật, hèn mọn gầy còm lão đạo dùng sức gật đầu nói. Nguyệt Nguyệt, từ giờ trở đi, xin gọi ta tôn quý nữ hoàng đại nhân. Mộ Dung Kha Kha chứng trạc đàng hoàng đối với Lâm Nguyệt Như nói. Thôi đi, ta cũng là nữ hoàng đại nhân, chúng ta cùng cấp. Lâm Nguyệt Như không cam lòng yếu thế nói. Vậy khẳng định cấp bậc của ta cao hơn ngươi. Mộ Dung Kha Kha phản bác. Không tin, khẳng định là ta cao. Lâm Nguyệt Như không phục nói. Ta cao. Ta cao. Tiêu Phàm, Trương Phi Dương cùng hèn mọn gầy còm lão đạo lại là tức xạ mặt lại. Lão đạo, phát hiện ngươi thật biết khôi hài vui vẻ, kia cho ta cũng nhìn xem vận mệnh thôi, nói không chừng ta là đế vương chuyển sinh, chiến thần chuyển thế đâu. Trương Phi Dương cười hắc hắc đạo, nói đem tay trái rời khỏi hèn mọn gầy còm lão đạo trước mặt. Hèn mọn gầy còm lão đạo lúc này ở vào trạng thái đờ đẫn bên trong, hắn theo bản năng nhìn xem Trương Phi Dương vân tay, bật thốt lên. Ngươi xuất sinh thời điểm mẫu thân bởi vì khó sinh qua đời, từ tiểu gia đình giàu có, sinh hoạt không lo, ngươi 12 tuổi liền đã mất đi đồng tử chi thân. A Phốc, ở một bên trong lòng đang suy nghĩ đồ vật Tiêu Phàm nghe được câu này, lập tức liền phun tới. Lão đại, ngươi 12 tuổi liền cùng nữ nhân phát sinh quan hệ. Cũng quá sớm quân A. Tiêu Phàm cười to nói. Trương Phi Dương giống như là bị người nói toạc trong lòng bí mật bình thường, lập tức thẹn quá hóa giận, nói, vậy làm sao rồi? Ca 12 tuổi liền thành người, hưởng thụ nhân sinh vui vẻ, người lúc kia còn đang trông mong nhìn chằm chằm tiểu nữ hài cái mông nhìn đâu. Tốt, tốt, tốt, người ngừ bớ. Tiêu Phàm nín cười nói. Cuộc sống của ngươi một mực phi thường bình tĩnh, nhưng ở một năm trước, trong nhà người gặp đại nạn, thân nhân duy nhất phụ thân cũng qua đời, từ đó về sau ngươi liền bắt đầu lưu lạc đầu đường, sinh hoạt thê thảm. Hèn mọn gầy còm lao đạo nói tới chỗ này, đột nhiên kinh dị một tiếng, đặt mông từ dưới đất ngồi dậy. Sau đó từng thành Trương Phi Dương tay kéo tới trước mắt mình, túi đầu nhìn chòng chọc vào nhìn lại. Lâm Nguyệt Như cùng Mộ Dung Kha Kha cũng nhìn lại, nhiều hứng thú nhìn chằm chằm hèn mọn gầy còm lão đạo, muốn nhìn một chút hắn lần này trong miệng còn có thể tung ra cái gì kinh người ngôn luận. Chương 32, Quỷ. Đây là hoàn chỉnh hình thiên chi mệnh. Hèn mọn lão đạo lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt xuất hiện chấn kinh chi sắp nói. Hoàn chỉnh hình thiên chi mệnh. Trương Phi Dương lập tức vui vẻ. Ta là trong thần thoại vị kia hình thiên đại thần chuyển thế. Không phải. Hèn mọn gầy còm lão đạo lắc đầu nói, người chết thì đã chết, căn bản không có chuyển thế trùng sinh cái này nói chuyện, ngươi chỉ là có được cùng hình thiên tương tự vận mệnh mà thôi, cũng không phải là hình thiên. Đó là cái gì vận mệnh? Trương Phi Dương nghi ngờ nói. Hèn mọn gầy còm lão đạo không có trả lời ngay, mà là đáp phi sở vấn nói ra, hình thiên chi mệnh, lại thành chi vì chiến thần chi mệnh, từ xưa đến nay rất nhiều chứ danh võ tướng đều có, tỉ như Ác Lai. Tỷ như Hàn Vũ, tỷ như Lữ Bố, nhưng bọn hắn hình thiên chi mệnh đều là không trọn vẹn, không hoàn chỉnh, cho nên bọn hắn cuối cùng đều là không được chết tử tế. Ngươi lúc đầu cũng là không trọn vẹn hình thiên chi mệnh, mà dựa theo ngươi lúc đầu vận mệnh quy tích, ngươi sẽ rơi xuống vực sâu, thành làm một cái việc gác bất tận, giết người như ngóe huyết tinh đồ tể. Tương lai của ngươi mặc dù không bằng Ác Lai Hạng Vũ bọn hắn, nhưng cũng không kém bao nhiêu, mà cuối cùng ngươi sẽ cùng tất cả không trọn vẹn hình thiên chi mệnh đồng dạng, đều đem đầu một nơi thân một nẻo. Chết tha hương tha hương. Hèn mọn gầy còm lão đạo nói như vậy. Nghe đến đó, Trương Phi Dương trên mặt mánh lại chính là thần sắc biến đổi, hắn lập tức liền kinh hãi nhìn về phía hèn mọn gầy còm lão đạo. Xác thực như hèn mọn gầy còm lão đạo lời nói, hắn khoảng thời gian này vẫn luôn ở trong lòng tính toán một việc, đó chính là đi hướng Hoa Hạ Tây Nam biên cảnh, tìm một cái phụ thân năm đó chỗ nhận biết bằng hữu. Phụ thân cái này bằng hữu thật không đơn giản, hắn nhưng thật ra là một cái ma túy. Ma túy là ai Trương Phi Dương rất rõ ràng. Để cho mình biến thành ma túy tương lai có kết cục gì Trương Phi Dương cũng đồng dạng rõ ràng, nhưng hắn rõ ràng hơn chính là, hắn chỉ riêng bằng tự mình một người liền muốn báo thù căn bản là chuyện không thể nào, nhất định phải mượn nhờ ngoại lực, mà ma túy có súng, có tiền, đây đều là hắn báo thù điều kiện tất yếu. Chỉ cần có thể báo thù rửa hận, hắn cái gì đều không để ý. Mà bây giờ, thế mà bị hèn mọn gầy còm lao đạo một câu điểm phá tâm sự, cái này làm sao không có thể để cho hắn chấn kinh. Bất quá. Hèn mọn gầy còm lão đạo nhìn thật sâu Trương Phi Dương một chút còn nói thêm, ngươi hình thiên chi mệnh hiện tại đã bù đắp hoàn chỉnh, từ nay về sau, ngươi sẽ thành cái thứ hai hình thiên. Cái thứ hai hình thiên. Trương Phi Dương sửng sốt, kia là có ý gì? Tương lai ngươi sẽ trở thành một cái trên chiến trường sông pha chiến đấu, chiến vô bất thắng. Vô địch chiến thần. Hèn mọn gầy còm lão đạo có chút chần chờ nói. Trên chiến trường sông pha chiến đấu, chiến vô bất thắng vô địch chiến thần. Lâm Nguyệt Như nghe nói như thế, lập tức một mặt không tin nói, lão đạo, trước ngươi nói mặc dù có chút kéo, nhưng tổng thể tới nói đạo cũng còn ra dáng, để cho người ta bán tín bán nghi, quyền đương cười một tiếng đi. Nhưng ngươi câu nói này liền có chút quá nói bậy, hiện tại là hòa bình xã hội, mà lại tối thiểu nhất trong tương lai trong vòng 20 năm trên toàn thế giới đều sẽ không phát sinh cái gì quá lớn chiến tranh, cái này lấy ở đâu cái gì chiến trường. Hắn lại làm sao có thể trở thành vô địch chiến thần. Mà lại, hắn cũng không giống một cái tiến bộ đội tham gia quân ngũ liệu, vô địch chiến thần. Lao đạo, ngươi coi như nói bậy cũng phải có cái phổ A. Mộ Dung Kha Kha cũng hoài nghi nói. Cái này ta cũng không biết. Hèn mọn gầy còm lão đạo cũng có chút buồn rầu nói, hắn hiện tại vân tay chính là hoàn chỉnh hình thiên chi mệnh, mà căn cứ chúng ta tổ sư chỗ đời đời truyền miệng tin tức, hình thiên chi mệnh một khi chân chính ra mắt, vậy hắn chính là đương thời chiến thần, một tôn có thể chỉ vì chiến trường mà sinh, đủ để giết phá thiên vô địch chiến thần. Vậy các ngươi tổ sư khẳng định là nhớ lầm Lâm Nguyệt Như khẳng định nói. Có lẽ, thật là ta nhìn lầm. Hèn mọn gầy còm lão đạo giờ phút này có chút không xác thực thư đạo, sau đó hắn trầm ngâm một chút, đạo. Thôi được, để lão đạo nhìn xem khí vận của ngươi lại nói. Nói xong, hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía Trương Phi Dương đỉnh đầu hư giữa không trung. Phù phù. Chỉ nhìn một giây, hèn mọn gầy còm lão đạo sắc mặt liền trở nên trắng bệch trong nháy mắt một mảnh. Sau đó hắn lập tức đầu gối mềm nhũn, lập tức quỳ gối Trương Phi Dương trước mặt. Chiến, chiến thần, đại nhân, tha mạng, cầu ngài đừng giết ta. Hèn mọn gầy còm lão đạo run rẩy đối với Trương Phi Dương nói. Trương Phi Dương bị hèn mọn gầy còm lao đạo cử động lập tức làm cho giật mình, hắn vội vàng đi đỡ hèn mọn gầy còm lao đạo, lao đạo, ngươi mau dậy, ta nhưng chịu không được ngươi cái quỷ này. Nhưng hèn mọn gầy còm lao đạo chính là không nổi, hắn nhìn qua Trương Phi Dương trong mắt tràn đầy sợ hãi. Được rồi, đi, ta cam đoan không giết ngươi, có thể a? Ngươi mau dậy đi, ta đây là cần phải giảm thọ. Trương Phi Dương bất đắc dĩ nói. Nhiều, đa tạ, đại nhân. Hèn mọn gầy còm lão đạo run run rẩy rẩy đứng lên, trên mặt gạt ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nói. Vậy ngươi đến cho ta nói rõ, cái gì ta đừng giết ngươi, đều có ý tứ gì? Ngươi nhìn ta khí vận đều thấy cái gì? Trương Phi Dương cau mày nói. Ta. Hèn mọn gầy còm lão đạo không ngừng lắp bắp, muốn nói nhưng chính là nói không nên lời. Nếu không nói ta liền giết ngươi. Trương Phi Dương con ngươi đảo một vòng, lập tức gác thanh ác khí nói. Ta chỉ thấy ngài khí vận là sóng máu ngập trời, sông thẳng tới chân trời, ngài tương lai chẳng những là một cái vô địch chiến thần, càng là một cái tuyệt thế sát thần. Bị Trương Phi Dương như thế giật mình, hèn mọn gầy còm lao đạo ngược lại là lưu loát, hắn nhanh chóng nói, sau đó hắn lại thận trọng nhìn Trương Phi Dương một chút, nuốt nước miếng một cái đạo, mà lại ta còn chứng kiến ngài màu đỏ khí vận phía trên, cũng có được một vòng vô cực tử khí. Trương Phi Dương, Lâm Nguyệt Như cùng Mộ Dung Kha Kha ba người đưa mắt nhìn nhau. Lão đạo này là thật điên rồi. Lâm Nguyệt Như bỗng nhiên quay đầu, đối Mộ Dung Kha Kha thở dài nói, bệnh viện tâm thần điện thoại nhiều ít tới. Lúc này, một bên Tiêu Phàm lại là nở nụ cười. Hắn vừa rồi cũng miễn cưỡng vận dụng quan khí vọng vận chi thuật, xác nhận một chút, cái này hèn mọn gầy còm lão đạo từ đầu đến giờ, nói tới hết thảy đều không có nửa câu lời nói dối, xác thực đều là lời nói thật. Không nói trước Lâm Nguyệt Như cùng Mộ Dung Kha Kha, hắn đều chuẩn bị cho Trương Phi Dương tốt hết thảy. Tương lai Trương Phi Dương tất nhiên là như hèn mọn gầy còm lão đạo lời nói, trở thành một tôn có thể giết phá thiên vô địch chiến thần. Xem ra, cái này hèn mọn gầy còm lão đạo thật là có mấy phần bản sự, có thể đem đoán mệnh cùng quan khí vọng vận chi thuật nghiên cứu đến tình trạng như thế, coi như thả tại tiên hiệp thế giới kia cũng đúng là không sai, xem như trung lưu trình độ. Lão đạo, không bằng ngươi nhìn lại ta khí vận như thế nào. Tiêu Phàm đột nhiên chơi tâm nổi lên, mang theo một tia ác thú vị, đối hèn mọn gầy còm lão đạo nói. Đúng, xem hắn. Lâm Nguyệt Như lập tức liền hưng phấn lên, ta muốn nhìn hắn là cái gì khí vận. Hắn có phải hay không vạn năm tên ăn mày xin cơm mệnh? Mau nhìn xem. Sau đó Lâm Nguyệt Như lại quay đầu đối Tiêu Phàm khiêu khích nói, họ Tiêu, chúng ta bây giờ thế nhưng là hai cái nữ hoàng, một cái chiến thần, ngươi chuẩn bị kỹ càng ba quỷ chín lệ rồi sao? Tiêu Phàm xông nàng mắt trợn trắng, không để ý tới nàng. Vân tay ngươi liền không cần nhìn. Chỉ xem khí vận là được. Tiêu Phàm hướng về phía hèn mọn gầy còm lão đạo cười hát hát nói. Nha! Hèn mọn gầy còm lão đạo tựa hồ mới vừa từ quan sát Trương Phi Dương khí vận sau trong sự sợ hãi tỉnh táo lại, hắn ngẩng đầu, ngửa đầu nhìn về phía Tiêu Phàm đỉnh đầu hư không chỗ. Màu trắng khí vận, người bình thường. Hèn mọn gầy còm lão đạo nhìn thoáng qua liền thu hồi lại, sau đó hơi nghi hoặc một chút không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm. Kỳ thật lúc này, hèn mọn gầy còm lão đạo đã ẩn ẩn cảm giác được, Lâm Nguyệt Như, Mộ Dung Kha Kha cùng Trương Phi Dương ba người vận mệnh đồng thời phát sinh cải biến, trở nên nhất phi trùng thiên, cao quý không tả nổi, kia tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Có lẽ, rất có thể cùng trước mắt cái này bản thân một mực nhìn không thấu người trẻ tuổi có quan hệ. Nhưng không nghĩ tới, hắn khí vận chỉ là đại biểu người bình thường màu trắng khí vận, mà cái này, tựa hồ không nên a. Ngươi không ngại lại nhìn một chút thử một chút. Tiêu Phàm cười rất là quỷ dị. Hèn mọn gầy còm lão đạo đối Tiêu Phàm lời nói có chút không nghĩ ra, bất quá hắn vẫn là lại ngẩng đầu lên, lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm đỉnh đầu hư giữa không trung. Mà cái này xem xét. Đông. Hèn mọn gầy còm lão đạo lập tức con mắt đảo một vòng, lộ ra bạch nhãn, trực tiếp ngã về phía sau, lập tức ném xuống đất, ngất đi. Đây là bị triệt để dọa tê liệt. Ha ha ha ha. Tiêu Phàm đùa ác phá lên cười. Mà nhìn thấy đã ngất đi lão đạo, cùng quái dị cười to Tiêu Phàm, Lâm Nguyệt Như ba người đều có chút cảm thấy lẫn lộn. Chương 33, bước bách. Thoải mái a. Hèn mọn gầy còm lão đạo bưng một bát thái bạch tiên tửu, ung ung cùng uống một hơi cạn sạch, sau đó cười như điên nói: "Cái kia Tiêu giao tử, đi, làm nhanh lên cơm đi." Tiêu Phàm đi tới, không khách khí chút nào nói: "Đúng, tôn kính bệ hạ, à không, đại nhân." Hèn mọn gầy còm lão đạo một mặt nịnh nọt nói. Tiêu Phàm nhìn vẻ mặt nịnh nọt hèn mọn gầy còm lão đạo một mặt im lặng. Từ ba ngày trước, hèn mọn gầy còm lão đạo nhìn thấy bản thân cố ý triển lộ ra chân chính khí vận, bị dọa ngất sau khi tỉnh lại liền biến thành bộ dáng này. Há miệng chính là bệ hạ ngài đặt vào ta tới, bệ hạ ngài vất vả, bệ hạ ngài khát không khát, có đói bụng không? Hiển nhiên một bộ chó săn bộ dáng. Tiêu Phàm cũng là bất đắc dĩ. Cái này hèn mọn gầy còm lão đạo hành vi động tác nhìn để cho người ta phi thường xem thường. Nhưng trên thực tế hắn tuyệt đối là một người tinh, tại rõ ràng Tiêu Phàm thân phận về sau, lập tức liền hiểu nên lựa chọn như thế nào, không chút do dự bắt đầu ôm chặt Tiêu Phàm đùi, hơn nữa là một bộ chết cũng không buông tay dáng vẻ. Mà Tiêu Phàm cũng là loại người ăn mềm không ăn cứng kia, đối mặt như thế một cái cả ngày đối với mình hắc hắc cười không ngừng, đủ kiểu lấy lòng khuôn mặt tươi cười, hắn còn thật sự không cách nào đi đuổi hắn đi. Lại nói, Tiêu Phàm còn đáp ứng cho hắn một vạc rượu thái bạch tiên tửu. Mà cái này một lớn vạc rượu thái bạch tiên tửu muốn toàn bộ sản xuất đi ra còn phải chờ mấy ngày này, cho nên cũng chỉ có thể tạm thời để hắn lưu tại bên cạnh mình, đi theo bản thân. Còn không mau đi. Tiêu Phàm vừa trừng mắt, nói. Đã hèn mọn gầy còm lão đạo muốn cùng bản thân, nhìn xem có thể hay không dính một chút bản thân vô cực tử khí, từ đó thu hoạch được lợi ích cực kỳ lớn, cái kia thiên hạ nhưng không có cơm trưa miễn phí, muốn thu hoạch được trước nỗ lực lại nói. Cho nên Tiêu Phàm sử dụng tới hèn mọn gầy còm lao đạo là không có áp lực chút nào. Đúng, vì ngài nấu cơm là vinh hạnh của ta. Hèn mọn gầy còm lao đạo cười hắc hắc, sau đó liền hấp tấp chạy ra ngoài. Bên cạnh Trương Phi Dương thì là bộ mặt, đã không nghĩ lại nhìn. Đây quả thực là một cái. Nghĩ xé đều xé không xuống thuốc cao già cho a. Tiêu Phàm nhìn xem hèn mọn gầy còm lao đạo bóng lưng, lau chán im ắng nói. Nhưng vào lúc này, một đạo tin tức từ hắc hổ trong óc truyền đến. Xế chiều ngày mai 2 điểm, tại Giang Châu thành Thiên Duyệt công quán sẽ có một trận đổ thạch đại hội, Hắc Hổ đã nhận được thư mời, hỏi Tiêu Phàm có nguyện ý hay không đi. Đổ thạch. Tiêu Phàm trong mắt lập tức tinh mang chớp động. Đổ thạch là cái gì? Tiêu Phàm xem như thanh một chút, bởi vì hắn trước kia tại thời đại học thích xem các loại tiểu thuyết mạng, nhớ kỹ một chút tiểu thuyết đô thị bên trong viết qua. Đổ thạch, kỳ thật chính là cược phỉ thúy. Mà phỉ thúy, tại trái đất thế giới bên trên nó chẳng qua là một loại chân quý ngọc thạch. Nhưng tại tiên hiệp thế giới kia nó còn có một cái trọng yếu xưng hô. Linh thạch. Chuẩn xác phải nói nó là linh thạch một loại, bởi vì tất cả ngọc thạch đều là linh thạch. Đương nhiên, phỉ thúy là ngọc trong đá chân quý nhất mấy cái chủng loại một trong, cho nên đồng thời, nó cũng là trọng yếu nhất mấy loại linh thạch một trong. Càng là chân quý phỉ thúy, tỉ như đế vương lục, pha ly chủng, băng chủng chờ, trong đó giàu có linh khí cũng thì càng dồi dào. Tiêu Phàm hiện tại mặc dù mỗi ngày đều đang nỗ lực khôi phục thực lực, nhưng làm sao trái đất thế giới nồng độ linh khí thật sự là quá thấp, khôi phục thật sự là quá chậm, còn nếu như có thể lấy tới một chút phỉ thúy, hấp thu linh khí trong đó, vậy sẽ thật to tăng tốc Tiêu Phàm khôi phục thực lực tốc độ. Nhưng, phỉ thúy giá cả cũng không muốn nói nhiều, động một tí hơn vạn, thậm chí trăm vạn ngàn vạn, Tiêu Phàm hiện trong tay cũng không có nhiều tiền như vậy, nghĩ phải lấy được đại lượng phỉ thúy đến khôi phục thực lực tự nhiên tạm thời cũng là như vậy khó khăn sự tình. Dưới mắt, vừa vặn có cái đổ thạch đại hội, có thể lấy nhỏ thắng lớn. Lấy tới rất nhiều phỉ thúy, thật có thể nói là cơ hội trời cho. Tiêu Phàm trầm ngâm một chút, lập tức ngay tại trong thức hải thông chi Hắc Hổ, để hắn đem thư mời đưa tới, hắn muốn đi, sau đó liền cắt đứt liên lạc. Mà cắt đứt liên lạc về sau Tiêu Phàm lại lần nữa lâm vào trầm ngâm bên trong, bởi vì hiện tại có cái vô cùng trọng yếu vấn đề, đó chính là tiền. Từ Tôn Hải Châu trong nhà vơ vét đi ra tiền mặt có chừng 100 vạn, Hắc Hổ Trương Mục cũng có hơn 100 vạn, cái này cộng lại mới bất quá 200 vạn, nhìn không ít, nhưng nếu là đi đổ thạch, liền không khỏi lộ ra không đủ. Huống chi, Tiêu Phàm khẩu vị vẫn là không tầm thường lớn, một hai khối phỉ thúy sao có thể thỏa mãn hắn. Như thế nào nhanh chóng làm một khoản tiền? Tiêu Phàm trầm tư sau một lát, liền móc ra điện thoại di động, do dự một chút, bắt đầu cho Lâm Chính Thiên gọi điện thoại, thử hỏi hắn nhìn có thể hay không mượn một khoản tiền lại nói. Cùng lúc đó, Lâm Nguyệt Như trong nhà. Nguyệt Nguyệt, tiếp xuống nửa năm này ngươi cũng đừng có loạn ra ngoài chạy, ở nhà nhiều học một ít lễ nghi. Rất nhiều Lâm gia trưởng bối đều ngồi nghiêm chỉnh, một cái trong đó Lâm gia lão phụ nhân thản nhiên nói, Tề gia là hào môn thế gia, trong nhà các hạng quy củ phi thường phong phú, mà tương lai ngươi lại là Tề gia đại thiếu nãi nãi, tương lai càng là Tề gia gia chủ phu nhân, tại lễ này nghi phương diện tuyệt đối không thể phạm sai lầm, để tránh làm trò cười cho người khác. Không tệ. Một cái khác Lâm gia trưởng lão cũng lạnh nhạt nói, ngoài ra còn có vũ đạo, ca hát, nhạc khí phương diện cũng phải tăng cường học tập cùng huấn luyện, Tề Nghị người này ta gặp qua, hắn yêu thích ta xem như thành một chút, hắn thích vô cùng nữ nhân của hắn năng ca thiện vũ, cho nên, cái này mấy phương diện ngươi cũng muốn chú trọng tăng cường mới là. Ngươi có mấy cái bằng hữu về sau tốt nhất là đoạn mất. Lại một cái Lâm gia trưởng bồi nhữ mày nói, Tề Nghị không thích nữ nhân của hắn có quá nhiều bằng hữu. Hắn càng thích nữ nhân của hắn cả ngày ở nhà yên lặng chờ hắn trở về, cho nên, ngươi vẫn là mau chóng cùng những bằng hữu kia của ngươi đều đoạn tuyệt quan hệ đi. Lâm Nguyệt Như ngồi ở chỗ đó, không nói một lời, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, một hàng thanh lệ từ hốc mắt của nàng bên trong không ngừng giọt rơi xuống. Nhìn thấy Lâm Nguyệt Như bộ dáng này, Lâm ra một cái tính tình có chút nóng nảy trưởng bối lập tức quát, Lâm Nguyệt Như, ngươi cái này thái độ gì? Không biết các trưởng bối đang nói chuyện với ngươi a? Lâm Nguyệt Như vẫn là không nói tiếng nào nghiêng đầu. Nhìn qua ngoài cửa sổ. Lâm Nguyệt Như, ta biết trong lòng ngươi ngàn vạn cái không nguyện ý. Lên tiếng trước nhất nói chuyện cái kia Lâm gia lão phụ nhân thản nhiên nói, nhưng là, vấn đề này không phải do ngươi, gả vào Tề gia, gả cho Tề Nghị là ngươi số mệnh, ai đều không cách nào cải biến. Mà lại, ngươi muốn rõ ràng, gia gia của ngươi cùng phụ mẫu bọn hắn, chỉ cần ngươi không làm ra cái gì quyết tuyệt sự tình, ngoan ngoãn, chúng ta cũng sẽ không tùy ý động đến bọn hắn. Diễn kịch muốn diễn toàn, tại gia gia ngươi cùng trước mặt cha mẹ ngươi tốt nhất đừng biểu hiện quá mức, không muốn lộ ra quá lớn chân ngựa, nếu không. Hậu quả kia ngươi biết. Một cái khác Lâm gia trưởng bối cũng thản nhiên nói. Lâm Nguyệt Như thực sự không muốn nghe xuống dưới, nàng đứng dậy, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Cái này xú nha đầu. Lên tiếng trước nhất nói chuyện cái kia Lâm gia lão phụ nhân lập tức sắc mặt âm trầm xuống, lạnh lẽo nói. Không sao, nàng không bay ra khỏi cái gì sóng lớn. Một cái Lâm gia trưởng lão một bộ hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay dáng vẻ, từ tốn nói. Ta quá rõ ràng nha đầu này tính tình, chỉ cần gia gia của nàng cùng phụ mẫu tại chúng ta nắm trong tay, nàng liền tuyệt đối không dám làm loạn. Lâm Chính Thiên mạch này chẳng qua là bảng chi, mà một cái bảng chi nha đầu liền có thể đổi lấy gia tộc 20 năm bay lên, làm ăn này, đáng giá. Cái cuối cùng Lâm gia trưởng lão giống như là tổng kết tính nói. Chương 34, Hoan gia tụ đầu. Giang Châu thành Thiên Duyệt công quán. Lần này đổ thạch đại hội quy mô nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Nghe nói là do Giang Châu thành địa phương bên trên mấy cái đại nhân vật dẫn đầu, sau đó tổ chức rét tỉnh từng cái công ty châu báu, thương gia kinh doanh Ngọc Thạch, danh lưu quyền quý chờ đến đây, mà lần này là năm thứ ba tổ chức, lực ảnh hưởng cũng tại từng năm mở rộng. Hắc Hổ làm Giang Châu thành một cái địa đầu xà, cũng là nhận được một phần thư mời, mà một phần thư mời có thể mang nhiều nhất hai người đi vào. Tiêu Phàm ba người tại buổi sáng 8 điểm liền xuất phát, đợi khoảng 9 giờ đến Thiên Duyệt công quán thời điểm, công quán trước mặt đã ngừng rất nhiều xe. Trong đó không thiếu các loại Audi A8, Audi A8 hệ, Mercedes-Benz S600 chờ xe sang trọng, thậm chí liền Ferrari cùng làm bùa vừa ỉ nì đều gặp được hai chiếc. Giang Châu thành là hoa hạ hàng hai thành thị, kẻ có tiền còn là không ít. Có thể, xin ngài đi vào đi. Công quán cổng, có một đám bảo an nhân viên đang tra nhìn mỗi người thư mời, một trong số đó bảo an đơn giản lật một chút Tiêu Phàm thư mời, phát hiện không có vấn đề, liền khách khí thối lui, để Tiêu Phàm ba người đi vào. Vừa tiến vào trong quán, một người mặc sườn xám xinh đẹp tiếp khách tiểu thư liền đi tới, vẻ mặt tươi cười mang theo Tiêu Phàm ba người hướng về công quán hậu phương đi đến. Công quán hậu phương là một cái cự đại lộ thiên quảng trường, mà nơi đó chính là đông đảo phỉ thúy nguyên liệu thô triển lắm chỗ. Đi vào công quán hậu phương, lúc này to như vậy trên quảng trường chỉnh tề xây dựng 5-60 cái lều, mỗi cái lều phía dưới đều là chất đầy các loại phỉ thúy nguyên liệu thô, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này quả thực chính là một tảng đá thế giới. Trước kia ta đi theo cha ta cũng đi tham gia qua một lần đổ thạch, nhưng đó là tư nhân tổ chức, không hơn trăm số 10 phỉ thúy nguyên liệu thô, nào giống lần này, hơn vạn khối phỉ thúy nguyên liệu thô, mà nơi này mặt lại nên có bao nhiêu phỉ thúy. Trương Phi Dương nhìn lấy tình cảnh trước mắt, không khỏi cảm khái nói. Cái này không tính là gì, lão đạo ta đi qua Miến Điện giản gòn đổ thạch đại hội, cái kia tràng diện mới gọi một cái hùng vĩ, hơn ngàn cái phỉ thúy thương nhân, mấy chục vạn khối các loại phỉ thúy nguyên liệu thô. Hèn mọn gầy còm lão đạo lắc đầu nói, nơi này so ra quy mô vẫn là quá nhỏ. Tiêu Phàm không có trả lời lời của hai người, hắn híp mắt lại phóng nhãn nhìn qua, trong mắt tràn đầy nồng đậm vui mừng. Thật là, thật nhiều phỉ thúy, thật nhiều linh thạch a. Bên kia, Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào quảng trường góc đông nam, nơi đó tràn ngập một cỗ cực kỳ linh khí nồng nặc, là trên quảng trường linh khí nồng nặc nhất một chỗ. Là cực phẩm linh thạch, mà lại chỉ sợ khổ người còn không nhỏ. Tiêu Phàm trong lòng vui mừng, không nói hai lời, lập tức liền trực tiếp hướng về cái hướng kia nhanh chóng đi đến. Trương Phi Dương cùng hèn mọn gầy còm lão đạo vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, Tiêu Phàm ba người liền đi tới quảng trường góc đông nam, mà nơi này thì gạt ra một đám người. Tất cả mọi người đang không ngừng quan sát lên trước mắt khối này mặt bàn lớn nhỏ, gần dừng lại nặng cự vô bá phỉ thúy nguyên liệu thô. Hồng phỉ thúy. Tiêu Phàm trong miệng tự lẩm bẩm. Tiêu Phàm có thể rõ ràng nhìn đến, tại khối này cự vô bá phỉ thúy nguyên liệu thô chính giữa bao phủ một tầng hơi mỏng màu đỏ nhạt xương mù thể, mà càng hướng bên trong đi, kia màu đỏ liền càng thêm tiên diễm, nhất là kia hạch tâm, đỏ yêu diễm, đỏ lóa mắt, còn như mây lửa bình thường, để cho người ta nhìn tư duy đều có chút đứng im. Mà lại trong này hồng phỉ thúy cái đầu cũng là không nhỏ, chỉnh thể nguyên liệu thô thô sơ giản lược nhìn lại ước chừng tại 50 thừa 60 ở giữa, đoán chừng thực tế trọng lượng không thua 200 cân, chính trung tâm một quả bóng đá lớn địa phương nhỏ, thì là tươi đẹp nhất xinh đẹp cực phẩm đỏ phỉ, đoán chừng trọng lượng tại 2-30 cân tả hữu. Khối này cự vô bá phỉ thúy nguyên liệu thô nếu là cắt mài đến, lộ ra bên trong nguyên liệu thô đỏ phỉ, giá tiền của nó tuyệt đối cao tới mấy trăm triệu, thậm chí cao hơn. Đây là một cái trăm năm khó gặp kỳ chân a. Nếu là có thể hấp thu khối này hồng phỉ thúy linh khí trong đó, thực lực của ta hẳn là không sai biệt lắm có thể khôi phục cái một phần vạn tà hưu. Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Tiêu Phàm chen vào đám người, muốn nhìn một chút khối này cự vô bá phỉ thúy nguyên liệu thô giá cả bao nhiêu. 2.000 vạn. Nhìn thấy phía trên đánh dấu giá tiền, Tiêu Phàm lập tức bất đắc dĩ. Hôm qua cho Lâm Chính Thiên thông qua điện thoại về sau, Lâm Chính Thiên không nói thêm gì. Cho mượn Tiêu Phàm 500 vạn, mà tăng thêm chính Tiêu Phàm trong tay 200 vạn, hết thệ cũng chỉ 700 vạn, liền khối này cự vô bá phỉ thúy nguyên liệu thô giá cả một nửa cũng chưa tới. Không đủ tiền, đây thật là đau đầu. Xem trước một chút cái khác phỉ thúy nguyên liệu thô, nhìn xem có thể hay không lấy tới một chút không tệ, tại chỗ bán đi, cuối cùng lại đến mua cái này cái đại gia hỏa. Tiêu Phàm trong lòng lập tức có chủ ý, hắn quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng là, hắn vừa đi chưa được mấy bước, liền bỗng dưng đứng vững bước, bởi vì phía trước đối diện đi tới mấy người. Trương Thanh Vân. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn lên trước mặt chính giữa một người. Thật có phải là oan gia không gặp gỡ a? Tiêu Phàm. Nhìn thấy trước mặt Tiêu Phàm, Trương Thanh Vân cũng là có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn rất nhanh lại âm trầm xuống, nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Làm sao? Người cũng tới đổ thạch. Trương Thanh Vân hướng về phía Tiêu Phàm nhướng mày nói. Tiêu Phàm lườm Trương Thanh Vân một chút. Thực sự mặc kệ hắn, lệ người đi, liền định vòng qua Trương Thanh Vân bọn người, rời khỏi mà đi. Dừng lại, ai bảo ngươi đi rồi? Trương Thanh Vân lập tức quát. Dừng lại, cha hỏi ngươi đâu? Điếc rồi sao? Nhìn thấy Tiêu Phàm không trả lời, Trương Thanh Vân bên cạnh một cái cao lớn khỏe mạnh nam tử lập tức mắng, đồng thời duỗi bàn tay, liền hướng về Tiêu Phàm cổ áo hung hăng chụp tới. Cút đi. Tiêu Phàm không trả tay, bên cạnh hắn hèn mọn gầy còm lao đạo lại là lập tức nhảy lên, không nói hai lời. Trực tiếp một cước bay ra, rắn rắn chắc chắc đá vào cái này cao lớn khỏe mạnh nam tử phần bụng. T. Cao lớn khỏe mạnh nam tử bất ngờ không đề phòng, chịu một cước này, lập tức là trong miệng quất thẳng tới khí lạnh, sắc mặt trắng bệnh, thống khổ đến gập cả lưng. Mà hèn mọn gầy còm lão đạo tại đá cái này cao lớn khỏe mạnh nam tử về sau, lại lập tức phi thường thuần thục nằm trên mặt đất, sau đó lớn tiếng gào lên, thanh âm giống giết như heo. Có ai không, có ai không, có người đánh người à, có người đánh người à. A a a, lão đạo nhanh bị đánh chết ta. Người bên cạnh nhao nhao kinh ngạc quay đầu nhìn lại, bốn phía tuần tra đại hội bảo an nhân viên cũng nhanh chóng hướng về phía này vây tụ tới. Ai, là ai ở đây náo sự? Có bảo an giống to. Mặc kệ cái nào đổ thạch đại hội, đối với tại trên đại hội đánh nhau ẩu đả, ảnh hưởng công cộng an toàn người đều cực không chào đón, bởi vì bình thường đến ngoạn đổ thạch đều là đại lão bản, cao tầng quan viên, các loại danh lưu quyền quý, bọn hắn đối với an toàn phương diện này là phi thường coi trọng. Nếu là một cái đổ thạch đại hội liền an toàn đều làm không tốt, vậy cái này đổ thạch đại hội cũng trên cơ bản có thể tuyên cáo giải tán. Cho nên, bất kỳ một cái nào có can đảm đang đánh cược thạch trên đại hội tùy ý xuất thủ hầu đả người, đều tất sẽ nhận đổ thạch đại hội quan phương nghiêm khắc chế tài. Ta, chẳng phải không cẩn thận đụng phải bọn hắn một chút ta. Bọn hắn há miệng liền mắng ta, lão bất tử, chả, còn ra tay đánh ta, ô ô ô mọi người nhìn mặt của ta một cái, đều bị đánh thành dạng gì. Ô ô ô. Nhìn thấy bảo an nhân viên đến, hèn mọn gầy còm lão đạo lập tức chu lên lợi hại hơn, hắn chỉ vào Trương Thanh Vân bọn người không ngừng nghẹn ngào khóc kể lể, thần tình kia là muốn bao nhiêu ủy khuất liền nhiều ủy khuất, mà lại lúc này, trên mặt hắn còn quỷ dị xuất hiện một cái đỏ rực dấu bàn tay. Mấy người này ai vậy? Làm sao đánh người lung tung? Muốn đánh đi ra đánh, đừng tại đây nhiễu loạn hội trường. Ra tay thật hung ác a, nhìn lão đạo kia mặt đều bị đánh sưng lên. Người chung quanh đều không nhìn thấy vừa rồi chân chính sự tình ngọn nguồn. Bọn hắn chỉ thấy hèn mọn gầy còm lao đạo ngồi dưới đất khóc chính là phá lệ thê thảm, đồng thời trên mặt còn có một cái rõ ràng màu đỏ bừng dấu bàn tay, liền lập tức đều đi theo ồn ào, nhao nhao chỉ trích Trương Thanh Vân bọn người không phải. Không phải, không phải chúng ta đánh hắn, là chính hắn nằm xuống. Chúng ta thật không có đánh hắn. Hoan uổng A, lao đạo này là cái người giả bị đụng A. Trương Thanh Vân nghe xong, lập tức trên trán mồ hôi liền đi ra, lớn tiếng cùng mọi người chung quanh tranh luận nói. Một bên Tiêu Phàm cùng Trương Phi Dương thì là phì cười không thôi. Đây thật là diễn đế a. Chương 35, nhỏ chắn một thanh. Mời các ngươi rời khỏi đi. Chạy tới nơi này bảo an nhìn thấy cái này tư thế cũng lập tức nhận định sự tình ngọn nguồn, cầm đầu đen nhánh bảo an đội trưởng lập tức liền vẫn lạnh lùng nhìn xem Trương Thanh Vân, làm ra tư thế xin mời. Sự tình không phải ngươi thấy dạng này, là lao đạo sĩ này. Trương Thanh Vân cố nặn ra vẻ tươi cười. Nghĩ phải cố gắng đối với chạy đến bảo an đội trưởng giải thích rõ ràng chuyện đã xảy ra. Đem bọn hắn mang đi. Bảo an đội trưởng lập tức liền không kiên nhẫn nói. Sau lưng một đám bảo an nghe vậy lập tức không nói hai lời, xông lên trước, cưỡng ép mang lấy Trương Thanh Vân tất cả mọi người liền hướng về nơi xa đi đến. Đừng, đừng, các ngươi nghe ta nói à, ta là Trương Thanh Vân, cùng các ngươi mã hội trưởng. Đánh người chính là bọn hắn a, không phải chúng ta, các ngươi sai lầm a. Thả ta ra. Ta để ngươi thả ta ra. Trương Thanh Vân bọn người không ngừng hét lớn, nhưng hết thảy đều không làm nên chuyện gì. Thanh âm dần dần đi xa, cuối cùng biến mất không thấy tăm hơi, song bạc đại hội lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lao đạo trưởng, ngài không có sao chứ? Đen nhánh bảo an đội trưởng đem trên đất hèn mọn gầy còm lao đạo cho đỡ lên, ân cần nói. Không có việc gì, chính là mặt già bên trên chịu một bàn tay, đến bây giờ còn đau rát. Hèn mọn gầy còm lao đạo vẻ mặt cầu xin nói. Tiêu Phàm cùng Trương Phi Dương đình chỉ ý cười, đi lên trước, không ngừng xem thường an ủi. Thật có lỗi, là chúng ta giám thị bất lực, đây là chúng ta đổ thạch đại hội lâm thời thẻ khách quý, nắm giữ tấm thẻ này, ngài tại bất kỳ một cái nào quầy hàng phía trên đổ thạch tại trả tiền thời điểm đều có thể đánh 99%, đồng thời có thể bằng tấm thẻ này tại chúng ta công quán bên trong miễn phí dừng chân một buổi tối. Một cái đổ thạch đại hội cao tầng nhân viên quản lý cũng xuất hiện, hắn hướng về hèn mọn gầy còm lão đạo chịu tội đạo. Cũng tùy theo đưa lên một trương ngân sắc lâm thời thẻ khách quý. Tốt ta. Hèn mọn gầy còm lao đạo nhận lấy, trên mặt còn là một bộ dáng vẻ ủy khuất. Cái này đổ thạch đại hội cao quản nhân viên cùng đen nhánh bảo an đội trưởng lại tốt âm thanh an ủi hèn mọn gầy còm lao đạo vài câu, sau đó liền rời đi. Điều. Tại cái này đổ thạch đại hội cao quản nhân viên cùng đen nhánh bảo an đội trưởng vừa mới đi xa, Trương Phi Dương hướng về phía hèn mọn gầy còm lao đạo giơ lên ngón tay cái. Hèn mọn gầy còm lão đạo tặc mi thử nhãn quét nhìn bốn phía một vòng, nhìn thấy chung quanh không người lại chú ý mình ba người, lập tức cười hắc hắc, kia là nhất định phải biết lão đạo bình thường hành tẩu các nơi, dựa vào chính là một chiêu này, chuyên làm thịt những cái kia táng tận thiên lương làm đủ trò xấu thương nhân cùng quan viên, không phải nào có tiền đi uống rượu ngon. Ở khách sạn 5 sao, chơi người giả bị đụng, lão đạo tuyệt đối là tổ tông cấp bậc nhân vật. Bất quá, ta rất hiếu kỳ ngươi trên mặt cái kia giấu bàn tay là thế nào làm ra. Trương Thanh Vân cười nói, cái này rất đơn giản, chỉ cần ngươi tu luyện có thành tựu, trong thời gian ngắn khống chế máu trong cơ thể ngưng tụ cũng không phải là việc quá khó gì, đừng nói một cái dấu bàn tay, liền xem như mặt mũi tràn đầy dấu bàn tay, lao đạo cũng có thể cho ngươi lấy ra. Hèn mọn gầy còm lao đạo hắc hắc cười không ngừng đạo, sau đó hắn vuốt vuốt khuôn mặt, trên mặt dấu bàn tay lập tức lấy mắt thường tốc độ rõ rệt biến mất không thấy. Ngưu bức, nơi nào, quá khen quá khen. Bất quá tính thế nào là tu luyện có thành tựu. Cái này liền không đủ để vì ngoại nhân nói cũng, lại nói, cơ duyên của ngươi lập tức tới ngay, gấp cái gì? Ồ, đang khi nói chuyện, Tiêu Phàm ba người đi tới một người ít quầy hàng trước mặt. Cái này quầy hàng lão bản là cái cao gầy trung nhân nhân, hắn nhìn thấy Tiêu Phàm ba người nhất thời hai mắt tỏa sáng, lập tức đứng lên đi qua, trên mặt chất đống nụ cười nói, ba ông chủ, ta cái này có nửa cược nguyên liệu thô, cũng có toàn cược nguyên liệu thô, ngươi tính tuyển loại nào? Tiêu Phàm ngẩng đầu. Tại cái này cao gầy trung niên nhân đằng sau trên kệ, trưng bày hơn 10, 20 khối lớn nhỏ không đều nguyên liệu thô, phía trên đều là đã bị cắt mở, vết cắt chỗ đã ra tái rồi, có nước loại không sai, có thì phải kém một chút. Đây đều là nửa cược nguyên liệu thô, còn thừa địa bên trên bày ra những cái kia đều là toàn cược nguyên liệu thô. Nếu không ba người chúng ta cắt chọn một chơi đùa. Tiêu Phàm đột nhiên tới hào hứng, nói, tốt. Trương Phi Dương lập tức hưng phấn lên. Nhớ năm đó. Lão đạo đã từng cũng là quát tháo đổ thạch giới nhân vật phong vân, hôm nay lão đạo liền nặng mới khai trương. Hèn mọn gầy còm lão đạo hướng về phía lòng bàn tay nổ nước miếng, hưng phấn xoa xoa tay nói. Vậy liền mời ba ông chủ bắt đầu tuyển liệu đi. Nhìn thấy khách tới cửa, cao gầy trung niên nhân lập tức vui không ngậm miệng được nói. Tiêu Phàm ba người liền riêng phần mình tán bắt đầu tuyển liệu, mục tiêu toàn ổn định ở toàn cực nguyên liệu thô phía trên. Trong ba người, Trương Phi Dương liền là thuần túy mù tuyển, đông sờ sờ tây nhìn xem. Cuối cùng do dự thật lâu mới tuyển định một cái bóng rổ lớn nhỏ nguyên liệu thô. Mà hèn mọn gầy còm lao đạo thì phải chuyên nghiệp nhiều lắm, không ngừng quan sát tảng đá hoa văn, thậm chí còn không biết từ chỗ nào lấy ra một cái kính lút, cẩn thận nhìn hắn đường vân đi hướng, trong miệng thấp giọng cô tự nói. Tiêu Phàm thì phải tùy ý nhiều lắm, hắn liếc nhìn lại liền biết cái nào khối trong viên đá không có phỉ thúy, cái nào khối bên trong lại có phỉ thúy, cùng phỉ thúy phẩm chất như thế nào, cho nên hắn chỉ là giả bộ như nhìn một chút. Liền tùy tiện chọn chung cái này cao gầy trung niên nhân quầy hàng bên trong tốt nhất một khối nguyên liệu thô, một trong đó có một cái ước chừng lớn chừng cái trứng gà pha ly trùng phỉ thúy nguyên liệu thô. Rất nhanh, ba người liền đều chọn tốt nguyên liệu thô. Bao nhiêu tiền? Tiêu Phàm hỏi. Khối này 3 vạn 8, khối này 4 vạn 4, khối này 5 vạn 6, hết thể 13 vạn 8. Cao gầy trung niên nhân theo thứ tự chỉ vào Trương Phi Dương. Hèn mọn gầy còm lao đạo cùng Tiêu Phàm chỗ riêng phần mình chọn chúng nguyên liệu thô nói thật nhanh. Có thể quét thẻ không? Có thể. Tiêu Phàm nhìn về phía Trương Phi Dương, Trương Phi Dương lập tức liền muốn xuất ra thẻ ngân hàng cải tiền. Cái này ba cái coi như ta, làm sao ngươi có thế để cho ngài bỏ tiền đâu? Hèn mọn gầy còm lao đạo lại là kéo lại Trương Phi Dương, một mặt nịnh nọt nhìn xem Tiêu Phàm đạo, sau đó hắn từ trong túi tiền nhanh chóng lấy ra một tấm thẻ chi phiếu. Còn có bản thân vừa rồi lừa gạt tới thẻ khách quý cùng một chỗ đưa tới. Tốt ta. Tiêu Phàm cũng không có phản đối, gật đầu nói. Ngài có thẻ khách quý, đánh 99%, đánh xong gãy về sau là 136,620, bỏ số lẻ, 136,606. Cao gầy trung niên nhân mặt mày hớn hở, xin ngài điền mật mã vào. Thật keo kiệt, liền tiện nghi 20 đồng tiền. Hèn mọn gầy còm lao đạo nói lầm bầm, bất quá hắn hay là thua vào mật mã. Rất nhanh liền soát xong thẻ, cao gầy trung niên nhân đem thẻ còn cho hèn mọn gầy còm lão đạo, sau đó cười nói, ba ông chủ là dự định tại cái này cắt đá vẫn là trở về bản thân cắt. Tại cái này cắt đi. Tiêu Phàm đạo, ngươi giúp chúng ta cắt một cái đi. Được, không có vấn đề. Cao gầy trung niên nhân một lời đáp ứng, sau đó hắn không nói hai lời liền nhận lấy Tiêu Phàm ba người lựa chọn chúng nguyên liệu thô, mở ra mài đá cơ, trước từ Trương Phi Dương lựa chọn chúng nguyên liệu thô bắt đầu, chậm rãi rèn luyện. Nghe được mài đá cơ thanh âm, biết có người chọn chúng nguyên liệu thô, ngay tại cắt đá, lập tức bên cạnh quầy hàng người đều lập tức liền vây quanh, từng cái mang theo cảm giác hưng phấn, đưa đầu hướng bên trong nhìn. Chương 36, cắt đá. Ông ngong ngong. Gen luyện cơ không ngừng xoay tròn, tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nín thở nhìn xem cao gầy trung niên nhân động tác. Ai? Nhìn thấy cả khối nguyên liệu thô bị cắt mở, bên trong vẫn là màu trắng tảng đá, lập tức. Vây xem tất cả mọi người phát ra trùng điệp tiếng thở dài. Đại gia, 3 vạn 8 cứ như vậy đổ xuống sông xuống biển. Trương Phi Dương cũng có chút buồn bực nói. Tiếp tục. Tiêu Phàm cười cười. Cao gầy trung niên nhân lại cầm lên hèn mọn gầy còm lao đạo lựa chọn món hàng thô này, thả đang rèn luyện cơ dưới, thận trọng rèn luyện. Ra tái rồi. Có mắt người nhọn, lập tức liền thấy một mảng lớn nhàn nhạt màu xanh biếc xuất hiện đang rèn luyện cơ phía dưới. Còn lại lao đạo ta tự mình tới. Hèn mọn gầy còm lao đạo thật sự là nhịn không nổi, hắn một bước tiến lên, đem rèn luyện cơ từ cao gầy trung niên nhân trong tay đoạt lại, chóp mũi mang theo vẻ hưng phấn vết mồ hôi, vô cùng cẩn thận tiếp tục rèn luyện. Lao đạo trưởng, ta ra 10 vạn ngươi bán hay không? Ta ra 15 vạn. Ta ra 20 vạn. Nhìn xem rèn luyện cơ hạ dần dần hoàn toàn phơi bày ra màu xanh biếc, thoáng chốc, đám người là quần tình xúc động, có mấy cái xem xét chính là đại lao bản mô hình người như vậy nhao nhao kêu lớn. Tốt, 20 vạn, ta bán. Hèn mọn gầy còm lao đạo lúc này lại là đột nhiên ngừng lại, quay đầu đối vừa rồi kêu giá người nói. Được, ngài tài khoản nhiều ít. Ta cho ngài chuyển khoản. Cái này đại lão bản là cái người sảng khoái, không nói hai lời liền lấy ra máy POS, bắt đầu chuyển khoản. Hèn mọn gầy còm lao đạo báo ra thẻ ngân hàng của mình hảo, sau đó hai người liền bắt đầu chuyển khoản. Nóa, lao đạo này có phải điên rồi hay không, đều xoa trướng, thế mà không còn trà sát, còn bán, hắn điên rồi đi. Trương Phi Dương kinh ngạc nói. Hắn nhưng không có điên, hắn tinh đây. Tiêu Phàm cười cười, hồi đáp. Chẳng lẽ? Trương Phi Dương lập tức kịp phản ứng, bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lập tức không lên tiếng nữa. Không sai, hèn mọn gầy còm lao đạo là phát hiện khối phỉ thúy này nguyên liệu thô bên trong huyền bí. Nhìn từ bên ngoài, khối phỉ thúy này nguyên liệu thô còn có tiếp tục xoa trướng không gian, nhưng trên thực tế nó cũng liền cái này một mảnh hơi mỏng lục, phía dưới tất cả đều là tảng đá, căn bản không có phỉ thúy. Điểm ấy phỉ thúy nhiều lắm là giá trị cái vạn thanh khối, xem như lầm, mà bây giờ có người chịu tiếp nhận, hèn mọn gầy còm lao đạo tự nhiên là không nói hai lời sẽ đồng ý. Cho ta tiếp tục xoa. Cái này đại lão bản cho hèn mọn gầy còm lao đạo chuyển qua sổ sách về sau, lập tức hưng phấn kêu lên. Dứt lời, phía sau hắn liền đi ra một cái thấp bé trung niên nhân, tiếp nhận rèn luyện cơ cẩn thận tiếp tục rèn luyện. Rất nhanh. Ai? To lớn tiếng thở dài lần nữa vang lên. Xong. Lý cuối cùng là triệt để bồi thường. Như thế điểm lục nhiều lắm là ra một cái đồ trang sức nhỏ, đỉnh thiên vạn thanh khối, bồi lớn A. Lao đạo này ngược lại là cái nhân tinh. Cái này đại lão bản mặt mũi tràn đầy phiền muộn nhìn trên mặt đất kia vương vức hòn đá, một câu cũng nói không nên lời. Không có cách, đổ thạch chính là như vậy, toàn bộ nhờ nhãn lực cùng vật khí, khả năng một bước thiên đường, càng có thể một bước địa ngục, cầm cái mấy chục vạn đổ xuống sông xuống biển là nhìn lắm thành quen sự tình. Đến phiên của ta. Tiêu Phàm cười cười nói, sau đó hèn mọn gầy còm lao đạo lập tức chạy lên trước, tiếp nhận rèn luyện cơ, bắt đầu thận trọng rèn luyện lên Tiêu Phàm lựa chọn chung khối phỉ thúy kia nguyên liệu thô. Vây xem tất cả mọi người lần nữa đều nín thở, con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm giữa sân. Đồng nhiên, con mẹ nó, đây là pha ly chủng phỉ thúy A. Tiểu huynh đệ, ta ra 500 vạn, A không, 600 vạn thu mua ngươi khối phỉ thúy này. Ta ra 700 vạn, ta ra 800 vạn. Nhìn xem hèn mọn gầy còm lão đạo thủ hạ kia đã hoàn toàn triển lộ ra nồng đậm mà trong suốt màu xanh biếc, thoáng chốc, cả đám người lập tức sôi trào, tiếng ồn ào chấn thiên, liên đối lấy càng xa xôi rất nhiều người đều hiếu kỳ vây quanh, dối cái đầu quan sát. Mà lúc này, một bên cao gầy trung niên nhân đã mắt tròn váng. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, hắn nhóm này phỉ thúy nguyên liệu thô đều là hắn từ Miến Điện Tân Hán làm ra tàn thứ đồ chơi, trên cơ bản đều khả năng không lớn ra lục. Để ở chỗ này chính là chuyên môn làm thịt những cái kia đổ thạch người ngoài ngành. Cho nên, đây cũng là hắn quầy hàng trước mặt rất ít người nguyên nhân. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới, hắn lầm, nhóm này phỉ thúy nguyên liệu thô bên trong thế mà còn có từng cái đầu không nhỏ pha ly trùng phỉ thúy, giá trị gần ngàn vạn, nghĩ đến như thế một số tiền lớn cứ như vậy trơ mắt từ ngón tay hắn ở giữa chạy đi, đây quả thực để hắn là hối hận thanh ruột. 820 vạn, có thể. Một cái đại lão bản ra giá về sau. Tiêu Phàm biểu thị đồng ý. Đêm qua, hắn cũng máu rất nhiều liên quan tới phỉ thúy giá cả tri thức, lớn chừng cái trứng gà pha ly trùng phỉ thúy không sai biệt lắm chính là cái giá này, có lẽ khả năng còn phải lại cao một chút, nhưng là người ta lợi nhuận không gian liên ít, không nhất định sẽ mua. Vì cái kia cự vô bá hồng phỉ thúy, đem cái này mua vừa vặn chủ tiền. Còn kém 500 vạn. Rất nhanh liền chuyển khoản hoàn tất, cái này đại lao bản hài lòng mang theo khối này pha ly trùng phỉ thúy rời khỏi. Mà Tiêu Phàm ba người cũng tiếp tục đi hướng kế tiếp quầy hàng. Lại đi dạo hai cái quầy hàng, Tiêu Phàm vừa tìm được hai khối không quá lớn băng trùng phỉ thúy, cắt sau khi đi ra lại là gây nên một trận hoành động, cuối cùng bị hai cái đại lao bản lấy 230 vạn cùng 205 cái giá 10 vạn phân biệt mua đi. Rốt cục tập hợp đủ 2.000 vạn, có thể đi đem khối kia cự vô bá hồng phỉ thúy cho mua lại. Tiêu Phàm trong lòng một trận lửa nóng, hắn quay người liền hướng về phía trước đi đến. Cũng nhưng vào lúc này, Tiêu Phàm. Một nữ nhân kinh hỉ thanh âm tại Tiêu Phàm phía sau vang lên, Tiêu Phàm lập tức quay đầu, mà nhìn thấy nhân chi sau hắn là lập tức sửng sốt, kinh ngạc nói, ân y hề vũ. Trương Phi Dương cũng đồng dạng quay đầu, nhìn người tới hắn cũng là kinh ngạc nói, ân y hề vũ. Trương Phi Dương. Một cái cười nói doanh doanh tuyệt mỹ nữ nhân nở nụ cười, nàng chậm rãi hướng về Tiêu Phàm ba người đi tới. Nàng một thân màu lam nhạt liền y dì váy ngắn, phần dưới lộ ra một đoạn thon dài mượt mà, thân eo doanh doanh một nắm, bộ ngực cao ngất, mặc dù không như rừng nguyệt như càng không bằng Mộ Dung Khắc Kha, nhưng cũng tuyệt đối có liệu. Làn da của nàng rất trắng, không giống với Lâm Nguyệt Như cái chủng loại kia trong trắng lộ hồng, nàng là loại kia tinh tế như ngọc bạch, làn da của nàng liền như là dương chi ngọc, tràn ngập ánh sáng dịu dịu. Mà lại nhất là khí chất của nàng, Lâm Nguyệt Như cùng Mộ Dung Kha Kha cho người ta đều là một loại tiểu gia bích ngọc hình cảm giác, mà nàng lại là tự nhiên hào phóng, tự tin cao nhã, cho người ta một loại đại gia khuê tú cảm giác. Nhìn xem đi tới Ân Y Diệp Vũ, Tiêu Phàm lại là trên mặt xuất hiện vẻ khác lạ, bởi vì hắn nhớ tới đã từng hắn cùng Ân Y Diệp Vũ một chút quá khứ sự tình. Tiêu Phàm, chúng ta vẫn là làm phổ thông bằng hữu đi. Ách, ta tại đại học không nghĩ tới yêu đương, mặc dù rất cao hứng biết ngươi, nhưng ngươi lại không phải lý tưởng của ta hình bạn trai, mà lại gia thế của ngươi, cho nên chúng ta là không thể nào, vẫn là làm phổ thông bằng hữu tốt. Nha, ngươi cũng đừng thương tâm, tìm tiếp, so với ta tốt nữ hải còn có rất nhiều đâu. Tốt. Khanh khách, ta liền đi về trước, chúng ta cuối tuần gặp đi, đến lúc đó chúng ta sẽ cùng nhau đánh bóng bàn. Ân, tốt. Bái. Bái. Chương 37, Ân Y Hề Vũ. Tiêu Phàm tại đại học thời điểm trước hết nhất nhận biết nữ hải là Đường Lâm, nhưng theo truy cầu Đường Lâm nam sinh càng ngày càng nhiều, mà lại Đường Lâm bản thân cũng là hạ người tâm cao khí ngạo, cũng không thế nào để ý Tiêu Phàm, cho nên Tiêu Phàm cũng đành phải thức thời bản thân đi ra. Sau đó, Tiêu Phàm liền gặp được Liễu Châu Đại học giáo hoa, Ân Y Liễu Vũ. Tiêu Phàm nhận biết Ân Y Liễu Vũ nguồn gốc từ tại một trận bóng bàn tranh tài. Tại thời học sinh, Tiêu Phàm vẫn luôn sẽ không chơi bóng rổ, đá banh, hắn cái đầu mặc dù không thấp, nhưng hắn bình thường chỉ có tại sân bóng vừa nhìn phần, bởi vì hắn vừa vào sân thường xuyên, hắn vụng về động tác liền thường xuyên có thể gây nên bên sân đông đảo nữ đồng học cười vang, dần ra, vô luận người ta lại thế nào mời, Tiêu Phàm cũng kiên quyết không ra sân. Nhưng hắn lại rất thích đánh bóng bàn, mà lại trình độ khá cao, bình thường cùng người đối chiến chưa từng có thua qua. Tại năm thứ ba đại học thời điểm, trường học bóng bàn hiệp hội tổ chức một trận đấu, Tiêu Phàm liền báo danh tham gia, hắn một đường cao mạnh hơn tiến, lấy cực kỳ cường hành tư thái sát nhập vào cuối cùng trận chung kết, vốn cho rằng cuối cùng quán quân chi vị là 10 phần chắc chín, nhưng lại không nghĩ rằng, đồng dạng giết vào trận chung kết Ân Y Liễu Vũ trình độ mảy may không kém hắn, đồng thời còn phải cao hơn một tuyến, cuối cùng, Tiêu Phàm lấy một cầu chi chênh lệch, cùng quán quân vô duyên. Nhưng từ đó, hai người cũng liền quen biết, đồng thời còn thỉnh thoảng hẹn cái thời gian tìm bàn bóng bàn giết mấy cục, luận bàn một chút kỹ thuật chơi bóng. Theo cùng Ân Y Liễu Vũ chơi bóng số lần tăng nhiều, Tiêu Phàm cũng đối Ân Y Liễu Vũ dần dần quen thuộc. Ân Y Liễu Vũ, không riêng tướng mạo tuyệt mỹ, dáng người uyển chuyển, mà lại nàng còn đa tài đa nghệ, cái gì ca hát khiêu vũ, cầm kỳ thư họa là mọi thứ tinh thông, có thể xưng tài mạo song tuyệt. Mà đối mặt như thế một cái tài mạo song tuyệt, đồng thời còn cùng mình quan hệ tốt đẹp nữ hài, đổi lại cái khác bất kỳ một cái nào nam sinh đều sẽ nhịn không được động tâm, Tiêu Phàm tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, không đợi Tiêu Phàm chủ động thổ lộ, hoặc là nói đang nổi lên nên như thế nào thổ lộ thời điểm, Ân Y Liễu Vũ liền đầu tiên cảm giác được Tiêu Phàm tâm tư, đoạt mở miệng trước nói ra phía trên một phen. Phổ thông bằng hữu, bọn hắn chỉ có thể làm phổ thông bằng hữu. Nghe được Ân Y Liễu Vũ, Tiêu Phàm giống như là chịu một nguồn côn, lập tức tỉnh táo lại. Hắn cùng Ân Y Liễu Vũ, không có nửa phần khả năng. Sau đó, Tiêu Phàm cũng thu hồi trong lòng tiểu diễm, coi Ân Y Liễu Vũ là thành một người bạn bình thường, một mực không tiếp tục xâm nhập nửa phần. Mà đại học năm 4 thời điểm, Ân Y Liễu Vũ đã rời trường, nghe nói là trở về gia tộc hỗ trợ, từ đó, hai người cũng liền triệt để cắt đứt liên lạc, cho tới bây giờ mới lại gặp mặt nhau. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ân Y Liễu Vũ cười nhẹ nhàng nhìn xem Tiêu Phàm cùng Trương Phi Dương nói. Đến tại Tiêu Phàm, Ân Y Liễu Vũ cũng quen biết Tiêu Phàm ký túc xá ba người khác, thời điểm ở trường học mọi người còn cùng một chỗ tại nhà ăn cơm xong. Tới đây tùy tiện chơi đùa. Tiêu Phàm cười cười nói, ngươi đây. Trận này đổ thạch đại hội chính là ta sắp lập tổ, ta là hội trưởng. Ân Y Liễu Vũ bó lấy bên thai mái tóc, khẽ cười nói. Lợi hại. Tiêu Phàm tán thán nói. Mặc dù không rõ ràng đổ thạch đại hội cần muốn như thế nào quá trình, như thế nào tài sản dự trữ, nhưng có thể đem nhiều như vậy quan viên thương nhân, danh lưu quan quý cho tổ chức, đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Đối mặt Tiêu Phàm khích lệ, Ân Y Liễu Vũ chỉ là cười nhạt một tiếng, vinh nhục không sợ hãi. A, ngài không phải Tiêu Giao Tử đại sư. Lúc này, Ân Y Liễu Vũ mới chú ý tới Tiêu Phàm bên người hèn mọn gầy còm lão đạo, lập tức, nàng trắng non gương mặt xinh đẹp phía trên lộ ra một vòng kinh sợ nói. Ngươi là Ân gia tiểu công chúa A. Ngươi khi còn bé lao đạo còn ôm qua ngươi đây, không sai, chính là bản lão đạo. Hèn mọn gầy còm lão đạo cười hát hát nói. Tiêu giao đại sư ngài đến đây lúc nào Giang Châu Thành? Ngài đến thời điểm hẳn là thông báo một chút chúng ta ân ra, sau đó ta tốt đi nghênh đón một chút ngài. Ân y dì vũ mỉm cười nói. Không cần. Hèn mọn gầy còm lão đạo lập tức lắc đầu. Đạo, các ngươi ân ra có ít người thế nhưng là đối ta không có cảm tình gì, ta nhưng không hứng thú để các ngươi ân ra biết hành tung của ta. Tốt ta. Ân y dì vũ cũng không tiếp tục giữ lại, mà là mỉm cười. Sau đó nàng lời nói xoay chuyển, nhìn về phía Tiêu Phàm đạo. Đúng rồi, chờ đến khoảng 1 giờ chiều, chúng ta chủ sự phương sẽ có một cái ngầm tiêu trả giá, có hứng thú các ngươi có thể đi công quán lầu 2 nhìn một chút. Tốt, chúng ta sẽ đi. Tiêu Phàm gật đầu nói. Ân y hề vũ cười cười, nàng lại nghĩ há miệng nói cái gì, lại đột nhiên phát hiện nhất thời nghẹn lời, không có gì có thể nói. Cũng thế, vốn chính là bằng hữu bình thường, 5 năm về sau lại có thể còn lại nhiều ít tình cảm. Gặp mặt Hàn Huyên về sau đột nhiên phát hiện không có gì có thể nói cũng đúng là bình thường. Vậy chúng ta liền đi trước một bước, ngươi bận điệu. Tiêu Phàm đồng dạng cảm thấy bầu không khí xấu hổ, hắn mỉm cười, nói. Tốt. Ân y dì vũ gật đầu mỉm cười nói. Tiêu Phàm cùng Trương Phi Dương cùng hèn mọn gầy còm lão đạo quay người rời khỏi. Nhìn xem Tiêu Phàm ba người bóng lưng rời đi, đứng tại chỗ Ân y dì vũ lại là thần sắc ngưng lại. Đại tiểu thư, chúng ta muốn hay không thông chi gia tộc một tiếng, nói cho bọn hắn Tiêu Giao Tử ở đây. Ân y dì vũ phía sau, một người bí thư bộ dáng nữ nhân đi lên phía trước. Đưa lô thai thấp giọng nói. Không cần. Ân y dì vũ trầm ngâm chỉ chốc lát, sau đó lắc đầu thản nhiên nói, Tiêu Giao Tử đúng là cái năng nhân dị sĩ, nhưng, chúng ta ân ra người dạng này cũng không ít, mạnh hơn hắn cũng không phải là không có, cho nên, nhiều hắn một cái Tiêu Giao Tử không coi là nhiều, ít hắn một cái Tiêu Giao Tử cũng không hề ít, không quan trọng. Mà lại, nếu là chúng ta nói cho tam trưởng lão bọn hắn, chỉ có thể để bọn hắn giận tím mặt, sau đó trách cứ chúng ta hành sự bất lực, không thể đem Tiêu Giao Tử mang về. Chúng ta vẫn là giả bộ như không nhìn thấy tốt. Vâng. Thư ký nữ nhân gật đầu nói. Bất quá, ta hiện tại cũng có điểm hiếu kỳ chính là Tiêu Giao Tử vì sao lại cùng với Tiêu Phàm. Ân y dì vũ trên mặt lộ ra vẻ do dự đạo, tuy nói chúng ta ân ra có thể không cần đem Tiêu Giao Tử quá mức để ở trong lòng, nhưng là đối với người bình thường tới nói, Tiêu Giao Tử nhưng tuyệt đối là thần tiên nhân vật, người bình thường cũng không có tư cách kia trèo cao. Nhưng bây giờ, hắn lại cùng Tiêu Phàm đi cùng một chỗ. Còn lại xem ra, tựa hồ còn đối Tiêu Phàm cung kính có thừa, cái này là vì sao? Căn cứ tư liệu, Tiêu Giao Tử người này mặc dù có bản lĩnh, nhưng hắn lại là cái tính tình ác liệt lao ngon đồng, hãm hại lừa gạt sự tình làm không ít, nhất là người giả bị đụng, làm càng là lô hỏa thuần thanh. Thư ký nữ nhân suy đoán nói, mà ngài hai vị này đồng học, ta cũng không có cảm thấy có chỗ đặc biệt gì, hẳn là chỉ là một cái rốt cuộc so với bình thường còn bình thường hơn người bình thường mà thôi. Cho nên... Ta nghĩ có lẽ là Tiêu Giao Tử hắn nhất thời chơi tính đại phát, đoán chừng đang trêu đùa ngài hai cái này đồng học cũng khó nói. Phải biết, giả heo ăn thịt hổ loại chuyện này, Tiêu Giao Tử trước kia nhưng đồng dạng là làm không ít. Hẳn là, dựa vào Tiêu Giao Tử tính tình, hắn rất có thể làm ra chuyện như vậy. Ân y dì vũ trầm ngâm suy tư một chút, sau đó chậm rãi gật đầu nói. Đi thôi, bọn hắn không có gì quá mức để ý. Ân y dì vũ lạnh nhạt nói, sau đó nàng quay người hướng về một phương hướng khác đi đến. Thư ký nữ nhân cùng Ân Y Lý Hải Vũ sau lưng cách đó không xa đi theo mấy cái bảo tiêu cũng đều vội vàng đuổi theo. Chương 38, bảo vật tới tay. Lao đạo, ngươi cùng Ân Y Lý Hải Vũ gia tộc có mâu thuẫn A. Đi tới, Trương Phi Dương đột nhiên hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên. Hèn mọn gầy còm lao đạo bĩu môi nói, Ân gia từ trên xuống dưới cơ hồ tất cả mọi người là một cái tính tình, nhìn bề ngoài bọn hắn đều không phải thường khách khí lễ phép, nhưng trên thực tế, bọn hắn thực chất bên trong là căn bản xem thường bất luận kẻ nào. Mãi mãi cũng là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, mà lao đạo là phiền nhất những này tự cho là đúng người. Bởi vì làm căn bản nước tiểu không đến một cái trong bầu, cho nên lao đạo cùng bọn hắn ân ra một chút lao già không có ít phát sinh qua xung đột. Xác thực. Trương Phi Dương có đồng cảm gật đầu nói. Tại đại học bởi vì Tiêu Phàm nguyên nhân nhận biết Ân Y Lễ Vũ về sau, Trương Phi Dương đám ba người mặc dù nhìn Ân Y Lễ Vũ nói chuyện rất khách khí, cũng rất có lễ phép, nhưng từ nàng trong lúc lơ đãng nói ra cùng theo bản năng một chút nhỏ trong động tác. Còn có thể hết sức rõ ràng cảm giác được Ân Y Lễ Vũ ngạo khí cùng đối nhóm người mình khinh thường. Cũng chính là Tiêu Phàm cờ thiếu sót một chút, mới phát giác được không có gì, thậm chí còn cảm thấy Ân Y Lễ Vũ người không sai, nhưng đổi lại cái khác đối Ân Y Lễ Vũ không người bị cảm, đã sớm là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Bên cạnh, nghe Trương Phi Dương cùng hèn mọn gầy còm lao đạo nói chuyện Tiêu Phàm lại là yên lặng cười một tiếng, tiếp tục đi đến phía trước. Mình trước kia, đúng là rất ngốc rất đần, không riêng cái gì cũng không biết không nói, hơn nữa còn sẽ không nhìn mặt mà nói chuyện, thậm chí liền người ta có đôi khi trong lời nói đều nghe không hiểu, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy mình phi thường buồn cười. Bất quá cái kia cũng không sao cả, bởi vì chính mình cũng đã không phải là đã từng cái kia bản thân, trước kia thằng ngốc kia đần bản thân cùng trước kia những chuyện kia cùng trước kia có ít người, liền để bọn hắn vĩnh cửu lắng đọng ở trong trí nhớ tốt. Trong lúc suy tư, Tiêu Phàm ba người liền đi tới khối kia cự vô bá phỉ thúy nguyên liệu thô trước mặt. Lúc này, vẫn là không ít người tại vây quanh nhìn, nhưng chính là không ai mua. Dù sao, giá tiền này cũng hơi cao một chút, 2.000 vạn có thể thực không phải cái con số nhỏ, nếu là không cẩn thận mua đập, vậy liền tự mình trở về tìm trong góc ngồi xổm khóc đi thôi. Tiêu Phàm không nói hai lời đi lên trước, nói, món hàng thô này ta mua. Tốt. Bán nguyên liệu thô chính là một tên mập, nhìn thấy Tiêu Phàm muốn mua cái này cự vô bá, lập tức vui vô cùng, béo trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạ, lập tức đáp ứng nói. Bất quá. Chờ một chút, lão bản, ngươi cái này nguyên liệu thô có thể hay không tiện nghi một chút. Hèn mọn gầy còm lao đạo lại đột nhiên tiến lên, ngăn cản Tiêu Phàm, đối mập mạp nói. Không phải đâu. Lao đạo trưởng, ta nhìn ngài cũng hẳn là cái ngoạn đồ thạch chủ, ngài hẳn là cũng minh bạch hiện tại miến điện bên kia phỉ thúy nguyên liệu thô có bao nhiêu khó làm, không nói những cái khác, cái này cái đại gia hỏa ta cầm trở về chỉ riêng phí chuyên trở liền. Mập mạp lập tức chính là một mặt đau lòng nói. Bớt nói nhảm. Hèn mọn gầy còm lao đạo vừa trứng mắt, đạo, một ngụm giá, 1.500 vạn, ngươi nếu là thành tâm bán, chúng ta liền lấy đi, ngươi nếu là không chịu bán, vậy ngươi liền tiếp tục chờ. Con mẹ nó, lao đạo trưởng, ngươi ép giá cũng quá độc các ca. Há miệng liền miễn đi ta 500 vạn. Không được, không được, không được. Mập mạp lập tức tức giận, thẳng lắc đầu nói. Vậy chúng ta đi. Hèn mọn gầy còm lao đạo không nói hai lời, lạnh hư một tiếng. Lôi kéo Tiêu Phàm cùng Trương Phi Dương liền hướng về nơi xa đi đến. Chờ một chút. Mập mạp lập tức liền toát mồ hôi, lập tức gọi lại hèn mọn gầy còm lao đạo, làm vừa cười vừa nói, lao đạo trưởng, chớ vội đi nha, như vậy đi, 18 triệu, như thế nào? Đối mặt hèn mọn gầy còm lao đạo thổ huyết lớn trả giá, nếu là đổi lại những người khác bảo đảm không nói hai lời, ngài nên làm gì làm cái đó đi, ta tiếp tục chờ hạ cái hộ khách chính là. Nhưng, mập mạp lại sở dĩ do dự dự, động tâm nghĩ bán. Đó là bởi vì hắn hiện tại thật sự là không có biện pháp. Cái này cự vô bá phỉ thúy nguyên liệu thô kỳ thật không có gì vấn đề quá lớn, là đường đường chính chính từ miến điện khăn cương vị nhà máy mạc ra rồng khu mỏ quặng lôi ra đến nguyên liệu thô. Theo đạo lý nói coi như giá cả cao điểm, cũng hẳn là không lo bán, nhưng mấu chốt là cái này cự vô bá phỉ thúy nguyên liệu thô phía trên lại không nhỏ nhỏ bé nứt túm. Lâu dài chơi phỉ thúy, ngoạn đổ thạch người đều biết, không sợ lớn túm liền sợ kẻ cắp vặt, nứt túm đối phỉ thúy ảnh hưởng thực sự quá lớn. Cho nên, mặc dù mập mạp đem cái đồ chơi này làm tới bày ở đây, nhưng vẫn luôn là nhìn thấy người nhiều, chân chính có can đảm tốn 1-2 ngàn vạn thanh nó mua lại đánh cược một lần người thế nhưng là ít càng thêm ít. Mập mạp cũng không phải không nghĩ tới bản thân mở ra, nhưng hắn do dự rất nhiều lần vẫn là không dám, bởi vì lúc trước hắn xúc động phía dưới mua xuống cái đồ chơi này liền xài hắn hơn 13 triệu, nếu là xoa trướng còn tốt, nhưng xoa ngã làm sao bây giờ? Nếu là bên trong toàn mẹ hắn chính là tảng đá làm sao bây giờ? Cho nên, khối này cự vô bá phỉ thúy nguyên liệu thô vẫn lưu lại. Mà gần nhất, mập mạp trên phương diện làm ăn xảy ra chút vấn đề, nhu cầu cấp bách tài chính lưu chuyển, hắn lại không muốn đi mượn vay nặng lãi, cho nên liền nghĩ thừa dịp cái này đổ thạch đại hội, đem cái này lớn đồ chơi tranh thủ thời gian xử lý, sau đó quay lại tài chính, đem công ty bàn sống mới là chính sự. Mà lại, kỳ thật tại năm ngoái Giang Châu thành Thiên Duyệt công quán cử hành đổ thạch đại hội thời điểm, hắn liền đem cái này lớn đồ chơi làm đến đây. Nhưng kết quả trưng bày 3 ngày đều không người hỏi thăm, lần này đổ thạch đại hội rốt cục gặp 3 cái có ý hướng khách hàng lớn, không bán còn chờ cái gì. Tối cao 1.600 vạn, nhiều một phần đều không mua. Hèn mọn gầy còm lao đạo quay đầu, phi thường kiên quyết nói. Ngài thêm chút đi thôi, ngài nhìn. Mập mạp cười theo nói. Đi. Hèn mọn gầy còm lao đạo lần nữa quay đầu muốn đi. Được được được, 1.600 vạn liền 1.600 vạn, ta bán. Mập mạp lập tức bất đắc dĩ lớn tiếng nói. Cái này còn tạm được. Hèn mọn gầy còm lao đạo lập tức mặt mày hớn hở nói. 1.600 vạn, vẫn có chút thua thiệt, bởi vì đại gia hỏa này ở trong tay chính mình thả gần 5 năm rồi, hơn 13 triệu 5 năm lợi tức cũng nhiều ít rồi. Bất quá giá tiền này còn đang trong giới hạn chịu đựng, chỉ cần tiền của mình có thể trở về bản, hết thảy đều đáng giá. Nhìn thấy mập mạp đồng ý bán đi khối này cự vô bá phỉ thúy nguyên liệu thô, Tiêu Phàm hướng về phía Trương Phi Dương gật đầu. Trương Phi Dương liền lập tức xuất ra thẻ ngân hàng bắt đầu cùng mập mạp tiến hành giao dịch chuyển khoản. Rất nhanh, giao dịch liền hoàn thành. bị nhân họ Mã, đây là danh thiếp của ta. Mập mạp nhìn thấy điện thoại di động của mình bên trong ngân hàng tin nhắn, lập tức hoàn toàn yên tâm, cười hắc hắc, đồng thời đưa qua một trương thiếp vàng danh thiếp. Tiêu Phàm nhận lấy, một nhìn phía trên danh tự, khóe miệng co quắp động. Mã Hữu Tiền, Thiên Hoa Châu Bảo Công ty trách nhiệm hữu hạn giám đốc, 158. Đây là lão tử ta cho ta đặt tên, ai cũng không có cách, Mã Hữu Tiền, lập tức có tiền mà. Mập mạp xấu hổ cười nói. Liên lạc một chút Hoàng sư phó, để hắn đi lái xe tới đây, sau đó đem cái này trở đi, tạm thời trước đặt ở Lâm lão bên kia. Tiêu Phàm đối hèn mọn gầy còm lao đạo nói. Đêm qua, Tiêu Phàm đã liên hệ một cái lớn xe hàng, vì chính là hôm nay vận nguyên liệu thô, bởi vì Tiêu Phàm nhưng không có ý định ở trước mặt cắt đá, hắn định đem tất cả mua xuống nguyên liệu thô đều trở về đi, sau đó bản thân bí mật cắt đá, hấp thu linh khí trong đó. Được. Hèn mọn gầy còm lao đạo lập tức liền tạm thời rời khỏi, ra ngoài tìm Hoàng sư phó kéo sợi liệu đi. Chương 39, âm hồn bất tán. Đợi giữa trưa cơm nước xong xuôi, hèn mọn gầy còm lao đạo liền trở lại, món hàng thô này bị tạm thời cất giữ trong Lâm Chính Thiên trong nhà, chỉ chờ buổi chiều Tiêu Phàm trở về, liền có thể cắt đá. Sau đó Tiêu Phàm ba người cùng đi đến công quán 2 trong lầu, đến xem nơi này có cái gì quá tốt nguyên liệu thô. Trên quảng trường tất cả quầy hàng đều đã bị Tiêu Phàm nhìn qua, tại có phỉ thúy nguyên liệu thô bên trong, đại đa số phỉ thúy cũng đều là cấp trung kém phổ thông phỉ thúy, cũng chính là hạ phẩm linh thạch, Tiêu Phàm thật sự là không để vào mắt. Tại tiên hiệp thế giới kia, ngang nhau trọng lượng phía dưới, một khối cực phẩm linh thạch bên trong ẩn chứa linh khí tương đương với 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch, giữa hai bên giá cả chênh lệch có thể so sánh trái đất thế giới muốn lớn hơn nhiều lắm. Tiêu Phàm tiền bạc bây giờ tiền dư không nhiều, tự nhiên là phải đặc biệt tìm phỉ thúy thượng hạng, căn bản không cần thiết tại những cái kia cấp trung kém phỉ thúy phía trên lãng phí tiền. Lúc này, đi vào công quán lầu 2 thời điểm bên trong đã có không ít người, tất cả mọi người đang cẩn thận quan sát bốn phía các nơi trưng bày phỉ thúy nguyên liệu thô. Không ngừng cầm giấy cùng bút đang viết gì, chuẩn bị trả giá. Tiêu Phàm trong mắt tinh mang chợt lóe lên, hắn từ trái sang phải, chậm rãi liếc nhìn đi qua, đột nhiên, ánh mắt của hắn ngay tại góc đông nam một khối bóng rổ lớn nhỏ phỉ thúy nguyên liệu thô bên trên ngừng lại. Lam thủy phỉ thúy, Quý Lam linh thạch. Tiêu Phàm thấp giọng lầu bầu nói. Tiêu Phàm có thể rõ ràng nhìn đến, khối phỉ thúy này nguyên liệu thô nhập thạch ước chừng 5 cm về sau, chính là một mảng lớn màu xanh thẳm, liền dường như bầu trời bình thường thanh tịnh trong suốt. Trong đó lam thủy phỉ thúy đại khái là 7 thừa bát đại tiểu, đoán chừng có cái tầm 10 cân nặng, mặc dù giá trị căn bản là không có cách cùng cái kia cự vô bá phỉ thúy nguyên liệu thô so sánh, nhưng cũng đúng là không tệ. Còn có một cái đế vương lục phỉ thúy, thiên thanh linh thạch. Tiêu Phàm ánh mắt lại rơi vào cái kia lam thủy phỉ thúy bên trái cách xa nhau có 7-8 cái phỉ thúy nguyên liệu thô một quả bóng đá lớn nhỏ phỉ thúy nguyên liệu thô phía trên. Khối phỉ thúy này nguyên liệu thô ở giữa thì có một vệt so trứng gà hơi nhỏ hơn giạt rào màu xanh biếc. Lục nồng đậm, lục trong suốt, xác định là đế vương lục phỉ thúy không thể nghi ngờ. Liền hai cái này, Tiêu Phàm ở trong lòng quyết định chủ ý, sau đó hắn liền nhấc chân trước hướng về lam thủy phỉ thúy đi đến. Ngài quả nhiên là hảo nhãn lực. Nhìn thấy Tiêu Phàm nhìn chung cái kia lam thủy phỉ thúy, một bên hèn mọn gầy còm lão đạo cười nói, đây là đánh một khảm loại lâu năm phỉ thúy, giá cao lục khả năng vẫn tương đối lớn. Ân. Tiêu Phàm không thể phủ nhận khẽ gật đầu. Ngài nếu là nhìn chúng ta cho ngài trả giá. Lão đạo ta vẫn có chút tích xúc, không kém chút tiền ấy. Hèn mọn gầy còm lão đạo hắc hắc nói. Được. Tiêu Phàm nhìn hèn mọn gầy còm lão đạo một chút, cười cười, đáp ứng xuống. Được. Nhìn thấy Tiêu Phàm đáp ứng, hèn mọn gầy còm lão đạo lập tức cao hứng trở lại, hắn vội vàng chạy đến bên cạnh quầy phục vụ bên trên lấy tới giấy cùng bút. Năm nay trong nước thị trường phỉ thúy giá cả đều tại dâng đi lên, cái này số 58 phỉ thúy nguyên liệu thô bây giờ gọi giá 50 vạn. Nhưng đoán chừng không có cái 200 vạn tuyệt đối bắt không được đến, mà lao đạo ném cái 400 vạn, hẳn là 10 phần chắc chín. Hèn mọn gầy còm lao đạo thấp giọng nói. Có thể. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó hắn lại đi tới cái kia đế vương lục phỉ thúy trước mặt. Cái này số 68 phỉ thúy bây giờ gọi giá 75 vạn, thực tế vua xuống đến chỉ sợ đến 300 vạn dựa vào, lao đạo trực tiếp ném cái 600 vạn, tuyệt đối không có gì vấn đề quá lớn. Hèn mọn gầy còm lao đạo đã tính trước nói. Tiêu Phàm không nói chuyện. Gật đầu biểu thị đồng ý. Tam hạ lưỡng hạ liền viết xong, hèn mọn gầy còm lão đạo vây gọi ra hiệu một cái phục vụ tiểu thư tới, sau đó đem tiêu giấy giao cho nàng. Sau đó chính là lặng lặng chờ chờ đợi, ước chừng một tiếng đồng hồ sau mở đầu. Hai người các ngươi cũng đừng lo lắng, ném hai cái thử một chút, tới đây chơi chính là chơi cái nhịp tim kích thích không phải. Tiêu Phàm cười nói. Đều đừng nói nữa. Trương Phi Dương lập tức phàn nàn cái mặt, nói, sáng sớm hôm nay bên trên ta đều ném ra 30 vạn. Kết quả toàn bộ đều trôi theo dòng nước, bây giờ thấy mấy cái này đồ chơi liền không nhịn được hái hùng khiếp vía, thật sự là không có lòng tin chơi nữa a. Yên tâm, có lao đạo đâu, lao đạo giúp ngươi nhìn, bảo đảm cho ngươi tìm bằng trùng phỉ thúy, lập tức gỡ vốn. Hèn mọn gầy còm lao đạo nói khoác nói. Thôi đi, ngươi so ta cũng không khá hơn chút nào, cũng chính là dẫm vận khí cất chó chọn chúng một cái băng trùng phỉ thúy, nhỏ kiếm lời một bút, cái khác tất cả đều là trắng bóng tảng đá, không đáng một đồng, ngươi cũng không cảm thấy ngại nói. Trương Phi Dương một mặt khinh bị nói. Khu khu, không thể nói như thế, ai không có nhìn nhầm thời điểm. Đi đi đi, lão đạo dạy ngươi một chút như thế nào đổ thạch khiếu môn, cam đoan ngươi có thể đại sát tứ phương, để đông đảo mỹ nữ đối ngươi ôm ấp yêu thương. Hèn mọn gầy còm lão đạo cười hắc hắc, cùng Trương Phi Dương kể vai sát cánh, hướng về nơi xa đi đến. Tiêu Phàm thì hướng về bên ngoài đi đến, hắn dự định tìm một chỗ nghỉ một lát, yên lặng chờ mở đầu. Vương thiếu, không biết ngài nhìn chúng cái nào? Ta cho ngài vỗ xuống đến. Trương Thanh Vân đối một cái vóc người cao lớn, xoáy khí anh tuấn người trẻ tuổi vừa cười vừa nói. Không cần, ta tự mình tới là được. Cái này bị Trương Thanh Vân xưng là vương thiếu người trẻ tuổi cười nhạt một tiếng, lắc đầu cự tuyệt nói. Tốt. Trương Thanh Vân làm nở nụ cười, liền không nói gì thêm nữa. Nhưng vào lúc này, hắn vừa nghiêng đầu, liền thấy đối diện đi tới, chuẩn bị ra ngoài Tiêu Phàm. Đây là... Lại gặp mặt. Hả? Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn nhìn xem Trương Thanh Vân. Hắn không phải bị đuổi ra ngoài rồi sao? Tại sao lại tiến đến? Thực sự là... Âm hồn bất tán. Tiêu Phàm thấp giọng lầu bầu nói. Hừ. Trương Thanh Vân lại là xâm nhiên nhìn xem Tiêu Phàm, đáy mắt của hắn tràn đầy hận ý, trong lỗ mũi càng là phát ra một tiếng trùng điệp hừ lạnh thanh âm. Hắn hôm nay vốn là bồi cái này vương thiếu tới chơi, bất quá không có nghĩ đến cái này vương thiếu buổi sáng lâm thời có việc, thẳng đến lần này buổi trưa mới tới, mà cũng liền tại cái này buổi sáng. Hắn bởi vì chủ động khiêu khích Tiêu Phàm, kết quả bị hèn mọn gầy còm lao đạo cho hố một thanh, để bảo an đem hắn đuổi ra ngoài. Tuy nói là đợi đến giữa trưa đi theo vương thiếu lại tiến đến, nhưng rõ ràng cái này vương thiếu đối với hắn là lãnh đạm rất nhiều. Một cái liền chút chuyện nhỏ như vậy đều có thể làm hư hại người, ai yên tâm hợp tác với hắn. Trương Thanh Vân cũng minh bạch vương thiếu đối với hắn lãnh đạm nguyên nhân, cho nên hắn hiện tại là nóng lòng muốn cùng vương thiếu tạo mối quan hệ, đồng thời trong lòng là tràn đầy đối Tiêu Phàm hận ý. Hắn cho rằng, nếu như không phải Tiêu Phàm ở trong đó quấy phá, hắn liền sẽ không bị đuổi đi ra, càng sẽ không bị Vương Thiếu coi thường, từ đó ảnh hưởng sĩ đồ của mình cùng tiền đồ. Hả? Vương Thiếu nghe được Trương Thanh Vân hừ lạnh, hắn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn một chút Trương Thanh Vân, lại nhìn một chút đứng ở nơi đó đang nhíu mày nhìn xem Trương Thanh Vân Tiêu Phàm, lập tức trong lòng liền có chút hiểu rõ. Trương Thanh Vân cái này là đụng phải cựu nhân. Bất quá, hắn cũng không có nhúng tay ý tứ. Mà là quay đầu liền hướng về một phương hướng khác đi đến. Trương Thanh Vân thấy thế, lập tức trên mặt chất đầy ý cười, vội vàng đi theo, tại trải qua Tiêu Phàm bên người thời điểm, trong mắt của hắn hiện lên một vòng lăng lệ quan mang. Trương Thanh Vân, ngươi nhưng tuyệt đối không nên bức ta giết ngươi. Cảm thấy Trương Thanh Vân trong lòng kia nồng đậm hận ý, Tiêu Phàm trong miệng thấp giọng tự nói, sau đó hắn liền lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa cái gì, nhấc chân liền đi ra ngoài. Chương 40, Vu Hãm. Số 1 tiêu, 280 vạn. Trúng thầu người số hiệu 32, chúc mừng vị bằng hữu này. Số 2 tiêu, 530 vạn, trúng thầu người số hiệu 22, chúc mừng. Số 3 tiêu, 122 vạn, trúng thầu người số hiệu 89, chúc mừng. Số 58 tiêu, 400 vạn, trúng thầu người số hiệu 132, chúc mừng. Số 68 tiêu, 600 vạn, trúng thầu người số hiệu 132, chúc mừng. Nghe được cái này hai thanh âm. Hèn mọn gầy còm lao đạo lập tức chính là hưng phấn một năm năm đấm, Tiêu Phàm cũng là mỉm cười. Trúng thầu. Mà trong đám người thì không ngừng có hùng hùng hổ hổ thanh âm vang lên. Con mẹ nó, giá cả đều ném cao như vậy, đều mẹ hắn điên rồi sao? Hắn đại gia, ta đầu 400 vạn đều không trúng. Ai, là ai đoạt ta nhìn trúng tiêu? Đừng để lão tử biết hắn là ai, không phải không để yên cho hắn. Nhưng ngay lúc này, một cái tràn ngập tiếng gầm gừ phẫn nộ đột nhiên tại Tiêu Phàm ba người bên trái vang lên. Thanh âm rất lớn, trực tiếp đánh gãy trên đài hát Tiêu Tiến Trình, để chung quanh tất cả mọi người quay đầu nhìn lại, tiền của lão tử bao, tiền của lão tử túi sách đâu? Ai? Là ai trộm tiền của lão tử bao? Lời này vừa nói ra, lập tức toàn bộ công quán lầu hai người đều là một mảnh xôn xao. Ngoài nó, là ai trộm tiền của lão tử bao, cút ngay cho ta đi ra. Người bị hại là một cái thể hình đại hán khôi ngô, hắn đứng ở nơi đó so tuyệt đại đa số người đều muốn cao hơn một cái đầu, mà lại diện mục hung ác. Xem xét liền không dễ trọng. Chuyện gì xảy ra? Trên đài Ân Ý Liễu Vũ lập tức chau mày, lập tức liền mang theo cái khác đổ thạch đại hội cao quản cùng đông đảo bảo an, vội vàng xuống đài, hướng về nơi này chạy đến. Các ngươi đổ thạch đại hội người tổ chức là làm sao vậy? Thế mà có thể để cho tiểu thâu cho trà trộn vào đến. Đều là làm ăn gì? Hả? Khôi Ngô đại hán rất là phẫn nộ, hán thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm chạy đến Ân Y Liễu Vũ bọn người, lớn tiếng gầm thét lên. Thật xin lỗi, đây là chúng ta giám thị thất trách, bất quá xin ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cho ngươi một hợp lý mà hài lòng giao phó. Ân Y Liễu Vũ nhàn nhạt nhìn xem cái này Khôi Ngô đại hán, thần sắc ung dung nói: "Các ngươi tốt nhất như thế, không phải?" Khôi Ngô đại hán thần sắc căm trầm, không khỏi siết chặt nắm đấm. "Ngươi tới, phong bế lầu 2, tất cả mọi người tạm thời không được rời đi, hát tiêu tạm thời đình chỉ, sau đó điều lấy màn hình giám sát, phải tất yếu bắt được cái này tên trộm." Ân Y Liễu Vũ bình tĩnh hạ lệnh. "Vâng." Bên người nàng mấy cái đổ thạch đại hội cao quản cùng bảo an đồng thời tiếp khiến đạo, sau đó lập tức tán bắt đầu phong tỏa hiện trường, cũng tiến hành sơ bộ loại bỏ, nhìn tiểu thâu có thể hay không có đem túi tiền thả ở trên người, mà là giấu ở trong một góc khác. Nhưng rất nhiều người lại là không vui, lập tức trong đám người có người nhao nhao tức giận kêu lên: "Uy, chúng ta cũng không phải tiểu thâu, các ngươi dựa vào cái gì muốn chúng ta hạn chế chúng ta tự do thân thể?" "Đúng đấy, ta cảnh cáo các ngươi tốt nhất đừng loạn động ta, bằng không hậu quả tự phụ. Ta nhìn các ngươi là chán sống, dám động một cái lao tử thử một chút." "Các vị mời yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không có bất kỳ xâm phạm nhân thân mạo phạm cử động, mọi người chỉ cần lặng lặng chờ đợi vài phút liền tốt, mà xem như đền bù, lần này chúng thầu giá cả chúng ta toàn bộ sẽ đánh giảm 80-90, cũng ngoài định mức đưa lên một phần quà tặng, cho nên, còn xin mọi người thứ lỗi." Ân Y Liễu Vũ cầm microphone, cao giọng nói. Nghe được Ân Y Liễu Vũ nói như vậy, lập tức đám người lúc này mới bình tĩnh lại, từng cái thấp giọng châu đầu ghé thai, chờ đợi kết quả. Vài phút đảo mắt đã qua. Phụ trách loại bỏ an ninh chung quanh đi lên trước, đối Ân Y Liễu Vũ lắc đầu, biểu thị bốn phía không có phát hiện túi tiền hẳn là còn đang tiểu thâu trên thân. Mà gần như đồng thời, một cái bảo an sắc mặt khó coi từ bên ngoài bước nhanh chạy vào, hắn đi vào Ân Y Liễu Vũ bên người thấp giọng nói một câu, lập tức, Ân Y Liễu Vũ sắc mặt lập tức liền thay đổi. Sau đó, chỉ gặp Ân Y Liễu Vũ lập tức quay đầu hung hăng trừng mắt liếc sau lưng một cái đổ thạch đại hội cao quản nhân viên. Lại mặt lạnh lấy quay đầu đối một cái khác đổ thạch đại hội cao quản phân phó một câu, sau đó lúc này mới bước nhanh đi tới cái này Khôi Ngô tráng hán trước mặt, mang theo một tia xin lỗi nói: "Thật có lỗi, do tại chúng ta nhân viên công tác thất trách, lầu 2 một cái camera giám sát xuất hiện vấn đề, ngài cùng chung quanh ngài người vừa vặn đều không có nhập kính, cho nên chúng ta hiện tại cần ngài hiệp trợ. Xin ngài hồi ức một chút, tại rất tiền bao trước đó, ngài chung quanh đứng đấy người đều là ai? Chỉ cần ngài có thể tìm ra những người này, chúng ta liền có thể tiến một bước co lại phạm vi nhỏ, tin tưởng rất nhanh liền có thể tìm tới trộm ngài túi tiền tiểu thâu." Ân Y Liễu Vũ nói: "Có thể, nhưng ta chưa chắc có thể nhớ rõ ràng tất cả đứng ở bên cạnh ta người." Khôi Ngô tráng hán suy nghĩ một chút, sau đó nói: "Không sao, có thể nhớ được bao nhiêu là bao nhiêu." Ân Y Liễu Vũ nói: "Ta nhớ được hắn, còn có mấy người bọn hắn đều ở bên cạnh ta." Khôi Ngô tráng hán liếc nhìn đám người, sau đó liền chỉ vào Tiêu Phàm ba người cùng mấy người khác nói. Bị chỉ đến người ngoại trừ Tiêu Phàm bên ngoài, đều nhao nhao đổi sắc mặt. Tại trước mặt mọi người cho dù ai bị người cho rằng là tiểu thâu người hiềm nghi, chỉ sợ trên mặt đều không nhịn được, mà lại nhất là tại loại này thượng lưu xã hội trường hợp. "Thật có lỗi, như có chỗ mạo phạm xin hãy tha lỗi." Mấy cái bảo an lập tức tiến lên, không phải thường khách khí đối Tiêu Phàm đám người nói: "Hiện tại, xin ngài đều đem thứ ở trên thân đều lấy ra đi." "Hừ." Tiêu Phàm ba người bên ngoài vài người khác đều là trùng điệp lạnh hừ một tiếng, trên trán có nổi gân xanh, trên mặt càng là tràn đầy phẫn nộ. Nhưng bọn hắn từng cái cũng chỉ là ở nơi đó phục vụ, không dám nhận trận lập tức trở mặt phát tác, bởi vì bọn hắn phi thường rõ ràng đổ thạch đại hội quan phương bối cảnh cùng năng lượng, như thật cùng đổ thạch đại hội quan phương trở mặt tuyệt đối không có mình cái gì quả ngon để ăn, cùng lắm thì sang năm không còn đến chính là. Còn nữa, bị nhiều người nhìn như vậy, ngươi chính là không cầm. Rất dễ dàng để cho người ta cho là ngươi chuẩn dạng, ngược lại là ngồi vững tiểu thâu tiếng xấu. Cho nên, bọn hắn đành phải từng cái mặt tâm trầm, đè nén phẫn nộ trong lòng, tại trước mắt bao người, móc ra trên thân tất cả vật phẩm. Trương Phi Dương cùng hèn mọn gầy còm lao đạo cũng rất khó chịu, nhưng bọn hắn cũng minh bạch ngươi không xuất ra đồ vật liền là kẻ trộm cái này lo gì. Nếu như ngươi không nghĩ lưng nội hoa nước này, vậy cũng chỉ có thể tiếp nhận kiểm tra. Cho nên hai người bọn họ đành phải mặt buồn rầu, không tình nguyện móc ra trên thân tất cả mọi thứ. Chỉ có Tiêu Phàm đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Bởi vì hắn quen thuộc đem tất cả mọi thứ đều đặt ở trong nạp giới, mà không phải mang theo trong người, hiện tại không có nạp giới, hắn cũng không có cảm thấy có thứ gì trọng yếu cần mang ở trên người, cho nên hiện ở trên người hắn là cái gì đều không có. Người đồ vật đâu? Nhìn thấy Tiêu Phàm không có động tác, một cái bảo an lập tức nhíu mày đối Tiêu Phàm nói. Ta không mang bất kỳ vật gì. Tiêu Phàm lắc đầu nói. Không mang đồ vật. Người an ninh này lập tức chính là sững sờ, sau đó hắn lập tức liền bắt đầu nghi ngờ, khả năng không lớn đi, bây giờ ai trên thân không mang theo thứ gì. Ngươi không tin ta cũng không có cách nào. Tiêu Phàm lẳng lặng nói. Tiêu Phàm, ngươi vẫn là đem đồ vật lấy ra đi. Ân Y Liễu Vũ đi tới, nhíu mày đối Tiêu Phàm nói. Ta thật không có thứ gì ở trên người. Tiêu Phàm Y Liễu Nguyên lắc đầu, phi thường bình tĩnh nói. Ta nhìn chưa hẳn, đoán chừng là trên người có đồ vật không dám hướng mặt ngoài cầm A. Trong đám người, một cái chói hai tiếng cười lạnh đống nhiên vang lên, là Trương Thanh Vân. Tiêu Phàm liếc qua dấu trong đám người Trương Thanh Vân, trong mắt lóe lên một tia lanh ý. Sau đó hắn hay là dùng lấy phi thường bình tĩnh ngữ khí nói với Ân Y Lệ Vũ, Ân Y Lệ Vũ, mặc kệ ngươi tin hay không, trên người ta xác thực thứ gì đều không có. Chương 41, trà ra manh mối. Tiêu Phàm. Ân Y Lệ Vũ chân mày nhíu lợi hại hơn, ta hy vọng ngươi có thể phối hợp một chút. Ân gia tiểu nha đầu, ta có thể làm chứng, trên người hắn xác thực không có thứ gì. Một bên hèn mọn gầy còm lao đạo nói. Thôi đi, ngươi làm chứng. Các ngươi là cùng một chỗ. Làm sao làm chứng? Trương Thanh Vân lại trong đám người nở nụ cười lạnh, hắn khẳng định liền là kẻ trộm, còn rảo biện cái gì? Ta làm đại gia ngươi a. Hèn mọn gầy còm lao đạo lập tức liền nổi giận, không nói hai lời, vọt thẳng tiến trong đám người. Mọi người đều thấy được, lao đạo này muốn đánh người, các ngươi chủ sự phương có quản hay không? Trương Thanh Vân lập tức hướng về sau liên tục không ngừng tối lui, đồng thời trong miệng hét lớn. Tiêu Giao đại sư, xin ngài tự trọng. Ân Y Liễu Vũ lập tức thần sắc lạnh xuống. Thần sắc bất thiện nói. Đối mặt Ân Y Lệ Vũ cảnh cáo, hèn mọn gầy còm lao đạo lại là mắt điếc tai ngơ, hắn vẫn là một cước hướng về phía Trương Thanh Vân đạp tới, trực tiếp đem Trương Thanh Vân cho đạp cái chó gầm phân, nằm dạp trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy được. Thấy cảnh này, Ân Y Lệ Vũ khí chính là nghiến chặt hàm răng, bên cạnh bảo an mặc dù muốn tiến lên, nhưng lại bị nàng cho phất tay ra hiệu ngăn lại. Ân Y Lệ Vũ phi thường rõ ràng hèn mọn gầy còm lao đạo nội tình, như thật động thủ. Dưới tay mình bọn này bảo an cùng tiến lên đều chưa chắc có thể đem hèn mọn gầy còm lao đạo cho đẻ lại. Mà lại dựa vào hèn mọn gầy còm lao đạo vậy ngươi dám động đến hắn một chút, liền lập tức sủ lông tính cách, làm không tốt hắn hôm nay có thể trực tiếp đem bản thân đổ thạch đại hội cho quấy nhiễu. Cho nên, ở gia tộc những cái kia năng nhân dị sĩ không tới trước khi đến, vẫn là đừng đánh cháo đang dây vào lao gia hỏa này tốt. Nhưng, nên có tư thái vẫn là phải có, tuyệt không thể để cho người ta nhìn Ân gia trò cười. Tiêu Giao đại sư, nơi này là chúng ta Ân gia địa phương, ngươi nhất định phải tại chúng ta Ân gia nháo sự. Ân Y Liễu Vũ lạnh lùng nhìn xem hèn mọn gầy còm lao đạo nói. Ta không nghĩ nháo sự. Hèn mọn gầy còm lao đạo nhún nhún vai, hoàn toàn thất vọng, chỉ là có chút người quá tiện, không thu thập một chút trong lòng liền không thoải mái. Nhưng đây là ta Ân gia địa phương, ta vẫn còn muốn khuyên nhủ Tiêu Giao đại sư ngài một câu, xin ngài không muốn rước họa vào thân mới là. Ân Y Liễu Vũ thần sắc phi thường băng lãnh, cơ hồ là cắn răng từng chữ nói ra nói. Được, ta nể mặt ngươi, không lại động thủ là được. Hèn mọn gầy còm lão đạo nhìn thấy Ân Y Liễu Vũ thật nổi giận, lập tức cười hắc hắc, co lại rụt đầu nói. Ân Y Liễu Vũ không tiếp tục để ý hèn mọn gầy còm lão đạo, mà là một lần nữa nhìn về phía Tiêu Phàm, thần sắc lãnh đạm nói, Tiêu Phàm, ngươi đem thứ ở trên thân đều móc ra đi, đừng để ta khó làm. Nếu như túi tiền thật là ngươi cầm, ngươi yên tâm, xem ở chúng ta đã từng là đồng học trên mặt mũi, ta sẽ tha cho ngươi một cái mạng, đồng thời dốc hết sức đảm bảo ngươi. Sẽ không đem ngươi đưa đến cục cảnh sát. Ta đã nói rồi, không phải ta cầm, mà lại trên người ta cũng không có bất kỳ vật gì. Tiêu Phàm nhìn xem Ân Y Liễu Vũ khẽ thở dài một cái, Y Liễu Nguyên lặng lặng nói. Hắn nói bậy, chính là hắn cầm, khẳng định là hắn cầm, hắn chính là chỗ dạ, mới không dám đem thứ ở trên thân đều lấy ra, đồ vật nhất định ở trên người hắn liền là kẻ trộm. Lúc này, Trương Thanh Vân từ dưới đất miễn cưỡng bò lên, hắn chỉ vào Tiêu Phàm, khàn giọng gọi to. Trương Thanh Vân, ngươi nếu thật muốn chết vậy ta hiện tại liền thành toàn ngươi. Tiêu Phàm lại là bỗng nhiên quay đầu, nhìn chằm chằm Trương Thanh Vân sâm nhiên nói, trong mắt có một sợi chân chính sát cơ chợt lóe lên. Bị người lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, dù là Tiêu Phàm đọc tiếp cùng đã từng tình cảm, giờ phút này đáy lòng cũng là dâng lên một vòng sát ý. Giết ta. Trương Thanh Vân trong miệng rút lấy khí lạnh, không ngừng cười lạnh nói, vậy ngươi đụng đến ta một cái thử một chút. Ngươi dám đụng đến ta một chút, ta liền có thể để ngươi cả nhà chôn cùng. Ngum đốc. Hèn mọn gầy còm lao đạo nghe được Trương Thanh Vân, trực tiếp mắng một câu. Còn có ngươi cái này lão tạp mau, ngươi chờ đó cho ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Trương Thanh Vân hiện tại thật sắp điên rồi, tại nhiều như vậy danh lưu quyền quý trước mặt, hắn bị người trước mặt mọi người ẩu đả, mặt mũi này xem như triệt để không có, cho nên hắn hiện tại là không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa, giống một đầu như chó điên, hung hăng nhìn chằm chằm hèn mọn gầy còm lão đạo, tràn ngập oán độc nói. Ân Y Diệp Vũ không để ý Trương Thanh Vân, mà là không nháy một cái nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, thần sắc lạnh lùng, đột nhiên nàng băng lãnh mở miệng hạ lệnh, người tới, lục soát hắn thân. Vâng. Mấy cái bảo an lập tức tiến lên, liền phải đem Tiêu Phàm cho chế trụ, cưỡng ép soát người. Ai dám động đến hắn một chút thử một chút. Hèn mọn gầy còm lão đạo đột nhiên một cái lắc mình, vọt tới Tiêu Phàm trước mặt, tức giận nhìn chằm chằm chuẩn bị tiến lên mấy cái bảo an, nghiêm nghị nói: "Tiêu Giao đại sư, ngươi là thật muốn cùng chúng ta Ân gia là địch?" Ân Y Diệp Vũ rốt cuộc kìm nén không được tức giận trong lòng, lập tức lông mày đứng đấy, nghiêm nghị quát. Hèn mọn gầy còm lão đạo cười lạnh một tiếng, vừa muốn nói gì, lại đột nhiên bị đằng sau Tiêu Phàm nhẹ nhàng đẩy sang một bên. "Không phải liền là tìm Tiểu Thâu a?" "Ta biết Tiểu Thâu ở đâu." Tiêu Phàm đi lên phía trước, lẳng lặng nói. "Ngươi biết?" Ân Y Diệp Vũ nhướng mày nói. Tiêu Phàm không có trả lời, mà là đầu có chút lệch ra, đối bên trái đám người từ tốn nói, bên kia, cái kia trên người mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, hạ thân là quần short jean hơi nam nhân mập, chính là ngươi, ra đi. Ân Y Diệp Vũ lập tức nghe tiếng nhìn lại, tất cả mọi người cũng nhao nhao đưa ánh mắt tập trung tại Tiêu Phàm nói tới cái kia hơi mập nam tử trên thân. Hơi mập nam tử đối mặt vô số đạo ánh mắt, trên mặt của hắn lập tức lấp lóe một chút hoảng hốt chi sắc, nhưng lại rất nhanh khôi phục trấn định, kiên trì cười lạnh nói, ngươi dựa vào cái gì nói ta là kẻ trộm? Không có chứng cứ ngươi không muốn lung tung oan uổng người, ta là có thể cáo ngươi phỉ báng. Túi tiền liền ở trên người hắn, vừa tìm liền biết. Tiêu Phàm bình tĩnh nhìn Ân Y Diệp Vũ nói, lục soát. Ân Y Diệp Vũ cũng chú ý tới cái này hơi mập nam tử trên mặt kia chợt lóe lên bối rối chi sắc, lập tức thần sắc trầm xuống, đối bảo an lạnh giọng quát. Mấy cái bảo an lập tức tiến lên, hướng về cái này hơi mập nam tử vây lại. Cái này hơi mập nam tử lập tức hoảng hồn, lập tức đẩy ra đám người, quay đầu liền chạy. Bắt hắn lại, hắn chính là cái kia đáng chết tiểu thâu. Bắt hắn lại, không nên để cho hắn chạy. Nhìn thấy tình cảnh này, lập tức tất cả mọi người biết sự thực, lập tức nhao nhao hét lớn. Ầm. Một cái chạy nhất nhanh bảo an một cái tung người, liền đem cái này hơi mập nam tử ngã nhào xuống đất, cái khác bảo an cũng theo đó lập tức đuổi theo, cùng một chỗ đè xuống cái này hơi mập nam tử. Chớ lộn xộn. Hơi mập nam tử còn muốn dãy rủa, một cái bảo an lập tức liền cho cái này hơi mập nam tử phía sau lưng một quyền, đồng thời miệng quát. Hơi mập nam tử bị đau, lập tức không dám động, một cái khác bảo an liền bắt đầu từ trên xuống dưới lục soát hắn thân, rất nhanh liền từ hắn trong túi quần lấy ra một cái da trâu túi tiền. Đúng đúng đúng, đây chính là ví tiền của ta. Nhìn thấy cái ví tiền này, cái kia khôi ngô đại hán lập tức liền chạy tới, cũng lớn tiếng kêu lên. Đem hắn mang đi, áp hướng cục cảnh sát. Ân Y Diệp Vũ mặt lạnh lấy, hạ lệnh. Mấy cái bảo an lập tức gáp lấy cái này hơi mập nam tử, đi ra ngoài. Chương 42, thật xin lỗi, ta không cần. Nhìn thấy chân chính tiểu thâu đã bị bắt lại, Ân Y Diệp Vũ tâm trúng một cái tử an định xuống tới, nàng lập tức quay người, đối tất cả mọi người cất cao giọng nói, các vị, sự tình hôm nay hắn chủ yếu trách nhiệm tại chúng ta Đổ Thạch Đại hội chủ sự phương, là chúng ta không có kết thúc hẳn là tận trách nhiệm, cho nên, phi thường thật có lỗi. Dứt lời. Ân Y Diệp Vũ liền hướng về phía tất cả mọi người có chút xoay người, biểu thị áy náy. Sau đó, nàng lại ngồi dậy tiếp tục nói, ta sẽ đối mọi người làm ra đền bù. Trước đó ta cho hứa hẹn giảm 80-90 cùng quà tặng hữu hiệu như cũ, trừ cái đó ra, ở đây mỗi người cũng còn đem lấy được cho chúng ta Thiên Duyệt Công Quán một trương thẻ khách quý, mà bằng trương này thẻ khách quý, có thể tùy thời đến chúng ta Thiên Duyệt Công Quán miễn phí vui đùa một ngày, thời hạn có hiệu lực vì một năm. Tốt! Nghe được Ân Y Diệp Vũ lại cấp ra đền bù. Ở đây rất nhiều nhân khí lập tức là tiêu 7-8 phần, không ít người nhao nhao cười ầm vang gọi tốt nói. Bọn hắn vốn là không bị đến tổn thất gì, chỉ là bị hơi hạn chế một chút tự do thân thể cũng ở một bên nhìn một tuần kịch mà thôi. Đối bọn hắn tới nói kỳ thật không có gì quá lớn ảnh hưởng, mà như thế liền có thể đạt được nhiều như vậy chỗ tốt, cũng nên thỏa mãn. Lại nói, Ân Y Diệp Vũ đứng sau lưng thế nhưng là Ân gia, tuy nói Ân gia là bởi vì người đang ngồi quá nhiều. Cho nên là không thể không hàng thái độ khiêm nhường xin lỗi cũng cho ra đền bù, nhưng cuối cùng người ta là làm được, cũng nên cho người ta một cái hạ bậc thang, thấy tốt thì lấy, không muốn thật đem Ân gia cho làm mất lòng, không phải đó chính là ông cụ thắt cổ, sống không kiên nhẫn, thuần túy nghĩ muốn tìm chết. Hiện tại, hát tiêu tiếp tục. Ân Y Diệp Vũ đưa tay ra hiệu, trên đài hát tiêu lại bắt đầu lại từ đầu. Các vị, Ân Y Diệp Vũ lại nhìn xem Tiêu Phàm mấy cái mới vừa rồi bị bách móc ra đồ vật tiếp nhận kiểm tra người. Lần nữa cúi người, mang theo một tia ấy này nói, sự tình hôm nay đều là lỗi của ta, ở đây, ta cho các vị chịu tội. Thật xin lỗi. Ân Y Liễu Vũ phi thường trịnh trọng nói. Thật xin lỗi. Ân Y Liễu Vũ sau lưng mấy cái đổ thạch đại hội cao quản cũng nhao nhao xoay người, trịnh trọng nói. Hừ. Nhìn thấy Ân Y Liễu Vũ cùng đổ thạch đại hội chư vị cao quản hướng mình cúc cung xin lỗi, nhưng trên mặt mỗi người biểu lộ Y Liễu Nguyên cũng không dễ nhìn lắm, có một người càng là từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng trùng điệp hừ lạnh thanh âm. Vừa rồi những chuyện kia, đối mỗi người bọn họ tới nói đều là một loại vũ nhục cùng tổn thương, mà muốn nhanh như vậy liền tiêu tan kia là căn bản chuyện không thể nào. Ta cũng không nghĩ mọi người liền có thể nhanh như vậy tha thứ ta, nhưng, ở đây ta có cái vật nhỏ sẽ đưa cho mọi người, còn xin mọi người có thể tạm thời bất giận, tha thứ cho ta sai lầm. Ân Y Liễu Vũ khoát tay, sau lưng nàng thư ký liền đem một cái bao đưa cho nàng, sau đó nàng từ bên trong lấy ra 7-8 tấm ngân quang lóng lánh danh thiếp, để thư ký theo thứ tự phát cho Tiêu Phàm bọn người. Đây là chúng ta Ân gia Bạch Ngân danh thiếp, nó ý vị như thế nào ta cũng không muốn nói nhiều, tất cả mọi người hẳn phải biết. Tại sau này trong 3 năm, vô luận là ai có được khó khăn không cách nào giải quyết, hoặc là có gì cần không thể thỏa mãn, đều có thể bằng vào tên này phiến đến chúng ta Ân gia tìm xin giúp đỡ. Mà chỉ cần yêu cầu của ngài tại chúng ta Ân gia phạm vi năng lực bên trong, đồng thời không xúc phạm chúng ta Ân gia lợi ích, chúng ta Ân gia đều cam đoan sẽ kiệt lực thỏa mãn ngài mọi yêu cầu. Ân Y Liễu Vũ mặc dù là thản nhiên nói, nhưng trong giọng nói của nàng lại lộ ra sự tự tin mạnh mẽ cùng kiêu ngạo. Nhìn thấy những này ngân sắc danh thiếp, lập tức, chung quanh cái khác không ít người trên mặt liền lộ ra một vòng vẻ hâm mộ. Ân gia, đây chính là hoa hạ một trong năm đại hào môn thế gia, có năng lượng tuyệt đối là không thể tưởng tượng. Ân gia Bạch Ngân danh thiếp tương đương với một loại uy tín, mà từ Ân gia tuyên bố Bạch Ngân danh thiếp đến nay, ngoại trừ riêng lẻ vài người yêu cầu độ khó quá lớn, hoặc là xúc phạm Ân gia lợi ích bên ngoài, cái khác tất cả nắm giữ Ân gia danh thiếp người yêu cầu đều thu được thỏa mãn. Tại bây giờ hoa hạ thượng lưu xã hội, Ân gia danh thiếp vẫn luôn là rất nhiều người tranh đoạt đối tượng, cũng là thân phận tượng trưng. Hiện tại, có thể ngoài ý muốn cầm tới Ân gia một trương Bạch Ngân danh thiếp, về sau nếu là gặp được khó khăn đều có thể thỉnh cầu Ân gia ra tay giúp đỡ một lần, cái này so cái gì cũng có dùng. Vừa rồi bị tức, đáng giá. Tốt tốt tốt, Ân tiểu thư thật sự là quá khách khí. Ngoại trừ Tiêu Phàm ba người bên ngoài, vài người khác nhìn thấy trương này ngân sắc danh thiếp, trên mặt phẫn nộ thần sắc lập tức biến mất không thấy tăm hơi, mà là tràn đầy vẻ mừng như điên. Ân Y Liễu Vũ mỉm cười, cười nhạt nhìn lấy bọn hắn từng cái thận trọng tiếp nhận ngân sắc danh thiếp, cũng đem hắn cất giấu trong người. Chỉ là, nhìn thấy Tiêu Phàm ba người cũng không đưa tay tiếp nhận thư ký đưa qua ngân sắc danh thiếp, Ân Y Liễu Vũ lập tức lông mày nhướng lên, nói, các ngươi không muốn. Chúng ta không cần đến, ngươi vẫn là thu trở về đi, đa tạ. Tiêu Phàm lẳng lặng nói. Tiêu Phàm, có phải là chê ta cho quá ít? Ân Y Liễu Vũ nhướng mày hỏi, vẫn là ngươi còn đang giận ta? Đều không có. Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, đạo, ta chẳng qua là cảm thấy chính ta không cần thứ này mà thôi. Xem ra ngươi còn đang giận ta. Ân Y Liễu Vũ gật đầu nói, vậy ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì, chỉ cần ngươi nói ra đến, ta có thể làm được tất cả đều cấp cho ngươi đến. Ngươi hiểu lầm. Tiêu Phàm Y Liễu Nguyên lắc đầu, khẽ mỉm cười nói, ta cũng không có sinh khí, mà là ta thật không cần vật này, nó đối ta vô dụng. Không cần. Vô dụng. Ân Y Liễu Vũ nhịn không được cười lên. Sau đó nàng lắc lắc đầu nói, Tiêu Phàm, ta nhìn ngươi vẫn là cầm tốt, mặc dù chúng ta rất sớm đã quen biết, nhưng, ngươi đối nhà ta có lẽ còn không hiểu nhiều lắm, đối với tấm danh thiếp này trọng yếu bao nhiêu người cũng sẽ không biết. Ngươi có biết hay không, rất nhiều người đều khao khát một trường chúng ta Ân gia danh thiếp, nghĩ hết biện pháp nhưng lại một mực không chiếm được. Hôm nay, một cái cơ hội trời cho liền thả ở trước mặt ngươi, ngươi hẳn là cố mà chân quý mới là. Không có ý tứ, ta là thật không cần. Tiêu Phàm Y Liễu Nguyên lắc đầu, lẳng lặng nói. Giống nhau 5 năm trước ngươi, vẫn là như vậy quật cường. Ân Y Liễu Vũ nhìn thật sâu Tiêu Phàm một chút, nói. Tiêu Phàm mỉm cười, cũng không đáp lại. Vậy được rồi, bất quá, về sau ngươi còn muốn chúng ta Ân gia danh thiếp liền không dễ dàng như vậy, hy vọng ngươi không nên hối hận. Ân Y Liễu Vũ nhìn Tiêu Phàm một chút, từ tốn nói. Sẽ không. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Nhận lấy đi. Ân Y Liễu Vũ quay đầu, đối thư ký phân phó nói. Nếu có cơ hội, ta mời ngươi uống trà. Ân Y Liễu Vũ lại quay đầu hướng Tiêu Phàm nói. Đến lúc đó nhìn tình huống rồi nói sau. Tiêu Phàm nói. Tốt. Ân Y Liễu Vũ thản nhiên nói, vậy ta còn có việc, liền không chiêu đãi ngươi, gấp đi trước. Ân, gặp lại. Gặp lại. Ân Y Liễu Vũ mang người quay người rời đi. Đi thôi, chúng ta đã trúng tiêu, giao tiền cầm tới đồ đạc của chúng ta sau cũng rời khỏi đi. Tiêu Phàm nhìn Ân Y Liễu Vũ một chút, lắc đầu than nhẹ một tiếng. Cũng quay người rời khỏi. Hèn mọn gầy còm lão đạo cùng Trương Phi Dương đuổi theo. Chương 43, Trương Thanh Vân trả thù. Trên xe, Tiêu Phàm quay đầu nhìn qua không ngừng rút lui ngoài xe, không nói một lời. Thời gian, thật sự có thể cải biến hết thảy. Tiêu Phàm là thật không nghĩ tới Ân Y Y Vũ bây giờ đã là biến thành cái dạng này. Đã từng bằng hữu, bây giờ lại là càng chạy càng xa, đống nhiên thu tay ở giữa, cũng đã là đứng ở mặt đối lập, lạnh lùng lấy đúng, để cho người ta chỉ làm thêm đau xót. Loại cảm giác này, thật không dễ chịu. Tiêu Phàm lắc đầu, có lẽ, từ đó về sau hắn cùng Ân Y Y Vũ ở giữa, thật lại không cái gì tình cảm có thể nói. Xe bình ổn mà nhanh chóng đi về phía trước, Tiêu Phàm chậm rãi nhắm mắt lại, nhắm mắt dưỡng thần. Mà cũng nhưng vào lúc này, sau xe, mấy chiếc không giấy phép xe Audi không ngừng vượt qua, nhanh chóng đuổi theo. Trong đó một chiếc xe Audi đuổi kịp Tiêu Phàm ba người về sau, cùng Tiêu Phàm ba người xe song hành, sau đó lái xe người đem tay lái hung hăng nhất chuyển, xe của hắn đầu liền hung hăng đâm vào Tiêu Phàm ba người trên xe. Ầm. Con mẹ nó. Hèn mọn gầy còm lão đạo vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức chửi ầm lên, sau đó hắn cố gắng ổn định tay lái, nhưng xe đã là không bị khống chế. Cuối cùng vẫn là rắn rắn chắc chắc đụng phải ven đường trên hàng rào mặt. Phốc phốc. An toàn khí năng lập tức bắn ra ngoài, trước mặt Tiêu Phàm cùng hèn mọn gầy còm lao đạo đều không có gì nhận tổn thương gì, ngược lại là đằng sau Trương Phi Dương một cái lảo đảo, vọt tới phía trước, nhưng cũng may cũng là hữu kinh vô hiểm, cũng không lớn việc gì. Ai, là ai? Ta chơi hắn đại gia a. Hèn mọn gầy còm lao đạo phẫn nộ gào lên. Mà lúc này, đằng sau kia mấy chiếc không giấy phép xe Audi nhao nhao ngừng lại. 10 cái xem xét chính là lưu manh ra hỏa, trong tay đều là cầm ống thép, từ trên xe vọt xuống tới, không nói hai lời, nhao nhao hung hăng đánh tới hướng Tiêu Phàm xe. Ầm, ầm, ầm. Thấy cảnh này, ven đường tất cả mọi người là liên tục không ngừng tránh ra, từng cái xa xa hoảng sợ quan sát. Tích. Lại một chiếc xe Audi đứng tại một bên, từ trên xe bước xuống hai người, một cái là mặt mũi tràn đầy dữ tợn, diện mục hung ác đại mập mạp, một người khác thì chính là Trương Thanh Vân. Đại mập mạp nhìn trong xe Tiêu Phàm ba người một chút, sau đó cười lạnh một tiếng, vung tay lên hạ lệnh, đập cho ta, hung hăng nện, đem nó đập cho ta thành sắt vụn đi. Ầm, ầm, ầm. Cái này 10 cái lưu manh nện càng cao hứng bừng bừng, trong đó có mấy tên nhìn xem trong xe Tiêu Phàm ba người, còn há miệng không ngừng nôn nước bọn, bày ra khinh bỉ cùng chế rêu thủ thế cùng động tác. Ta làm ngài thân lão mô mô a. Hèn mọn gầy còm lão đạo khí chính là toàn thân phát run, tựa như nổi điên gào lên một tiếng. Đồng nhiên mở dây an toàn, liền muốn từ trong xe lao ra. Ta tới đi. Tiêu Phàm lại là một thanh đặt tại hèn mọn gầy còm lao đạo trên bờ vai, một cỗ đại lực lập tức tuôn ra, ép hèn mọn gầy còm lao đạo không thể động đậy, sau đó hắn đẩy ra cửa xe. Ngừng. Nhìn thấy xe cửa bị mở ra, đại mập mạp lập tức hạ lệnh, để cho thủ hạ tạm thời dừng tay, thối lui qua một bên. Trương Thanh Vân. Tiêu Phàm nhìn chằm chằm đại mập mạp bên người Trương Thanh Vân, trong mắt của hắn buộc phát ra một cỗ rét lạnh sắc ý, lập tức bốn phía kia khô nóng không khí đều lập tức thấp xuống mấy độ, trở nên rét căm căm. Một đám vương bát độc tử, đều thật muốn chết phải không? Hèn mọn gầy còm lão đạo từ trong xe đi ra, hắn ấy mắt tràn ngập huyết hồng chi sắc, giống như là con sói đói nhìn chằm chằm bốn phía tất cả mọi người, nảy sinh ác độc nói. Trương Thanh Vân, người muốn chết. Trương Phi Dương cũng từ trong xe đi ra, nhìn xem Trương Thanh Vân, phẫn nộ quát. Ta đã nói rồi, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các người, hôm nay... Ta liền muốn để ba người các ngươi quỳ xuống đến, quỳ xuống đi cầu ta bỏ qua các ngươi. Trương Thanh Vân căn bản không thèm để ý Tiêu Phàm ba người nổi giận, hắn điên cuồng cười nói. Ba người các ngươi, dám đụng đến ta huynh đệ, hôm nay nện ngươi một chiếc xe xem như nhẹ, hiện tại cũng cho mẹ hắn lao tử quỳ xuống, đập ba cái ác không, 30 khấu đầu. Đại mập mạp cười lạnh nói. Tiêu Phàm, còn có ngươi cái này đáng chết lao tạp mao, hôm nay xem ta như thế nào làm chết các ngươi. Trương Thanh Vân cười rất là càn rỡ. Thật sao? Tiêu Phàm nhếch miệng lên, lộ ra một vòng tà dị ý cười. Ú a, không chịu quỳ. Đi, đem ba người bọn hắn chân đánh cho ta gãy. Đại mập mạp nhìn thấy Tiêu Phàm ba người đều không có quỳ ý tứ, lập tức liền âm thanh lạnh lùng nói. Mấy tên côn đồ lập tức liền xách theo ống thép, cười hắc hắc hướng về Tiêu Phàm ba người đi đến. Đột nhiên, ầm. Đại mập mạp bên người Trương Thanh Vân lại là bỗng nhiên một quyền đánh ra, trực tiếp đánh vào đại mập mạp béo trên mặt. Ngươi làm gì? Thoáng chốc, tất cả mọi người sợ ngây người, đại mập mạp sửng sốt một chút, lập tức giận không kèm được, hướng về phía Trương Thanh Vân gầm thét lên. Trương Thanh Vân cũng có chút sững sờ, hắn vừa rồi vốn là hảo hảo đứng đấy, nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra, dưới chân trong đất đột nhiên có một dòng nước nóng tuôn ra, hơn nữa là thuận lòng bàn chân của hắn thẳng vọt chán, sau đó thân thể của hắn tựa như không bị khống chế bình thường, nhịn không được một quyền hướng về đại mập mạp đánh tới. Không, không phải ta, không phải ta làm. Trương Thanh Vân trên trán lập tức toát ra một tia mồ hôi lạnh, cuống quýt giải thích nói. Nhưng, không đợi hắn giải thích xong, tất cả mọi người liền thấy Trương Thanh Vân đột nhiên lại là một cái tiến lên, đồng nhiên lại là một quyền hướng về đại mập mạp ngực một quyền đánh tới. Ẩm. Đại mập mạp bất ngờ không đề phòng, cái này trước ngực lại bị đánh một quyền, cả người hắn cũng không nhịn được hướng về sau rút lui hai bước, trên mặt xuất hiện một vòng vẻ thống khổ. Ta thao cả nhà ngươi, có phải điên rồi hay không? Đại mập mạp lập tức nổi giận, hắn che ngực, phẫn nộ hướng về phía Trương Thanh Vân quát. Không phải ta, không phải ta, thật không phải là ta làm. Trương Thanh Vân gấp mồ hôi lạnh ứa ra, hắn liều mạng khoát tay, hoảng sợ giải thích. Nhưng là lại là lời còn chưa dứt, Trương Thanh Vân lại lần nữa xuống tới, lại hướng về phía cầm đầu đại mập mạp ngực, hung hăng một quyền đánh qua. Cút! Đại mập mạp cũng không phải ăn chay, mới vừa rồi là không có phòng bị, hiện tại đã có phòng bị, cho nên, đối mặt Trương Thanh Vân một quyền này, đại mập mạp là nhẹ nhõm một chút bắt lấy Trương Thanh Vân thủ đoạn, cũng trở tay chính là một quyền, hung hăng đánh vào Trương Thanh Vân trên ngực. Ẩm! Trương Thanh Vân bị đánh hướng về sau thất tha thất thểu thối lui, sau đó chân bất ổn, lập tức té ngã trên đất, đầu càng là hung hăng đâm vào Tiêu Phàm ba người trên xe. Có mẹ ngươi, còn nói không phải ngươi. Mẹ nói nhiều người như vậy đều nhìn, làm chúng ta con mắt mù a. Dám đánh lao tử. Ta nhìn chính là chán sống rồi. Đại mập mạp hướng về phía Trương Thanh Vân hung tận mắng. Ngươi tới, bắt hắn cho ta đỡ tới, lao tử muốn đánh chết hắn. Đại mập mạp vẫn là chưa hết giận, hướng về phía mấy tên côn đồ giống to. Đúng, lão đại. Mấy cái này lưu manh lập tức tiến lên, đem nằm ở nơi đó đã là không nhúc nhích Trương Thanh Vân cho đỡ lên, kéo lấy hắn đi tới đại mập mạp trước mặt. Ta thao cả nhà ngươi a. Đại mập mạp gào thét, giơ chân lên, xông trên mặt đất nhắm mắt lại, rũ cụp lấy đầu Trương Thanh Vân chính là một trận hung ác đá loạn đạp. Chương 44, tuyệt vọng đại mập mạp. Lão đại, lão đại, lão đại. Đột nhiên, một tên lưu manh nhìn xem nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích Trương Thanh Vân. Ánh mắt lộ ra một vòng kinh sợ, không khỏi kêu lớn lên. Ngoá, ngươi quỷ gào gì? Đại mập mạp rốt cục đánh mệt mỏi, hắn thở hừng hực, đầu đầy mồ hôi ngừng lại, tức giận nhìn xem tên côn đồ này nói. Lão, lão đại, Trương, Trương Thanh Vân, hắn giống như, chết, chết. Tên côn đồ này chỉ trên mặt đất Trương Thanh Vân, nói lắp bắp. Hả? Đại mập mạp lập tức nhìn xem chân mình hạ gục ở chỗ này không nhúc nhích Trương Thanh Vân, trong lòng mánh lại chính là nhảy một cái. Dâng lên một cố dự cảm không tốt. Đi, xem hắn thế nào. Đại mập mạp sắc mặt hơi trắng bệnh, vội vàng lui lại mấy bước, dầu mỡ cái chán lập tức xuất hiện một tia mồ hôi lạnh, lớn tiếng đối với tên côn đồ này nói. Tên côn đồ này thận trọng đi tới, sử dụng sau này ngón tay đặt ở Trương Thanh Vân lỗ mũi phía trước. 10 giây đồng hồ qua đi. Tên côn đồ này mặt lập tức trở nên trắng bệnh, hắn ngẩng đầu nhìn đại mập mạp, lập tức là đầu đầy mồ hôi, nói lắp bắp, chết, chết. Cái gì? Đại mập mạp lập tức mắt trợn tròn, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch vô cùng, kém chút không có đặt mông ngồi dưới đất. Trương Thanh Vân. Chết rồi. Cái này mở cái gì quốc tế cho đùa. Em đẹp một người, cũng bởi vì đột nhiên phát một trận điên, không hiểu thấu đánh bản thân hai quyền, sau đó bị tức giận bản thân đánh cho một trận, tiếp xuống. Hắn liền chết. Là chính mình. Thất thủ đánh chết Trương Thanh Vân. Nghĩ tới đây, đại mập mạp toàn thân đều run lên. Trương Thanh Vân hậu trường hắn phi thường rõ ràng. Phụ mâu hắn cũng không cần quá mức lo lắng, mặc dù có chút năng lượng, nhưng cũng liền như thế mà thôi. Mấu chốt là Trương Thanh Vân nhạc phụ, đây chính là Giang Châu thành một trong thập đại phú hộ, nhân mạch quan hệ, xã hội năng lượng đều tuyệt đối kinh người. Trương Thanh Vân có thể không đến 30 liền bỏ lên trên cao vị, nguyên nhân cũng toàn ở đây. Bản thân đánh Trương Thanh Vân một trận, chuyện này mặc dù không nhỏ, nhưng là Trương Thanh Vân ra tay trước, đối lý trước đây, bản thân chẳng qua là phản kích mà thôi, cũng không sợ hắn trả thù, còn nữa, bản thân cũng có hậu đài. Trương Thanh Vân cùng cha mẹ của hắn cùng nhạc phụ coi như muốn báo thù cũng phải ước lượng mấy lần lại nói. Kết quả xấu nhất cũng chính là đại lộ chỉ lên trời, mọi người cắt đi một bên, về sau coi như không biết chính là ai sợ ai. Nhưng, dưới mắt Trương Thanh Vân lại bị bản thân đánh chết, mà đây cũng chính là hai chuyện khác nhau. Không nói trước Trương Thanh Vân phụ mẫu cùng nhạc phụ nên như thế nào nổi giận, như thế nào nhờ quan hệ thu thập mình, việc này bản thân nó chính là xúc phạm hình pháp, phải bị pháp luật chế tài. Mà lại hiện tại Hoa Hạ quốc bên trong pháp chế ngay tại ngày càng hoàn thiện, chết cái bình thường lão bách tính hung thủ đều trốn không thoát, nhất định tiến trong ngục giam đợi mấy năm, huống chi chết vẫn là một cái bối cảnh quan viên không nhỏ. Đại thế tại đối phương bên kia, mình tuyệt đối là tiến định ngục giam, ngay cả mình hậu trưởng đều tuyệt đối không có chút điểm biện pháp. Vào ngục giam, đại mập mạp nghĩ tới đây, trên thân mồ hôi lạnh ra càng nhiều, hai chân như nhũn ra, sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất. Hắn nhìn như hung ác, là cái xã hội đen lão đại, nhưng trên thực tế hắn chính là một lưu manh đầu lĩnh, có chút thế lực, nhưng cuối cùng vẫn là cái lấn yếu sợ mạnh lưu manh, mà nếu không phải tỷ phu hắn che chở hắn, hắn đã sớm đi ngồi xổm nhà tù. Hắn cùng những cái kia chân chính giết qua người từng thấy máu, tràn ngập sát khí xã hội đen lão đại, tỷ như hắc hổ chi lưu là căn bản không cách nào so sánh được. Vào ngục giam, lại nghĩ tới vào ngục giam về sau cũng bị người vô cơ hầu đả, bị người tùy tiện ức hiếp, còn cũng bị người khai phát cửa sau đủ loại kinh khủng, hắn liền không rét mà run. Sao, làm sao bây giờ? Lão, lão đại. Một tên lưu manh hoảng sợ nhìn trên mặt đất Trương Thanh Vân, nuốt nước miếng một cái, nhìn xem đại mập mạp nói. Mặc dù là mập mạp đánh chết Trương Thanh Vân, xem như thủ phạm chính, nhưng là những tên côn đồ này cũng đều là tòng phạm, cuối cùng chỉ sợ là một cái đều trốn không thoát, từng cái đều phải vào ngục giam nghỉ ngơi cái 1-2 năm lại nói. Ta, con mẹ nó chứ làm sao biết nên làm cái gì? Đại mập mạp đều nhanh khóc lên, ai, ai biết cái này, tên vương bắt đàn này, cái này, như thế không trải qua đánh. Ta chỉ bất quá, nhẹ nhàng đánh hắn, hắn mấy lần, hắn liền chết. Lão, lão đại, ta đi trước một bước. Một người nhát gan lưu manh lại cũng chịu không được, nói lắp bắp, sau đó hắn cũng không đợi đại mập mạp đáp lại, đem ống thép ném xuống đất, quay đầu nhanh chân liền chạy. Lão, lão đại, ta có chút gấp, việc gấp, ta cũng đi. Lão đại, có việc chúng ta sẽ liên lạc lại. Gan này nhỏ lưu manh vừa chạy, cái khác lưu manh cũng dọa từng cái sợ mất mật, cùng đại mập mạp chào hỏi một tiếng, liền nhao nhao đem ống thép ném xuống đất, từng cái liên tục không ngừng hướng về nơi xa bỏ chạy, thậm chí còn có 2-3 cái là hàng đô bất hàng một tiếng, không nói hai lời quay đầu liền chạy. Trong nháy mắt, tất cả lưu manh liền chạy toàn không còn hình bóng, chung quanh chỉ còn lại Tiêu Phàm 3 người cùng đại mập mạp một người. Nhìn thấy không coi nghĩa khí ra gì bọn côn đồ thủ hạ, đại mập mạp là khí chửi ầm lên, ta thao các ngươi tất cả mọi người nhà. Nhưng hắn chỉ mắng hai câu liền chửi không nổi, bởi vì sợ hãi vô ngần bao phủ hắn, để cả người hắn sủi lơ ở nơi đó, không ngừng run rẩy. Các ngươi tất cả mọi người trốn không thoát, hắc hắc, phía trên kia ca mê già thế nhưng là ghi chép nhất thanh nhị sở nha. Mà lại, đã có người báo cảnh sát lập tức tới ngay nha. Hèn mọn gầy còm lao đạo ngồi xổm xuống, đối mồ hôi đầm địa, sắc mặt trắng bệnh đại mập mạp cười hắc hắc nói. Đại mập mạp theo bản năng ngẩng đầu nhìn một chút phía trước giao thông bảng hướng dẫn phía dưới treo giao thông camera, trong mắt càng là tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Chứng cứ phạm tội vô cùng xác thực. Mà lại ngươi còn không chỉ riêng này một hạng tội danh, sai xử thủ hạ của ngươi đập xe của chúng ta, mà xe này thế nhưng là mẹ xe đét, hơn 300 vạn, ngươi tiếp xuống liền chuẩn bị bỏ tiền bồi thường đi. Hèn mọn gầy còm lão đạo cười rất là thấp hèn. Mặt khác, hiện tại quốc gia chúng ta đang đánh đen, trải qua chuyện này. Chắc hẳn tiếp xuống ngươi nội tình muốn bị lật cả đáy lên trời, ngươi liền chuẩn bị trong tù vượt qua nửa đời sau đi. Hèn mọn gầy còm lao đạo cười hát hát nói. Đại mập mạp mặt béo càng thêm trắng bạch. Nhiều như vậy tội án chung vào một chỗ, chật chật, có lẽ ngươi sẽ trực tiếp bị phán tử hình. Sau đó đưa ngươi một đồng hoa gạo sống nếm thử. Hèn mọn gầy còm lao đạo nhìn thấy đại mập mạp càng thêm trắng bạch mặt, cười càng vui vẻ hơn, tiếp tục không có hảo ý đe dọa. Suy. Một mùi nước tiểu từ đại mập mạp trong đũng quần ở giữa phát ra, hắn rốt cục sợ tè ra quần. Con mẹ nó đại gia người a. Hèn mọn gầy còm lão đạo đang ngồi xổm ở đại mập mạp trước mặt, kém chút bị tung tóe đến, lập tức chửi ầm lên, lập tức như thiểm điện nhảy ra. Ô ô ô. Lúc này, chói tai cảnh minh thanh âm từ đằng xa truyền đến, mấy chiếc xe cảnh sát rốt cục chạy tới, đem tất cả mọi người mang về. Một cái mặt chữ quốc cảnh sát đầu tiên xuống xe, hắn nhìn thoáng qua, sau đó quát: Sau đó thông chi chứng cứ phạm tội khoa, tới đây lấy chứng, cũng đem tất cả mọi thứ tất cả đều mang về. Đúng, đầu. Một người cảnh sát nói. Phiền phức ba vị theo chúng ta đi một chuyến, trở về làm ghi chép. Lại một người cảnh sát đi tới, đối Tiêu Phàm ba người khách khí nói. Chương 45, bí ẩn sơ hiện. Chờ một chút. Cảnh sát mặt chữ quốc đột nhiên thần sắc biến đổi, bước nhanh tới, hắn phất tay ra hiệu cái này cảnh sát đi trước một bên, sau đó đối lao đạo gầy còm hèn mọn cười theo nói. Sư bá, ngài làm sao đột nhiên đến Giang Châu Thành rồi? Ta đi nơi nào chẳng lẽ còn muốn cho ngươi báo cáo một chút? Tiểu quách tử, ngươi bây giờ đi a? Lao đạo gầy còm hèn mọn móc móc lỗ mũi, âm dương quái khí mà nói. Không, không phải. Cảnh sát mặt chữ quốc cười theo đạo, ta nào dám hỏi đến hành tung của ngài? Chỉ là sư phụ ta nàng nói nếu như ta nhìn thấy ngươi, phải tất yếu nói cho nàng một tiếng, nàng trở về tự mình tìm ngài. Nóa, ta không muốn gặp nàng. Lão đạo gầy còm hèn mọn nghe được cái này lập tức nhảy lên, hét lớn. "Tiểu Quách tử, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi dám để lộ hành tung của ta, kia ngươi liền chết chắc, triệt để chết chắc." Lão đạo gầy còm hèn mọn lại hung tợn nhìn chằm chằm cảnh sát mặt chữ quốc, uy hiếp nói. Đối mặt lão đạo gầy còm hèn mọn uy hiếp, cảnh sát mặt chữ quốc không khỏi nuốt nước miếng một cái, cười khan hai tiếng nói, "Tốt à, vậy ta tận lực kéo dài đi, nhưng sư bá, ngươi cũng không phải không biết sư phụ ta tính tình, coi như ta không nói, nàng cũng sẽ sớm muộn phát hiện, mà lúc kia, nàng nổi cơn giận. Cái kia cũng chờ đến lúc đó lại nói." Lão đạo gầy còm hèn mọn thay đổi một chút sắc mặt, nhưng hắn ý liễu nguyên nhắm mắt nói, "Vậy được." Cảnh sát mặt chữ quốc cười khổ một tiếng, sau đó lại nhìn Tiêu Phàm cùng Trương Phi Dương một chút, thần sắc đột nhiên trở nên nghiêm túc lên, thấp giọng nói, "Mặt khác còn có một việc, tứ tượng kế hoạch đã khởi động." "Tứ tượng kế hoạch?" Lão đạo gầy còm hèn mọn nghe được cái danh từ này, sắc mặt lập tức biến đến mức dị thường khó nhìn lên. Trầm mặc chỉ chốc lát, hắn còn nói thêm, "Được rồi, ta đã biết, ngươi nên bận bịu gấp cái gì đi thôi, bất thời gian ta sẽ trở về một chuyến." "Tốt." Cảnh sát mặt chữ quốc gật gật đầu, liền xoay người đi làm việc. Tiêu Phàm ba người một lần nữa đánh một cái xe, tiến về Lâm Chính Thiên trong nhà. Mà tại bọn hắn ngồi lên xe trước khi rời đi, còn có cảnh sát nghĩ muốn cản bọn họ lại, muốn bọn hắn làm cái ghi chép, bất quá lập tức bị cảnh sát mặt chữ quốc cho quát lớn trở về, làm cho người cảnh sát kia một mặt ủy khuất cùng mê mang. Kim Lăng vương gia trong phòng tiếp khách. "Tiểu Vân, ngươi đi ra ngoài trước đi." Vương Thần Dương đối tôn nữ Vương Băng Vân nói. "Đúng, ra ra." Vương Băng Vân nhu thuận đứng dậy, sau đó nàng nhìn tân hôn của mình trượng phu một chút, liền cúi đầu đi ra ngoài, lúc gần đi còn cố ý đóng cửa lại. "Ta nhìn Vương gia gia ngài vẫn là cao mày, thế nhưng là cái kia hung sát án hung thủ còn chưa bắt được." Vương Thần Dương ngồi đối diện một cái oai hùng bất phàm người trẻ tuổi, hắn mày kiếm mắt sáng, mặt như đao tước, khí vũ hiên ngang, là một cái khó gặp mỹ nam tử. Giờ phút này, hắn dựa vào ghế sofa ngồi ở chỗ đó, nhẹ nhàng phẩm một ngụm Vương Thần Dương chỗ cố ý ngâm cực phẩm đại hương bảo, sau đó thản nhiên nói: "Đúng vậy a." Tuy nói là bị đối phương gọi là Vương gia gia, nhưng Vương Thần Dương lại không chút nào bất luận cái gì khinh thường chi sắc, ngược lại thần sắc là càng thêm khẩn trương lên, chỉ gặp hắn mất tự nhiên cười một tiếng, có chút câu nệ hồi đáp: "Ta nghe nói ảnh chụp cùng vân tay manh mối đều có, nhưng chính là vô luận như thế nào cũng không tìm tới hung thủ bản nhân." Người trẻ tuổi anh tuấn thả ra trong tay chén trà, có chút cười nói: "Phải." Vương Thần Dương cười khổ nói: "Vấn đề này lộ ra một tia cổ quái, theo đạo lý nói có ảnh chụp có vân tay, người không khó lắm tìm, nhưng là cái này đều đi qua hơn nửa tháng, vụ án là y lì nguyên không tiến triển chút nào, hung thủ cũng là không có nửa phần tin tức." "Nha." Người trẻ tuổi anh tuấn ồ một tiếng, sau đó lại bưng lên chén trà, bắt đầu nhẹ nhàng thưởng thức trà, đồng thời hắn bắt đầu cau mày, tựa hồ đang suy tư điều gì. Vương Thần Dương cũng bưng lên chén trà, giả bộ như thưởng thức trà, nhưng động tác của hắn lại là phi thường nhẹ nhàng chậm chạp, tựa hồ là sợ ảnh hưởng đến cái này người trẻ tuổi anh tuấn. "Thật lâu." Cái này người trẻ tuổi anh tuấn buông xuống chén trà, suy tư nói ra, xem ra việc này hẳn không phải là người bình thường chỗ có thể làm được, các ngươi sử dụng bình thường phương pháp tự nhiên là tìm không thấy hung phạm. "Bình thường phương pháp?" Vương Thần Dương hơi nghi hoặc một chút nói. Nhìn thấy Vương Thần Dương nghi hoặc, người trẻ tuổi anh tuấn chỉ là cười cười, sau đó lại nói, "Có một số việc không phải là các ngươi chỗ có thể biết, ta không thể nhiều lời, mà duy nhất có thể nói cho các ngươi biết chỉ có một cái, tên hung thủ này không phải người bình thường." "Không phải người bình thường?" Vương Thần Dương nghe được người trẻ tuổi anh tuấn tại người bình thường ba chữ này bên trên tăng thêm mấy phần ngữ khí, trong lòng càng là nghi hoặc khó hiểu nói. "Trên thế giới này ẩn giấu đi rất nhiều thứ, nó xa so với các ngươi biết muốn thần bí nhiều lắm." Người trẻ tuổi anh tuấn nhạt vừa cười vừa nói, bất quá xem ở đông đảo trên mặt mũi, ta có thể hơi để lộ một điểm, ngươi biết siêu năng lực à? "Siêu năng lực?" Vương Thần Dương lập tức sửng sốt. "Không sai, liền lấy ngươi vụ án này tới nói, hung thủ rất có thể là một cái người có siêu năng lực, hắn có thể tùy ý cải biến dung mạo của mình cùng vân tay, khi hắn muốn lúc giết người, hắn lại biến thành một người khác, mà giết người xong về sau, hắn liền sẽ lần nữa khôi phục nguyên bản thân phận." Người trẻ tuổi anh tuấn thản nhiên nói. "Tùy ý cải biến dung mạo của mình cùng vân tay." Vương Thần Dương nghe được những này, lập tức phảng phất lập tức bừng tỉnh. "Không sai, mặc dù loại thuyết pháp này nhìn rất hoang đường không bị trói buộc, nhưng nó lại là trước mắt vụ án lâm vào cục diện bế tắc duy nhất giải thích hợp lý. Không phải tìm không thấy hung thủ, mà là hung thủ lưu lại ảnh chụp cùng vân tay căn bản đều là giả, truy tra hung thủ điểm xuất phát chính là sai, cho nên là căn bản tìm không thấy chân nhân. Nhưng, trên thế giới thật sự có người dạng này a?" Vương Thần Dương đáy mắt lại hiện lên một tia không tin. Chú ý tới Vương Thần Dương trong mắt kia tia không tin, người trẻ tuổi anh tuấn lập tức lắc đầu cười nói, "Xem ra ngươi là không tin, bất quá cũng không sao, bởi vì về sau ngươi sẽ từ từ nhìn thấy, đến lúc đó ngươi không nên quá kinh ngạc mới lạ. Vương Thần Dương xấu hổ cười một tiếng. Mặt khác, cái này cho ngươi. Người trẻ tuổi anh Tuấn nói cầm qua trên bàn trà giấy cùng bút, xoát xoát viết xuống một cái địa chỉ cùng một cái tên người, sau đó đem tờ giấy này đẩy lên Vương Thần Dương trước mặt. Đây là... Nhìn xem trên giấy địa chỉ cùng tên người, Vương Thần Dương hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Nhưng, người trẻ tuổi anh Tuấn nhưng không có giải thích ý tứ, mà là cười nhạt một cái nói, coi như biết tên hung thủ này cũng có thể cải biến dung mạo siêu năng lực, nhưng ngươi như nghị chân chính tìm tới bản nhân, cũng là khó như lên trời, cho nên ngươi có thể đi tờ giấy này bên trên viết địa chỉ đi tìm người này, hắn có biện pháp giúp ngươi tìm tới hung thủ thật sự. Tốt. Vương Thần Dương nửa tin nửa ngờ đem tờ giấy này thu trốn đi. Người này thích nữ sắc. Càng tốt ấu nữ, ngươi như đi cầu hắn, tốt nhất là tìm thêm một chút 18 tuổi trở xuống tiểu cô nương, sau đó hảo hảo khẩn cầu hắn, cho dù hắn đối ngươi các loại chửi rủa ngươi cũng phải nhịn, mà chỉ cần ngươi có thể vượt đi qua, không có gì bất ngờ xảy ra, hắn liền khẳng định sẽ ra tay giúp ngươi tìm tới hung thủ thật sự. Người trẻ tuổi anh Tuấn cười nhạt nói. Minh bạch. Vương Thần Dương đem người trẻ tuổi anh Tuấn nói tới mỗi một câu đều sâu nhớ kỹ tại trong lòng. Tốt, cái khác ta cũng không muốn nói nhiều. Người trẻ tuổi anh Tuấn đứng dậy, lại nói, mặt khác, chuyện kia ngươi cần phải để ý một chút, ta cũng không hy vọng kế hoạch xuất hiện cái gì vấn đề quá lớn. Tuyệt đối sẽ không. Vương Thần Dương cũng vội vàng đứng lên, cười theo nói. Tốt nhất như thế. Người trẻ tuổi anh Tuấn lườm Vương Thần Dương một chút, nói. Ta sẽ đích thân nhìn chằm chằm. Vương Thần Dương bảo đảm nói. Vậy được, ta liền đi trước, quay đầu có rảnh lại tới nhìn ngươi. Người trẻ tuổi anh Tuấn nói liền đi ra ngoài. Vậy ngài đi thong thả. Mạc Thiếu. Vương Thần Dương hướng về phía người trẻ tuổi anh Tuấn phía sau, hơi cong một chút eo, cung kính nói. Chương 46, Lâm Nguyệt Như yêu cầu. Lão đệ, ngươi thật sớm a. Nhìn thấy Tiêu Phàm sáng sớm an vị ở phòng khách trên ghế salon thưởng thức trà, Lâm Chính Thiên từ trên lầu đi xuống, lập tức cười nói. Ân. Tiêu Phàm cười cười. Đêm qua hắn một hơi đem tất cả cầm về phỉ thúy bên trong linh khí cho toàn bộ hấp thu, lập tức chỉ cảm thấy tinh thần lập tức đã khá nhiều, trước đó còn muốn ngủ. Hiện tại là đã hoàn toàn không cần. Lâm lão đầu, ngươi nơi này còn không tệ, nhưng chính là giường quá mềm, lão đạo thật sự là ngủ không quen, ngươi liền không thể làm cái cứng rắn phản a. Lão đạo gầy còm hèn mọn cũng từ trên lầu đi xuống, phàn nàn nói. Lâm Chính Thiên hướng về phía lão đạo gầy còm hèn mọn là mắt trợn trắng. Người nào đi ngủ không là ưa thích ngủ mềm giường. Cái này còn có người cảm thấy ngủ mềm giường không bằng ngủ cứng rắn phản dễ chịu. Mà lại đáng ghét hơn chính là ngươi đi nhà khác làm khách. Còn một mặt ghét bỏ chủ nhà cái này không thoải mái vậy không được, thật sự là nghe để cho người ta nổi giận. Lão già này, nếu không phải xem ở cùng hắn coi như nhận biết phân thượng, thật muốn đánh hắn. Mà nói chuyện ở giữa, Trương Phi Dương cũng rửa sạch hoàn tất, đi xuống. Đúng rồi, lão đệ, đây là thẻ căn cước của ngươi cùng hộ khẩu bản, đã làm xong. Lâm Chính Thiên đi vào trong thư phòng lấy ra hộ khẩu bản, đi tới đưa cho Tiêu Phàm, đạo, tối hôm qua các ngươi về tới trưởng, ta liền không có nói chuyện này. Hiện tại cho ngươi. Đà tạ Lâm lão ca. Tiêu Phàm cười nhận lấy. Bất quá, đi nước Mỹ hộ chiếu ngay tại làm, những dược liệu kia cũng kém mấy vị, hai chuyện này ngươi còn phải lại này một ít thời gian mới được. Lâm Chính Thiên nói. Không sao, ta có thể đợi, hết thảy đều làm phiền Lâm lão ca quan tâm. Tiêu Phàm nói cảm tạ. Tới tới tới, ăn cơm đi. Lâm Chính Thiên nhiệt tình chào mời nói. Lão đạo gầy còm hèn mọn ngồi tại trước bàn cơm. Trước từ trong ngực của mình lấy ra một cái bằng bạc bầu rượu nhỏ, mị mị uống một ngụm thái bạch tiên tửu, lúc này mới bắt đầu động đũa. Hả? Lao giả, ngươi cái này là rượu gì? Làm sao thơm như vậy? Để cho ta nếm thử. Lao đạo gầy còm hèn mọn vừa mở ra bầu rượu, kia nồng đậm rượu mùi thơm liền phiêu tán đi ra, Lâm Chính Thiên nghe được về sau, lập tức cái mũi co rúm, trong mắt thả ra ánh sáng, nhìn chằm chằm lao đạo gầy còm hèn mọn vội vàng nói. Không được, lao đạo hiện tại liền ngần ấy. Bản thân còn chưa đủ uống đâu. Lão đạo gầy còm hèn mọn lập tức như thiểm điện nâng cốc gấm thu vào, chăm chú giấu ở ngực mình, sau đó trừng mắt, nói. Người lão già này, có cho hay không? Lâm Chính Thiên thật sự là lòng ngứa ngáy khó nhịn, hắn nghe trong không khí kia dần dần tán đi mùi rượu vị, trong miệng không ngừng nuốt nước miếng, mà nhìn thấy lão đạo gầy còm hèn mọn thế mà không chịu cho, hắn liền lập tức đứng lên, đi tới, thần sắc bất thiện nhìn xem lão đạo gầy còm hèn mọn, dự định vũ lực cấp đoạt. Lâm lão đầu. Ta cho ngươi biết tốt nhất đừng động thủ cho ta, ngươi nhưng không phải là đối thủ của ta, không cẩn thận làm gãy tay chân của ngươi cũng đừng trách ta. Lão đạo gầy còm hèn mọn nhìn xem đi tới tựa hồ muốn động thủ trực tiếp cướp đoạt Lâm Chính Thiên, hét lớn. Vậy ngươi liền động thủ cái thử một chút. Lâm Chính Thiên không thèm để ý chút nào, hư lạnh nói, chỉ muốn tốt cho ngươi ý tứ ra tay, vậy ngươi liền cứ việc ra tay là được. Ngươi, lão đạo gầy còm hèn mọn lập tức chán nản, sau đó hắn tức giận không thôi đạo, không coi như năm đã cứu ta một lần à. Cả ngày liền biết cầm chuyện này uy hiếp ta. Tích thủy tri ân, lúc này lấy dũng tuyển tương báo, huống chi ta là cứu ngươi mệnh. Lâm Chính Tiên hắc hắc cười không ngừng, đương nhiên, ngươi cũng có thể che giấu lương tâm lấy oán trả ơn, yên tâm, ai cũng sẽ không nói cái gì. Đại gia ngươi, đối mặt gần như vô lại Lâm Chính Tiên, lao đạo gầy còm hèn mọn khí chính là không có biện pháp. Lâm láo ca, rượu này là ta ủ ra đến, bởi vì sản lượng hơi ít, cho nên không thể cho ngài mang tới, bất quá ngài yên tâm, hai ngày nữa ta trực tiếp đưa cho ngài tới một bình, để ngài hảo hảo qua đã nghiền. Tiêu Phàm cười nói, là Lâm lão đệ ngươi ủ ra đến, quá tốt rồi. Lâm Chính Tiên lập tức mừng lớn nói, vậy ngươi nhưng nhất định phải mang cho ta tới một bình, ngươi Lâm lão ca ta thế nhưng là không có rượu liền sống không nổi. Nhất định. Tiêu Phàm vừa cười nói, được rồi, đi, Lâm lão đầu, đại nhân nhà ta đều nói, ngươi lại chờ khoảng bên trên hai ngày chính là, tranh thủ thời gian về vị trí của ngươi đợi đi. Lão đạo gầy còm hèn mọn thấy thế, lập tức liền bắt đầu đẩy Lâm Chính Tiên. Đại nhân nhà ngươi. Lâm Chính Tiên nghe được cái từ này, nụ cười trên mặt lập tức liền đọc lại, sau đó hắn nhìn một chút lao đạo gầy còm hèn mọn, lại nhìn một chút Tiêu Phàm, trong mắt tràn đầy vẻ quái dị. Kỳ thật, từ hôm qua Tiêu Phàm ba người đến, Lâm Chính Tiên liền cảm giác Tiêu Phàm cùng lao đạo gầy còm hèn mọn quan hệ trong đó rất cổ quái, tựa hồ, lao đạo gầy còm hèn mọn đối Tiêu Phàm rất là tôn kính, mà lại tôn kính quả thực quá phận, vậy thì giống như lao đạo gầy còm hèn mọn là Tiêu Phàm người hầu. Nhưng, cái này thật rất kỳ quái a. Lão đạo gầy còm hèn mọn nội tình, Lâm Chính Thiên xem như biết một chút, lao già này mặc dù rất làm cho người ta chán ghét, nhưng là hắn đúng là có thường nhân không có đặc thù bản sự, là một không được năng nhân dị sĩ. Lâm Chính Thiên đến bây giờ còn nhớ kỹ lao đạo gầy còm hèn mọn ở trước mặt mình hiện ra vậy chân chính năng lực một màn kia để hắn là chấn kinh thật lâu không thể tự nói. Nhưng, giống hắn như thế một cái người tài ba, sẽ tự hạ thân phận khi một người trẻ tuổi tôi tớ. Nghĩ như thế nào đều cảm thấy không hợp lý. Không có khả năng. Nhưng, hắn hiện tại quả thật gọi ra đại nhân hai chữ, đồng thời không có nửa điểm phủ nhận ý tứ, đây cũng chính là nói cảm giác của mình không sai, lao đạo gầy còm hèn mọn hắn thật cho Tiêu Phàm khi tôi tớ rồi. Đây hết thể quả thực để Lâm Chính Thiên rất phá kính mắt. Được rồi, Lâm lao đầu, có một số việc ngươi không hiểu. Lao đạo gầy còm hèn mọn nhìn thấy Lâm Chính Thiên dáng vẻ, hoàn toàn thất vọng, ta coi như nói ngươi cũng không hiểu. Không nói dẹp đi. Lâm Chính Thiên hừ một tiếng, nhìn một chút Tiêu Phàm. Nhìn thấy Tiêu Phàm tựa hồ cũng không có ý định giải thích, chỉ là cười không nói, cho nên hắn cũng đành phải không hỏi thêm nữa, một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình. Được rồi, đi, phân ngươi một điểm. Lão đạo gầy còm hèn mọn cầm qua một cái chén, một mặt đau lòng hướng bên trong đổ nửa chén, không tình nguyện đưa tới. Lâm Chính Thiên con mắt lập tức phát sáng lên, sau đó hắn một thanh đoạt cái chén, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon a. Lâm Chính Thiên lập tức con mắt tỏa sáng. Trong miệng lớn tiếng tán thán nói, kia là nhất định phải. Lão đạo gầy còm hèn mọn lập tức dương dương đắc ý nói, nhưng hắn lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị người đánh gãy. Ra ra, ra ra. Lâm Nguyệt Như vội vã chạy vào, trong miệng lo lắng kêu lên. Thế nào? Nguyệt Nguyệt. Lâm Chính Thiên lập tức đứng lên nói. Ra ra, ngươi trước mấy ngày không phải ra ngoài thu thập dược liệu rồi sao? Kia mật gấu ngươi thu thập được rồi sao? Lâm Nguyệt Như vội vã mà hỏi. Thu thập được. Lâm Chính Thiên gật đầu nói, nhưng chỉ có một viên, là có liền tốt, ta hiện tại cần cái này mật gấu, ngươi mau đưa nó cho ta, ta có cần dùng gấp. Lâm Nguyệt Như đánh gãy Lâm Chính Thiên, vội vàng nói. Chương 47, Mộ Dung Kha Kha trúng độc. Hiện tại liền cho ngươi. Lâm Chính Thiên có chút chần chờ, hắn nhìn về phía Tiêu Phàm, muốn trưng cầu Tiêu Phàm ý kiến, bởi vì thứ này là Tiêu Phàm muốn, nếu là Tiêu Phàm không ở nơi này coi như xong, nhưng mấu chốt hắn hiện tại người ở đây. Không trưng cầu một chút Tiêu Phàm ý kiến không quá phù hợp. Đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Phàm lông mày nhướng lên, hỏi. Ngươi cũng đừng hỏi nhiều như vậy, nhanh đưa mật gấu cho ta. Lâm Nguyệt Như căn bản không để ý tới Tiêu Phàm, y lì nguyên đối Lâm Chính Thiên lo lắng nói, thanh âm kia quả thực đều nhanh hô lên tới. Ngươi không nói rõ ràng, ta không đồng ý cho. Tiêu Phàm từ tốn nói. Họ Tiêu, ngươi tên vương bắt đàn này, ngươi ngươi đi chết đi. Lâm Nguyệt Như lập tức quay đầu, cao giọng thét lên. Nhìn xem Tiêu Phàm trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Ngươi muốn nói rõ ràng nguyên nhân, nếu thật là cần dùng gấp, ta trước tiên có thể tặng cho ngươi. Tiêu Phàm chân thành nói. Lâm Nguyệt Như khí chính là nghiến chặt hàm răng, khanh khách rung động, nhìn xem Tiêu Phàm ánh mắt là thật hận không thể đem hắn rút gân lột ra, chém thành muôn mảnh mới được. ngươi không muốn nói coi như xong. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Một bên Lâm Chính Thiên đứng ở nơi đó, hắn nhìn xem Tiêu Phàm lại nhìn xem Lâm Nguyệt Như, muốn mở miệng, nhưng lại không biết làm sao mở miệng, một mặt vẻ làm khó. Là Mộ Dung Kha Kha. Lâm Nguyệt Như bỗng nhiên mở miệng, nàng nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, trong thanh âm tràn đầy băng lãnh cùng hận ý, nàng hiện tại trúng độc, hơn nữa là nguy cơ sớm tối, bác sĩ nói nàng trúng độc rất kỳ lạ, chưa bao giờ thấy qua, muốn triệt để chế được thuốc giải độc cần một chút thời gian, mà trước lúc này, chỉ có thể dùng mật gấu bên trong một loại độc hưu acid amin đến điều phối ra tạm thời kháng độc huyết thanh, dùng cái này để duy trì tính mạng của nàng, ngươi hài lòng. Thì ra là thế, vậy dĩ nhiên là cứu người quan trọng. Tiêu Phàm lập tức gật đầu, sau đó hắn lại nhìn xem Lâm Chính Thiên đạo, bất quá Lâm Lão Ca, nếu như ta để ngươi lại nghĩ biện pháp tìm một viên mật gấu, ngươi cần phải bao lâu mới có thể lấy được? Ta không biết. Lâm Chính Thiên lắc đầu, đạo, gấu là quốc gia chúng ta Lâm Nguy bảo hộ động vật, nghiêm cấm săn giết, rất khó làm đến. Viên này mật gấu là một cái làm bất động sản sinh ý đại lao bản từ nước ngoài giá cao mua lại, ta cũng là nắm nhiều mặt quan hệ mới tìm được hắn, cuối cùng nói rất thật tốt lời nói mới khiến cho hắn chịu chuyển tay bán cho ta. Ngươi nếu là lại để cho ta tìm một viên, ta cũng không dám hứa chắc có thể tìm tới, mà lại theo ta suy đoán, coi như cuối cùng có thể tìm tới, chỉ sợ cũng đến cái một năm nửa năm mới được. Nha! Tiêu Phàm lại gật đầu, trầm ngâm một chút, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Nguyệt Như, đạo, vậy liền xin lỗi rồi, viên này mật gấu ta không thể cho ngươi. Ta muốn giết ngươi, Tiêu Phàm. Lâm Nguyệt Như phẫn nộ gào thét, nàng rốt cuộc chịu không được. Lập tức nắm lên trên bàn một tô canh môi liền hung hăng hướng về Tiêu Phàm đập tới. Tiêu Phàm đưa tay chộp một cái, liền tùy tiện đem Lâm Nguyệt Như ném tới cái thìa lăng không nắm ở trong tay. Làm phiền ngươi trước ngừng một chút được sao? Ta lời nói vẫn chưa nói xong. Để muông canh xuống, Tiêu Phàm thản nhiên nói, mật gấu ta đích xác là không thể cho ngươi, nhưng, đây cũng không có nghĩa là ngươi không cách nào đi cứu Mộ Dung Khắc Kha, bởi vì ta có thể tự mình tiến về bệnh viện một chuyến, vì nàng giải độc. Ngươi có thể giải Mộ Dung Kha Kha trên thân độc. Lâm Nguyệt Như nghe nói như thế lập tức sững sờ. Không tệ. Tiêu Phàm gật đầu nói, trên người nàng độc ta có thể giải. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Lâm Nguyệt Như nhìn chằm chằm Tiêu Phàm âm thanh lạnh lùng nói. Chỉ bằng ta là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Chỉ bằng ngươi là Tiêu Phàm. Lâm Nguyệt Như cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thiên Vương Lão Tử. Vẫn là Ngọc Hoàng Đại Đế. Ta cho ngươi biết. Cái này mật gấu ngươi nhất định phải cho ta, nếu không. Lâm Nguyệt Như đang khi nói chuyện lại bưng lên bàn cái trước đựng đầy canh nóng chén canh. Lão đạo gầy còm hèn mọn cùng Trương Phi Dương thấy thế, lập tức đi, xa xa né tránh. Mặc kệ ngươi tin hay là không tin, ta xác thực có thể giải khai Mộ Dung Kha Kha trên thân kịch độc. Nếu như ngươi khăng khăng không tin, vậy ta cũng không có cách nào. Tiêu Phàm lặng lặng nói. Kha Kha hiện tại là tại Giang Châu thành đệ nhất bệnh viện nhân dân. Trên người nàng độc thế nhưng là liền Giang Châu thành đệ nhất bệnh viện nhân dân có thần y lý lấy xưng Hứa Đức Hổ lao gia tử đều thúc thủ vô sách, ngươi đến tột cùng dùng biện pháp gì có thể giải được Kha Kha trên thân độc. Lâm Nguyệt Như nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm đạo, trong tay chén canh không có chút nào buông xuống ý tứ, nhìn tư thế kia chỉ cần Tiêu Phàm trả lời một bất thường, cái này một chén lớn nóng hổi canh nóng liền sẽ toàn bộ hướng về phía Tiêu Phàm dội đi. Lâm Chính Thiên ra mặt co rúm, dưới chân cũng có chút hướng về đằng sau lui về phía sau hai bước. Ta có biện pháp nào ngươi liền không cần phải để ý đến, tóm lại, ta có thể giải mở trên người nàng độc là được. Tiêu Phàm không có giải thích cái gì, chỉ là y lý nguyên thản nhiên nói. Ngươi đi chết đi, quả thực là nói hiệu nói vượng. Lâm Nguyệt Như khó thở, đông nhiên khoát tay, trong tay canh trong chén nóng hổi nước canh liền toàn bộ hướng về Tiêu Phàm trên thân rội đi. Tiêu Phàm thân hình thoát một cái, liền dễ dàng tránh lái đi, mà kia chén cháo thì toàn bộ rội tại Tiêu Phàm trước kia ngồi xuống trên chỗ ngồi. Lâm Nguyệt Như, ta cho ngươi biết. Hiện tại Mộ Dung Kha Kha mệnh liền nắm giữ tại trong tay của ngươi, nếu như đồng ý, vậy ta liền đi cứu Mộ Dung Kha Kha, mà nếu như ngươi không đồng ý, vậy liền để nàng chết đi, dù sao ta cùng nàng cũng không quen. Bị ngươi dội cho một chén canh nước, mặc dù không có bị dội đến, Tiêu Phàm trong lòng cũng là không khỏi hiện lên một cơn tức giận, lập tức thanh âm trở nên lạnh nói. Lâm Nguyệt Như nguyên vốn còn muốn mắng cái gì, nhưng nghe đến Tiêu Phàm nghe được lời này, nàng lập tức ngừng lại, đứng ở nơi đó, cũng không nói chuyện, trên mặt hiện ra vẻ dãy rủa. Bởi vì Tiêu Phàm lời nói để nàng cảm nhận được áp lực lớn lao. Mộ Dung Kha Kha mệnh thật liền nắm giữ ở trong tay mình a. Nhưng đến tột cùng Tiêu Phàm chỗ nói thật hay giả. Muốn không nên tin hắn, để hắn đi cứu Mộ Dung Kha Kha. Được rồi. Lâm Nguyệt Như nghĩ chỉ chốc lát, rốt cục cắn răng một cái, thà giết lầm 3000 cũng tuyệt không buông tha một cái, tạm thời tin hắn một lần chính là. Nhưng, viên kia mật gấu nhất định phải mang lên, bởi vì nếu là cái này họ Tiêu là căn bản không có năng lực cứu Kha Kha, chỉ là đang cố lộng huyền hư, vậy chỉ cần viên này mật gấu ở bên người, liền vẫn tới kịp cứu nàng. Quyết định chủ ý, Lâm Nguyệt Như liền nhìn chằm chằm Tiêu Phàm âm thanh lạnh lùng nói, tốt, ta đồng ý ngươi đi cứu Kha Kha, nhưng, mật gấu nhất định phải mang theo, bởi vì ta không tin ngươi. Có thể. Tiêu Phàm không có phản đối, mà là gật đầu nói. Mặt khác, Tiêu Phàm, chuyện vừa rồi là ta không đúng, ta nói với ngươi thật xin lỗi. Lâm Nguyệt Như đột nhiên hướng về Tiêu Phàm hơi cong một chút eo, thanh âm ý nghĩa nguyên có chút lãnh đạm nói. Ồ, Tiêu Phàm có chút ngoài ý muốn nhìn Lâm Nguyệt Như một chút, hắn là thật không nghĩ tới Lâm Nguyệt Như thế mà lại xin lỗi. Ta Lâm Nguyệt Như mặc dù tính tình kém một chút, nhưng là ta từ trước đến nay dám làm dám chịu, làm sai sự tình ta cho tới bây giờ đều nhận. Lâm Nguyệt Như nghiêng đầu sang chỗ khác, lãnh đạm đạo, qua mấy ngày, chờ Kha Kha thật chịu đựng được, ta sẽ mời ngươi ăn cơm, sau đó lại cho ngươi một lần trịnh trọng nói xin lỗi. Chờ hai ngày nữa rồi nói sau. Tiêu Phàm lắc đầu, cũng không có đáp ứng. Đi thôi. Lâm Nguyệt Như thanh âm thanh lãnh, quay người liền hướng về bên ngoài đi đến. Lâm Chính Tiên vội vàng xoay người, về phía sau viện trong khố phòng cầm viên kia mật gấu, chuẩn bị thỏa đáng về sau. Năm người liền phân ngồi hai chiếc xe, hướng về Giang Châu thành đệ nhất bệnh viện nhân dân nhanh chóng tiến đến. Chương 48, thất trùng thất thảo độc. Giang Châu thành đệ nhất bệnh viện nhân dân. Tiêu Phàm một đoàn người thẳng lên lầu 8. Đi tới trọng chứng giam hộ thất trước. Xuyên thấu qua trên cửa sổ thủy tinh, có thể thấy rõ ràng Mộ Dung Kha Kha đang nằm ở bên trong trên giường bệnh, sắc mặt của nàng là trắng bệnh như tờ giấy, không có nửa phần huyết sắc. Mà lại, bên cạnh nhịp tim dụng cụ thượng thanh sở biểu hiện đến Mộ Dung Kha Kha nhịp tim phi thường chậm, một phút đồng hồ chỉ có 2-30 lần, tựa như lúc nào cũng có tử vong khả năng. Bên trong còn có một người y tá ngồi tại Mộ Dung Kha Kha bên cạnh. Đang không ngừng lau sạch lấy Mộ Dung Kha Kha trên trán chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Nguyệt Nguyệt, thế nào? Mật gấu đã lấy tới a? Nhìn thấy Lâm Nguyệt Như trở về, trọng chứng giam hộ thất cổng một cái một mực ngồi ở chỗ đó, túi đầu không ngừng thút thít mỹ phụ nhân vội vàng đứng lên, nàng không lo được lau khô nước mắt trên mặt, ba chân bốn cẳng, lao đến, vội vã mà hỏi. Mỹ phụ nhân bên cạnh, một cái tuổi qua ngũ tuần, tướng mạo uy nghiêm, khí chàng lăng lệ nam tử cũng đứng lên, bước nhanh tới, lúc này hắn đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, mà nhìn thấy Lâm Nguyệt Như, trong mắt của hắn lập tức tràn đầy vẻ chờ mong. Đây là Mộ Dung Kha Kha phụ mẫu, Chu Thanh cùng Mộ Dung Hùng. Lâm lão, ngươi cũng đích thân tới. Mộ Dung Hùng đối Lâm Chính Thiên cũng coi là nhận biết, lúc này nhìn thấy Lâm Chính Thiên, lập tức miễn cưỡng cười một tiếng, khách khí chào hỏi. Mộ cục yên tâm, lệnh nữ nhất định sẽ bình yên vô sự. Lâm Chính Thiên thấy thế, tiến lên an ủi. Hy vọng đi. Mộ Dung Hùng trên mặt lộ ra một vòng vẻ cười khổ, nói: "Nguyệt Nguyệt, ngươi có phải hay không đem mật gấu đã lấy tới? Ta cái này đi gọi Hứa lão gia tử, để hắn tranh thủ thời gian phối dược." Chu Thanh trên mặt tràn đầy vui mừng, nói nàng liền muốn đi tìm người. "Chu A Di, cái này mật gấu." Lâm Nguyệt Như có chút chần chờ, nàng nhìn Tiêu Phàm một chút, lại nói: "Được rồi, lời nói thật nói với ngươi đi, một người bằng hữu của ta nói hắn có thể giải Kha Kha trên thân độc. Sau đó ta đem hắn cho mang đến, ấy, chính là hắn." Lâm Nguyệt Như nói xong liền đem Tiêu Phàm đẩy lên phía trước. "Ngươi có thể cứu Kha Kha nhà ta." Chu Thanh lập tức sững sờ, dừng bước, nàng quay người, từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Phàm, rõ ràng có chút không tin nói. Giang Châu thành đệ nhất bệnh viện nhân dân đã là hợp thành chuyên gia tổ, do thần y thì Hứa Đức Hổ lão gia tử gánh nhâm tổ trưởng, bọn hắn nhiều người như vậy một mực tại thảo luận nghiên cứu, nhưng mãi cho tới bây giờ cũng không thể xuất ra chân chính có hiệu phương án trị liệu, mà trước mắt, cái này không biết từ nơi nào đến lạ lẫm người trẻ tuổi lại còn nói hắn có thể giải khai Mộ Dung Kha Kha trên thân độc, cái này có thể tin lực tựa hồ quá thấp một chút ta. "Tiểu hòa tử, ngươi nói chuyện cần phải có căn cứ, không thể ăn nói lung tung, ta hỏi lại ngươi một câu, ngươi thật có thể cứu Kha Kha nhà ta?" Mộ Dung Hùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trầm giọng nói: "Có thể." Tiêu Phàm phi thường thong dong nói: "Nhưng ta cảm thấy chúng ta vẫn là thư Hứa lao ra tử được không, như trước tiên đem mật gấu giao cho hắn, sau đó để hắn tranh thủ thời gian chế biến ra kháng độc huyết thanh, ổn định lại Kha Kha thân thể lại nói." Chu Thanh quay đầu, đối Mộ Dung Hùng lo lắng nói: "Không tệ." Mộ Dung Hùng nhìn xem vợ mình tuần xanh một mắt, lại nhìn Tiêu Phàm một chút, sau đó trầm ngâm một chút, rốt cục gật đầu nói: "Đi tiểu hòa tử, đa tạ hảo ý của ngươi, bất quá làm phiền ngươi trước nhường một chút." Chu Thanh nói liền đẩy ra Tiêu Phàm. Đối Lâm Nguyệt Như vội vàng nói: "Nguyệt Nguyệt, cái kia mật gấu đến cùng cầm có tới không? Nhanh chó a di a." "Cầm đến rồi." Lâm Nguyệt Như nhìn Tiêu Phàm một chút, do dự một chút, nhưng vẫn là từ Trường Phi Dương trong tay cầm qua cái dương đưa tới. "Quá tốt rồi, ta cái này đi tìm Hứa lao gia tử. Chu Thanh lập tức cuồng hỉ, nàng lập tức đưa tay liền muốn nắm qua cái dương. Chấm đã. Tiêu Phàm lại là một cái lắc mình, ngăn tại trước mặt của nàng, bình tĩnh nói, không có ý tứ, viên này mật gấu là của ta, ta còn không có nói muốn cho ngươi. Là ngươi. Chu Thanh ngây người. Tiểu hòa tử, viên này mật gấu ngươi nói đi, ngươi muốn bao nhiêu tiền mới bằng lòng bán. Ngươi cứ nói giá. Mộ Dung Hùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, có chút nhíu mày, trầm giọng nói. Ta không bán. Tiêu Phàm lắc đầu. Vậy ngươi đến cùng muốn cái gì? Ngươi nói, ta cái gì đều cho ngươi. Chu Thanh trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, nàng dùng cầu xin ánh mắt nhìn Tiêu Phàm nói. Ta đã nói rồi, nàng độc ta có thể giải, viên này mật gấu bị mang tới chẳng qua là bởi vì Lâm Nguyệt Như cũng không tin ta, lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Tiêu Phàm than nhẹ một tiếng, giải thích nói, ta cũng không có nhượng lại viên này mật gấu dự định. Tiểu hòa tử, không phải A Di không tin ngươi. Chu Thanh gấp trong mắt chạy xuống nước mắt, nàng khóc nói, mà là A Di thật không dám mạo hiểm, bởi vì Kha Kha nàng hiện tại đã không có còn lại bao nhiêu thời gian, nếu là một khi phạm sai lầm, ta, thật. Chu Thanh nói cũng chịu không nổi nữa, lên tiếng khóc lớn lên. Lâm Nguyệt Như mau tới trước, nâng lên nàng, nhẹ giọng an ủi. Tiểu hòa tử, ngươi nói ngươi có thể cứu Kha Kha, vậy là ngươi trong nước vị kia thần y lìa đệ tử, Tiền Quốc Vĩ lao gia tử, Triệu Hải Sinh lão gia tử. Vẫn là Quách Đạt lao gia tử. Mộ Dung Hùng trầm giọng nói. Đều không phải. Tiêu Phàm lắc đầu. Đều không phải. Mộ Dung Hùng lập tức con ngươi co rụt lại, uy nghiêm mặt bên trên lập tức xuất hiện một vòng vẻ giận dữ. Tiểu hòa tử, ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa chứ? Ta không có nói đùa. Tiêu Phàm phi thường bình tĩnh nói, ta đích xác không phải đệ tử của bọn hắn, thậm chí ta đều chưa từng nghe nói qua bọn hắn, nhưng cái này cũng không có nghĩa là ta không thể cứu Mộ Dung Kha Kha. Nếu như ngươi tin ta, vậy liền để ta đi vào, ta cam đoan, ngươi rất nhanh liền có thể nhìn thấy con gái của ngươi sẽ một lần nữa kiện kiện khang khang đứng trước mặt ngươi, nhưng nếu như ngươi như cũ tại nơi này ngăn cản ta, không cho ta đi vào, loại kia nàng thật hương Tiêu Ngọc vẫn về sau, ngươi liền xem như muốn khóc cũng không kịp. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Mộ Dung Hùng lập tức chính là con ngươi co rụt lại, hắn thật sâu nhìn xem Tiêu Phàm, trầm mặc không nói. Đến tột cùng nên lựa chọn như thế nào? Tin hay là không tin? Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Sau một lát, Mộ Dung Hùng rốt cục làm ra quyết định, hắn chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm con mắt, từng chữ nói ra trầm giọng nói, tốt, ta liền tin ngươi một lần, nhưng hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, nếu không. Mộ Dung Hùng ánh mắt lộ ra một vòng sắc ý. Tiêu Phàm bình tĩnh như lúc ban đầu. Ta hiện tại đi tìm Hứa lão gia tử, để hắn đem trọng chứng giam hộ thất cửa mở ra. Mộ Dung Hùng nói xong, liền đứng dậy rời đi. Tiểu hòa tử, ta van cầu ngươi đem mật gấu cho ta đi, ta dập đầu cho ngươi. Mộ Dung Hùng vừa mới đi, một tuần thanh lại là lần nữa cầu khẩn Tiêu Phàm, thậm chí nàng dưới đùi mềm nhũn đều muốn quỳ đi xuống. A Di, ngươi đừng như vậy, mau dậy. Một bên Trương Phi Dương cũng mau tới trước hỗ trợ, cùng Lâm Nguyệt Như cùng một chỗ đem Chu Thanh cho kéo lên. Vị này, Tiêu Phàm cũng không biết nên xưng hô như thế nào Chu Thanh, do dự một chút hắn liền dứt khoát trực tiếp nhảy qua điểm này, sau đó thở dài nói, không phải ta không nguyện ý đem mật gấu cho ngươi, mà là một, cái này mật gấu ta cũng hữu dụng, hai, nếu như Mộ Dung Kha Kha hắn phục dụng dùng mật gấu điều phối xuất ra kháng độc huyết thanh, kia chỉ sợ nàng mới là thật chết chắc. A, vì cái gì? Nghe được Tiêu Phàm, không riêng Chu Thanh sửng sốt, những người khác cũng đều ngây ngẩn cả người. Tiêu Phàm kiên nhẫn giải thích nói, vừa rồi xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, ta nhìn một chút Mộ Dung Kha Kha, đã biết nàng bị trúng chính là cái gì độc, nàng bị trúng loại độc này tên là thất trùng thất thảo độc, là dùng 7 loại khác biệt độc trùng cùng 7 loại khác biệt độc thảo tỉ mỉ điều phối mà thành, mà chấp mật gấu chính là điều phối loại độc dược này một loại ổn định tề. Nhưng chấp mật gấu loại này ổn định tề nếu chỉ có thể khống chế tại nhất định hàm lượng, nếu là quá lượng, ngược lại sẽ đánh vỡ cái này 7 loại độc trùng cùng 7 loại độc thảo ở giữa cân bằng. Đến lúc đó 14 loại độc dược toàn bộ phát tác, Mộ Dung Kha Kha thể nội lá gan, thận, trái tim các loại hạng bộ phận thân thể đều sẽ trong thời gian ngắn nhất lọt vào triệt để nhất phá hư. Cho nên, mật gấu dùng không được. Không phải, hậu quả khó mà lường được. Nghe Tiêu Phàm, tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Chương 49, lựa chọn của Mộ Dung Hùng. Nghe được Tiêu Phàm, Chu Thanh tựa hồ lập tức bị hù sợ, nàng lập tức ngừng khóc, tràn ngập kinh nghi nhìn xem Tiêu Phàm, lắp bắp nói, Tiểu tốt, ngươi không phải tại nói chuyện giật gân a. Kha kha, nếu như, phải. Tiêu Phàm gật đầu. Chu Thanh mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Cũng nhưng vào lúc này, Mộ Dung Hùng mang theo một đám chuyên gia bác sĩ từ đằng xa vội vàng đi tới, cầm đầu chính là một cái vóc người cao lớn, khuôn mặt lao nhân quắc thước, hắn liền là có thần y lìa danh xưng Hứa Đức Hổ, Hứa lao gia tử. Hứa Đức Hổ liếc mắt liền thấy được Lâm Chính Thiên, không nói gì, khẽ gật đầu. Lâm Chính Thiên cũng gật đầu đáp lại. Hai người bọn họ là cờ vây bạn đánh cờ, bình thường không thời điểm bận rộn thường xuyên ngồi cùng uống trà đánh cờ. Đơn giản cùng Lâm Chính Thiên bắt chuyện qua về sau, Hứa Đức Hổ liền lập tức đưa ánh mắt đặt ở Tiêu Phàm trên thân, hắn từ trên xuống dưới đánh giá Tiêu Phàm một phen, sau đó mới mở miệng, trầm giọng nói ra, vừa rồi, mộ cục trong miệng cái kia tự xưng có thể giải khai mộ dung kha kha trên thân kỳ độc người chính là ngươi đi. Phải. Tiêu Phàm bình tĩnh nói. Ngươi dựa vào cái gì nói có thể giải độc? Nếu như ngươi có thể nói ra cái căn cứ, ta có thể thả ngươi đi vào. Hứa Đức Hổ trầm giọng nói, nhưng nếu như ngươi nói không nên lời, vậy liền xin lỗi rồi, ta không thể bắt ta tính mạng của bệnh nhân nói đùa. Trình độ của các ngươi quá thấp, coi như ta nói ngươi cũng sẽ không hiểu. Tiêu Phàm lắc đầu. Ngươi tiểu tử này, nói chuyện không nên quá cuồng vọng. Nghe được Tiêu Phàm cái này cuồng vọng, Hứa Đức Hổ sau lưng một cái hơn 30 tuổi thầy thuốc trẻ tuổi lập tức có chút nhìn không được, không khỏi quát. Cái gì ngươi nói chúng ta cũng không hiểu. Một cái khác hơn 40 tuổi nữ bác sĩ cũng thần sắc bất thiện, đạo, tiểu hòa tử, miệng ngươi khí không khỏi cũng quá lớn điểm a. Ngươi sư tỏ người nào? Lại một cái bác sĩ lạnh giọng hỏi. Chúng ta nhiều người như vậy đều không giải quyết được vấn đề, ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu hài tử liền có thể giải quyết. Thật sự là làm bừa bãi. Cuối cùng, một cái niên kỷ qua lục tuần lão bác sĩ cũng không khỏi đến mở miệng quát lớn. Tiêu Phàm liếc qua Hứa Đức Hổ sau lưng những thầy thuốc này, thanh âm lạnh lùng, ta làm được làm không được không có quan hệ gì với các ngươi, cũng không cần đến các ngươi đến nói này nói kia. Mặt khác, nếu như không muốn chết, vậy liền đều cút xa một chút. Hứa Đức Hổ sau lưng cái này đông đảo bác sĩ nghe nói như thế lập tức ngây ngốc một chút, nhưng rất nhanh từng cái liền giận tím mặt, phẫn nộ gầm hét lên. Ngươi tên tiểu tử này, làm sao nói chuyện? Hả? Cuồng vọng chi cực a? Không biết trời cao đất rộng. Đều câm miệng cho lão tử. Hứa Đức Hổ sắc mặt âm trầm như nước, sau đó hắn đột nhiên hướng về phía sau lưng tất cả bác sĩ giống to, khí kình mười phần, tiếng như lôi minh, lập tức liền để tất cả bác sĩ đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Lập tức, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Liền nơi xa trải qua y tá đều dọa lập tức dừng bước, thận trọng nhìn hướng phương hướng này. Hứa Đức Hổ mặc dù không phải viện trưởng, nhưng là tại Giang Châu thành đệ nhất bệnh viện nhân dân, địa vị của hắn so viện trưởng địa vị còn muốn cao, ra lệnh một tiếng, không ai dám nói nửa chữ không. Nói người khác trước đó xem trước một chút chính các ngươi. Hứa Đức Hổ trừng trong mắt, tức giận nói, từng cái một lời không hợp liền đỏ mặt tiến hai. Các ngươi người nào không phải 30 tuổi dựa vào, một đám người cộng lại đều 5-600 tuổi, có ý tốt ở nơi đó hô to gọi nhỏ. Từ giờ trở đi đều hoàn toàn câm miệng cho lão tử, ai còn dám nói một câu, lão tử lập tức liền để hắn lăn ra bệnh viện. Tất cả bác sĩ nhìn thấy Hứa Đức Hổ nổi giận, lập tức từng cái câm như hến, cũng không dám lại nói thêm nữa. Thật có lỗi, để ngươi chế dễ ước. Hứa Đức Hổ nhìn xem Tiêu Phàm, mặt không chút thay đổi nói. Không sao cả. Tiêu Phàm tâm thản nhiên nói. Nói cho ta, ngươi đến tột cùng có cái gì ỷ vào có thể cứu được mộ dung kha kha. Hứa Đức Hổ híp mắt lại, trong đó có một sợi tinh mang hiện lên, lại hỏi. Ta đã nói rồi, ngươi không hiểu. Tiêu Phàm ý gì nguyên bình tĩnh nói. Lão Phu mặc dù không tính hoa hạ đệ nhất danh y gì, nhưng ở trong nước, Lão Phu chí ít vẫn là có thể có tên tuổi. Hứa Đức Hổ trầm giọng nói, ngươi nói rõ chi tiết nói ngươi y gì luận, Lão Phu ngược lại muốn xem vì cái gì ngươi nói Lão Phu hiểu không được. Tiêu Phàm nhìn Hứa Đức Hổ một chút, thật sự là lười nhác nói thêm gì nữa, sau đó hắn trực tiếp nhìn về phía lúc này trên mặt đã tràn ngập dao động chi sắc mộ dung hùng, nói, hiện tại, quyền quyết định trong tay ngươi, nếu như ngươi tin ta, kia mộ dung kha kha liền còn có thể cứu. Nếu như ngươi không tin ta, vậy ta cũng không có cách, kia mộ dung kha kha sống hay chết cũng không có quan hệ gì với ta. Ta hiện tại cho ngươi 3 phút đồng hồ, sau 3 phút ngươi phải cho ta một cái trả lời chắc chắn, đến tột cùng là để cho ta cứu vẫn là không cho. Hứa Đức Hổ khí chính là cái trán gân xanh nổi lên. Mộ dung hùng nhìn một chút Tiêu Phàm, lại nhìn một chút Hứa Đức Hổ, dù hắn luôn luôn trong lòng chí định hơn người, quyết sách quả quyết lúc này cũng lâm vào to lớn do dự cùng xoắn suýt ở trong. Nên... lựa chọn tin tưởng ai? Tuy nói mới vừa nói thư Tiêu Phàm, nhưng vậy chỉ bất quá là kế tạm thời, bây giờ chân chính phải làm ra lựa chọn, Mộ Dung Hùng trong lúc nhất thời cũng là không nắm được chủ ý. Mà ánh mắt mọi người cũng đều tập trung tại Mộ Dung Hùng trên thân, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng sẽ làm ra như thế nào quyết định. Ta cảm thấy chúng ta vẫn tin tưởng Hứa lao ra từ tốt. Một bên Chu Thanh có chút chần chờ nói, nàng dùng ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Phàm một chút, lại đối Mộ Dung Hùng đạo, mặc dù tên tiểu tử này cũng không tệ, nhưng là ta cảm thấy chúng ta vẫn là không thể mạo hiểm tốt. Mộ Dung Hùng vẫn là trầm mặc không nói, không nói gì. Tiêu Phàm, ngươi mới vừa nói kha kha chỗ chúng độc là thất trùng thất thảo độc, không thể dùng mật gấu chiết xuất ra kháng độc huyết thanh, nếu không sẽ dẫn đến kha kha độc phát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Việc này đến cùng là thật là giả? Một bên Lâm Nguyệt Như đột nhiên trầm giọng hỏi. Tiêu Phàm nhìn nàng một cái, không nói gì. Thất trùng thất thảo độc. Phục dụng mật gấu chiết xuất ra kháng độc huyết thanh sẽ dẫn đến Mộ Dung kha kha độc phát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Hứa Đức Hổ trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ hoài nghi, tiểu hòa tử, ngươi nói những này danh từ cùng những lời này ta một chữ đều nghe không hiểu, bọn chúng nghe đều giống như phim trong tiểu thuyết hư cấu đồ vật, ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa. Hắn khẳng định là huyền huyễn tiểu thuyết đã thấy nhiều, không phân rõ hiện thực cùng hư ảo. Một cái hơi tuổi nhỏ hơn một chút bác sĩ bĩu môi nói, ta vừa đã nói nhanh như vậy liền quên đi. Hứa Đức Hổ lập tức quay đầu, thần sắc lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này hơi tuổi nhỏ hơn một chút bác sĩ nói. Cái này hơi tuổi nhỏ hơn một chút bác sĩ lập tức dọa sắc mặt trắng nhợt, vội vàng túi lầu xuống, không dám nói tiếp nữa. Tiêu Phàm thở dài, lắc đầu, hắn quay người liền muốn rời khỏi. Vậy liền để Mộ Dung kha kha phó thác cho trời đi. Nhưng, Tiêu Phàm vừa quay người lại, Mộ Dung Hùng rốt cục đột nhiên mở miệng, nói, tốt, ta tin ngươi, ta đem kha kha giao cho ngươi. Ngươi điên rồi. Chu Thanh lập tức nắm lấy Mộ Dung Hùng cánh tay, khó có thể tin hét lớn. Hứa Đức Hổ chờ tất cả bác sĩ đều ngoài ý muốn nhìn về phía Mộ Dung Hùng. Tiêu Phàm bước chân cũng theo đó ngừng lại. Chương 50, trị liệu. Ta không có điên. Mộ Dung Hùng nhìn Chu Thanh một chút, vỗ vỗ phía sau lưng nàng, ra hiệu nàng không nên hoảng hốt, trước bình tĩnh trở lại. Sau đó hắn lại nhìn xem Tiêu Phàm, ánh mắt phi thường bình tĩnh nói, ta sở dĩ lựa chọn tin ngươi, là bởi vì ngươi từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ đều không đối ta xách bất kỳ yêu cầu gì. Ồ. Tiêu Phàm nhướng mày. Ta một mực thờ phụng một câu, vô dục tắc cương. Nếu như ngươi đối ta xách xảy ra điều gì yêu cầu, vậy đã nói rõ ngươi cứu Kha Kha chỉ là một loại thủ đoạn, chỉ là muốn dựa dẫm vào ta được cái gì mà thôi. Kha Kha chết sống đối với ngươi mà nói, kỳ thật không quan trọng gì. Còn nếu là dạng này, ngươi rất có thể chẳng qua là một cái lừa gạt, ngươi là tại lợi dụng ta lo lắng tâm lý, từ đó thu hoạch được thứ ngươi muốn. Thậm chí, có khả năng ngươi liền là chân chính người hạ độc. Nhưng... ngươi bây giờ nhưng không có sách bất kỳ một cái nào yêu cầu, cho nên ta có lý do tin tưởng, ngươi mục đích chính là tại cứu Kha Kha, không có cái khác. Đương nhiên, ta loại này logic cũng không nhất định 100% chính xác, bởi vì ai cũng không dám cam đoan, ngươi có lẽ căn bản không có cái gì chân tài thực học, chẳng qua là tại cố làm ra vẻ, cố lộng huyền hư, cũng có lẽ ngươi bây giờ không đưa yêu cầu, chẳng qua là thả dây giải câu cá lớn mà thôi, càng có lẽ sau lưng ngươi kỳ thật ẩn giấu đi cái gì không thể cho ai biết mục đích. Bất quá, trực giác của ta nói cho ta, ngươi hẳn là phù hợp ta logic suy luận kết quả. Ngươi hẳn không phải là tiểu nhân. Cho nên, ta nguyện ý thử một lần. Mộ Dung Hùng thanh âm tiếng vọng trong không khí, trịch địa hữu thanh. Tiêu Phàm nhịn không được cười lên, lắc đầu. Không hổ là làm quan, hơn nữa còn là lãnh đạo cấp cao, tâm tư chính là nặng, một cái động tác đơn giản liền có thể liên tưởng đến nhiều đồ như vậy. Bất quá nói đi thì nói lại, cái này Mộ Dung Hùng, không đơn giản. Có lòng dạ, có tâm tư. Có đảm đương, còn có khí phách cùng đảm lượng, tương lai nhất định là nhất đại kiêu hùng thức nhân vật. Mộ cục, ngươi cần phải biết. Hứa Đức Hổ trầm giọng nói. Ta nghĩ thông suốt, mời Hứa lao ngài hạ lệnh mở ra trọng chứng giam hộ thất môn đi, ta nguyện ý để tiểu huynh đệ này thử một lần. Mộ Dung Hùng gật đầu, không chút do dự nói. Tốt ta. Hứa Đức Hổ thở dài, nói. Hắn vung tay lên, sau lưng một cái bác sĩ liền lấy ra chìa khóa, mở ra trọng chứng giam hộ thất đại môn. Như ngươi mong muốn. Tiêu Phàm bình tĩnh nhìn Mộ Dung Hùng, sau đó nhanh chân đi vào. Nhưng ở đi vào trước đó, Tiêu Phàm đột nhiên quay đầu, nhìn Mộ Dung Hùng cùng tất cả mọi người một chút, cuối cùng ánh mắt lại rơi trên người Mộ Dung Hùng, nói, mặt khác nói một câu, ta lớn hơn ngươi nhiều lắm. Hả? Lớn hơn ta được nhiều? Có ý tứ gì? Mộ Dung Hùng lập tức sửng sốt, có chút không hiểu thấu nói. Những người khác cũng đều lắc đầu, biểu thị không hiểu. Nhưng Tiêu Phàm lúc này đã tiến vào trọng chứng giam hộ thất bên trong. Đồng thời phất tay ra hiệu bên trong kia người y tá rời khỏi, sau đó đóng cửa lại, kéo lên màn cửa, khiến cho ngoại nhân không cách nào nhìn thấy bên trong nửa phần tình cảnh. Bên ngoài tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết nói cái gì cho phải, nhưng việc đã đến nước này, bọn hắn cũng đành phải dằn xuống hiếu kỳ cùng lo nghĩ tâm tư, lặng lặng chờ đợi. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem trên giường bệnh, hôn mê bất tỉnh Mộ Dung Kha Kha, sau đó hắn nhẹ nắm tay phải, đống nhiên mở ra, một cỗ vô hình linh khí liền phiêu tán ra, lập tức liền đem trong phòng tất cả điện tử tín hiệu cho tạm thời phong tỏa. Tiêu Phàm cũng không rõ ràng trọng chứng giam hộ thất bên trong có hay không camera loại hình đồ vật, nhưng mặc kệ ngươi có hay không, Tiên Phong lại nói, tỉnh đợi chút nữa động tác của mình bị người quay xuống, tương lai dẫn đến một đống lớn phiền phức, từ đó ảnh hưởng đến bản thân dự định kế hoạch. Thủ hạ lật một cái, Mộ Dung Kha Kha trên thân chăn mỏng đống lơ lửng mà lên, sau đó chậm rãi di động đến một bên, tự động liên lụy tại bên giường trên ghế. Mộ Dung Kha Kha một thân trắng xanh đan sen quần áo bệnh nhân, lẳng lặng nằm ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt không có nửa phần huyết sắc, trên trán không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Bảy chung bảy cỏ, tại luyện chế trước đó độc tính mãnh liệt, nhan sắc nồng đậm, mùi sang người, mà một khi luyện chế thành thất trùng thất thảo độc về sau, mặc dù độc tính có chỗ giảm xuống, nhưng lại vô sắc vô vị, vào nước tức tan, quả thật ám hại giết người tuyệt hảo độc dược một trong. Bình thường mà nói, một khi chúng thất trùng thất thảo độc, cơ hồ không có thuốc nào chữa được, chúng độc người hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì, chỉ có điều phối người mới biết được thất trùng thất thảo độc dùng chính là cái nào bảy loại độc trùng cùng cái nào bảy loại độc thảo, đồng thời giữa bọn chúng điều phối tỷ lệ là nhiều ít, ổn định tề là cái gì, các loại độc trùng cùng độc thảo liều lượng là bao nhiêu. Ngoại nhân không biết những tin tức này, muốn phá giải cũng không có chỗ xuống tay. Mặc dù bây giờ khoa học kỹ thuật phát đạt, có thể thông qua dụng cụ điện tử phân tích mà ra, nhưng nếu nghĩ chuẩn xác không sai toàn bộ thất trùng thất thảo độc toàn bộ tin tức, chỉ sợ cần không ít thời gian. Mà trong đoạn thời gian này, chúng độc người chỉ sợ sớm đã độc phát thân vong. Không nghĩ tới, thất trùng thất thảo độc tại trái đất thế giới bên trên cũng có. Tiêu Phàm nhìn xem Mộ Dung Kha Kha, trong mắt lóe ra ưu ám tinh quang, mà lại, chế độc nguyên lý cũng rất tương tự, xem ra, trái đất thế giới bên trên thật là có chút người tài ba, thế mà liền loại này huyền cấp độc dược đều có thể lấy ra. Bất quá, cái này thất trùng thất thảo độc vẫn là kém một chút, nói là huyền cấp độc dược, hán độc tính nhiều lắm là tại hoàng cấp độc dược đỉnh phong mà thôi, chỉ có thể xưng là ngụy thất trùng thất thảo độc. Tiêu Phàm lại lầu bầu nói, không phải, nếu là chân chính thất trùng thất thảo độc, vậy thật là phi thường khó giải quyết, bằng vào ta thực lực bây giờ, không ra điểm huyết còn không có cách nào cứu sống Mộ Dung Kha Kha. Nhưng dưới mắt, lại cũng không là quá khó làm. Tiêu Phàm ánh mắt ngưng lại, bàn tay xuề ra, Mộ Dung Kha Kha nửa người trên quần áo bệnh nhân nút thắt liền tự động giải khai, lập tức, quần áo bệnh nhân tự nhiên trở xuống. Mà theo quần áo bệnh nhân trở xuống, Mộ Dung Kha Kha kia đối hung khí cũng hoàn toàn bật đi ra, ngạo nghệ đứng vững trong không khí, nhìn một cái không sót gì hiện ra ở Tiêu Phàm trước mặt. Tốt một cái để người huyết mạch phún trương hương diễm hình tượng. Nhưng, Tiêu Phàm lại là nhắm mắt làm ngơ. Thân thể nữ nhân hắn đều gặp bao nhiêu? Mặc dù Mộ Dung Kha Kha dáng người quả thật không tệ, tại hắn gặp qua nữ nhân ở trong tuyệt đối có thể xếp vào trước 100, nhưng, cũng chính là trước 100, xếp hạng trước 10, thậm chí bài danh thứ 3 Tiêu Phàm đều thấy qua, Mộ Dung Kha Kha lại tính là cái gì? Đương nhiên, đó cũng không phải nói Tiêu Phàm hoàn toàn không có cảm giác, nhìn thấy một cái xích lóa trần truồng nữ nhân, nhất là một người tướng mạo cùng dáng người đều tuyệt hảo nữ nhân nằm ở trước mặt mình, bất kỳ người đàn ông nào đều sẽ bản năng xuất hiện phản ứng. Nếu là cứng rắn nói không có cảm giác, đây tuyệt đối là gạt người. Có Long Dương chuyện tốt người tự nhiên ngoại trừ. Nhưng, Tiêu Phàm lại có thể một mực khống chế lại bản thân tạp niệm trong lòng, làm được tâm như chỉ thủy, đầu não thanh tỉnh, không có chút rung động nào, mà tuyệt đối sẽ không giống nam nhân khác như vậy tâm viên ý mã, toàn thân khô nóng khó nhịn, hận không thể tại chỗ liền cưỡi đi lên. Nâng tay phải lên, một vòng hào quang sáng chói ra hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, sau đó Tiêu Phàm hắn đại thủ nhấn một cái. Mang theo quang mang tay liền theo tại Mộ Dung Kha Kha kia trước ngực hai đôi cực đại hung khí chính giữa. Lập tức, một cỗ lạnh buốt mà tinh tế xúc cảm từ nơi lòng bàn tay truyền đến. Tiêu Phàm thần sắc không có nửa phần biến hóa, dưới tay hắn chấn động, kia xóa hào quang sáng chói liền phảng phất có sinh mệnh bình thường, một chút xíu xông vào Mộ Dung Kha Kha thể nội, sau đó hóa thành vô số nhỏ bé quang mang, tại Mộ Dung Kha Kha trong mạch máu nhanh chóng du tẩu. Mộ Dung Kha Kha kia mặt tái nhợt bên trên, rất nhanh liền xuất hiện một vòng huyết sắc. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, chân kinh. Cùng lúc đó, trọng chứng giam hộ thất bên ngoài. Tất cả mọi người hoặc ngồi, hoặc đứng, hoặc đi qua đi lại. Cái kia không rõ lai lịch người trẻ tuổi, hắn thật có thể cứu Mộ Dung Kha Kha a. Thất trùng thất thảo độc. Đó là cái gì? Phục dụng chấp mật gấu chiết xuất ra kháng độc huyết thành, thật chẳng những sẽ không ngăn chặn Mộ Dung Kha Kha thể nội độc tố, ngược lại sẽ dẫn đến nàng độc phát thân vong. Cơ hồ mỗi cái bộ não người bên trong đều quanh quẩn lấy vô số cái vấn đề. Ngươi liền không nên để người trẻ tuổi kia đi vào. Chu Thanh thấp giọng khóc, trong miệng không ngừng oán giận Mộ Dung Hùng Đạo, hắn một người trẻ tuổi sẽ biết cái gì? Sẽ so Hứa Lao gia tử càng mạnh. Ngươi cũng là nghĩ như thế nào a? Thế mà lại tin tưởng hắn. Ô ô ô, số ta khổ nữ nhi a, ô ô ô. Được rồi, đi. Mộ Dung Hùng bị thê tử của mình tại trước mặt nhiều người như vậy không ngừng quở trách, trên mặt cũng có chút không nhịn được, lập tức liền hơi không kiên nhẫn đạo, ngươi một cái phụ đạo nhân ra biết cái gì. Lại nói, coi như Mộ Dung Kha Kha thật có cái gì không hay xảy ra, người trẻ tuổi kia người khác ngay ở chỗ này, chúng ta còn sợ hắn có thể chạy hay sao? Đúng đấy, A Di, ngươi cứ yên tâm đi, nếu là Tiêu Phàm tên kia hắn không cách nào cứu được Kha Kha, vậy ta ngay tại chỗ làm thịt hắn, để hắn xuống dưới cho Kha Kha làm trâu làm ngựa, cam đoan Kha Kha sẽ ở phía dưới qua hảo hảo, sẽ không nhận nửa điểm ủy khuất. Lâm Nguyệt Như lời thề son sắt nói. Chu Thanh nghe được Mộ Dung Hùng, lúc đầu sắc mặt hơi tốt điểm, nhưng nghe xong Lâm Nguyệt Như, lập tức lại khơi gợi lên đau đớn trong lòng, lần nữa túi đầu ríu rít khóc lên. Có biết nói chuyện hay không? Có thể hay không nói điểm tốt? Bên cạnh Lâm Chính Thiên trừng Lâm Nguyệt Như một chút, tức giận nói. Ta đây không phải tâm, nóng vội mà. Lâm Nguyệt Như cũng biết mình nói sai, rõ ràng chỗ dạ, không khỏi nhỏ giọng nói. Ngươi nói chuyện lúc nào trải qua đầu óc? Lâm Chính Thiên tức giận nói, được rồi, ngươi liền bất tranh cãi, nhiều an ủi một chút ngươi thanh gì đi. Lâm Nguyệt Như tranh thủ thời gian vỗ Chu Thanh phía sau lưng, đưa lỗ thai thấp giọng, không ngừng an ủi. Đột nhiên, Lâm lao đầu, ngươi qua đây, ta có việc hỏi ngươi. Hứa Đức Hổ đi tới, lạnh cái mặt này đối Lâm Chính Thiên nói. Chuyện gì? Lâm Chính Thiên hơi nghi hoặc một chút. Người qua đây lại nói. Hứa Đức Hổ nói quay người, đi tới bên cạnh một cái trống không phòng thầy thuốc làm việc bên trong, Lâm Chính Thiên đành phải đi vào theo. Đóng cửa lại. Lâm lão đầu, ta gặp cái này gọi Tiêu Phàm người trẻ tuổi là cùng ngươi cùng đi, các ngươi nhận biết. Hứa Đức Hổ quay người nhìn xem Lâm Chính Thiên, trầm giọng nói, ngươi nói cho ta, hắn lai lịch gì? Chúng ta là nhận biết. Lâm Chính Thiên gật đầu, sau đó lại lắc đầu nói, nhưng ta lại không biết lai lịch của hắn cùng nội tình, bởi vì hắn hộ khẩu cùng thẻ căn cước vẫn là ta vừa giúp hắn làm đến, mà về phần trước đó hắn là làm gì, nhà ở nơi đó, ta đều không rõ ràng. Liên hộ khẩu cùng thẻ căn cước đều là vừa làm được. Trước đó lai lịch cùng nội tình đều không rõ ràng. Hứa Đức Hổ lập tức nhíu mày. Phải. Lâm Chính Thiên gật gật đầu, đạo, tháng trước, ta bị người nhờ vả đi Hoa Hải Thành giúp một cái đồ trang điểm công ty giải quyết nghiên cứu phát minh nan đề. Nhưng cái kia nghiên cứu phát minh nan đề rất khó, ta đều giải không ra, là hắn giải đáp đi ra. Như thế, ta mới quen biết hắn. Ồ, Hứa Đức Hổ mặt bên trên lập tức xuất hiện một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn biết rõ Lâm Chính Thiên hóa học chuyên nghiệp trình độ, tại Hoa Hạ Quốc bên trong đông đảo hóa học chuyên gia ở trong tuyệt đối là số 1 số 2, có lẽ có người mạnh hơn hắn, nhưng cũng tuyệt đối mạnh có hạn. Nếu như nói Lâm Chính Thiên có cái gì hóa học vấn đề hắn giải đáp không được, kia cái khác hóa học chuyên gia chỉ sợ cũng đồng dạng giải đáp không được, bởi vì tài nghệ của mọi người trên cơ bản đều là tại một cái thủy bình tuyến thượng, ai cũng không so với ai khác cao minh đi nơi nào. Nhưng bây giờ, Lâm Chính Thiên nói cái này Tiêu Phàm thế mà giải đáp ra một cái liền hắn không cách nào giải đáp hóa học vấn đề, cái này. Chẳng phải là nói Tiêu Phàm trình độ so Hoa Hạ Quốc bên trong tất cả hóa học chuyên gia còn cao minh hơn. Nhưng cái này thật sự là, để ngươi không thể tin tưởng, thật hay giả. Hứa Đức Hổ mặt mũi tràn đầy vẻ kinh nghi. Ta lừa ngươi làm gì? Lâm Chính Thiên lắc đầu, khẳng định nói, mà lại, chúng ta vẫn là bạn vong niên đâu. Bạn vong niên? Hứa Đức Hổ lần nữa sửng sốt, hắn dùng đến tràn ngập ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Lâm Chính Thiên, kinh ngạc nói, Lâm lao đầu, không đến mức à. Cái này gọi Tiêu Phàm người trẻ tuổi thật về phần để ngươi buông xuống tư thái, cùng hắn trở thành bạn vong niên. Đương nhiên. Lâm Chính Thiên gật đầu, lần nữa phi thường khẳng định đạo. Ta cùng hắn trao đổi qua hóa học phương diện đồ vật, trình độ của hắn đích thật là làm ta theo không kịp, trong nước đông đảo hóa học chuyên gia chỉ sợ cũng tuyệt đối không có một cái có thể mạnh hơn hắn. Ta không tin. Hứa Đức Hổ lắc đầu, vẫn là mặt mũi tràn đầy vẻ không tin. Được rồi, ngươi không tin thì thôi. Lâm Chính Thiên lắc đầu, bất quá hắn lại nhớ ra cái gì đó, đột nhiên cười hát hát nói, đúng rồi, Tiêu lão đệ ngoại trừ tại hóa học phương diện tạo nghệ bất phàm bên ngoài, hắn cờ vây trình độ cũng đồng dạng phi thường lợi hại. Mặc dù ta cũng không có cùng hắn xuống, nhưng ta biết ta khẳng định không phải là đối thủ của hắn, mà lại theo ta thấy, liền xem như ngươi, tại người ta trước mặt chỉ sợ cũng chỉ là một viên đồ ăn. Nóa! Hứa Đức Hổ lập tức không làm. Hắn cả đời đáng tự hào nhất có hai chuyện, chuyện thứ nhất chính là y lý thuật của hắn, mặc dù hắn trên miệng chưa hề nói qua cái gì, nhưng người biết hắn đều biết, lao nhân này lòng dạ cực cao, hắn một mực tự nhận là, tại toàn bộ Hoa Hạ Trung y lý ngành nghề, hắn nếu là dám nhận thứ hai. Vậy liền tuyệt đối không ai dám nhận đệ nhất. Liền mấy cái kia cùng hắn nổi danh lão gia hỏa, hắn cũng đồng dạng không có để ở trong mắt, vừa nhắc tới đến chính là mặt mũi tràn đầy khinh thường. Mà chuyện thứ hai này chính là hắn cờ vây. Hứa Đức Hổ kỳ nghệ tại hắn một đám lao hưu bên trong, đây chính là hoàn toàn xứng đáng bá chủ, thường xuyên là giết tất cả mọi người là đánh tơi bời, quân lính tăng dã. Thậm chí, hắn còn tham gia qua chuyên nghiệp đẳng cấp khảo hạch, thật sự chính là thu được chuyên nghiệp 7 đoạn đẳng cấp, có thể nói là tuyệt đối cao thủ. Nhưng dưới mắt, Lâm Chính Thiên thế mà xem thường Hứa Đức Hổ kỳ nghệ, còn nói hắn tại Tiêu Phàm trước mặt chẳng qua là một viên đồ ăn, vài phút liền bị ngược sát. Cái này khiến hắn làm sao có thể nhẫn. Được rồi, ngươi kích động như vậy làm gì? Quay đầu có rảnh đến một ván không phải rồi. Lâm Chính Thiên cười rất là không có hảo ý. Lao già này, chẳng phải ỷ vào tài đánh cờ của mình cao hơn một bậc A. Cả ngày phách lối cái gì kình. Hôm nay, bản thân rốt cục tìm được một cái mạnh hơn hắn đối thủ, mà nghĩ đến Hứa Đức Hổ đem bị Tiêu Phàm giết không chừa mảnh giáp, sau đó khí dựng râu trứng mắt, sắc mặt tái xanh bộ kia tình cảnh cũng làm người ta cảm thấy vạn phần hạ giận, giải hận. Được, có rảnh ta phải cứ cùng hắn tiếp theo bàn mới được. Hứa Đức Hổ nhìn xem Lâm Chính Thiên, một mặt không phục nói, ta nhất định phải làm cho ngươi xem một chút, ai mới thật sự là cao thủ. Lâm Chính Thiên cười không nói. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa, một nữ nhân cuồng hỉ thét lên chi tiếng vang lên, thanh âm kia chi cao, đủ để xuyên kim liệt thạch, đâm người mảng nhĩ đau nhức. Kha kha, nữ nhi của ta à, ngươi mau đưa mẹ cho hủ chết, ô ô ô ô. Nghe được thanh âm này, Hứa Đức Hổ lập tức sửng sốt, trên mặt xuất hiện vẻ khó tin. Mộ Dung Kha Kha, thế mà thật bị cái kia gọi Tiêu Phàm người trẻ tuổi cứu sống. Cái này, không phải nói đùa a. Sửng sốt một chút, Hứa Đức Hổ liền lại lập tức phản ứng lại, sau đó hắn lấy không thua tại người tuổi trẻ mạnh mẽ tư thái trong nháy mắt liền xông ra văn phòng. Lâm Chính Thiên vội vàng đuổi theo. Chương 52, xin lỗi. Hứa Đức Hổ là một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt tình cảnh. Trọng chứng giam hộ thất trước cửa. Chu Thanh cùng Lâm Nguyệt Như hai người đang ôm thật chặt người mặc quần áo bệnh nhân Mộ Dung Kha Kha ở nơi đó lên tiếng khóc lớn, mà cái khác tất cả mọi người thì đều là dùng ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Mộ Dung Kha Kha. Về phần Tiêu Phàm, thì ở một bên lạnh nhạt mà đứng. Hứa Đức Hổ theo bản năng nuốt nước miếng một cái, hầu kết nhuyễn bông nhúc ních, sau đó hắn gian nan đưa ánh mắt đặt ở Mộ Dung Kha Kha trên thân, muốn nhìn một chút Mộ Dung Kha Kha đến tuột cùng. Có phải thật vậy hay không bình phục? Lúc này nhìn lại, Mộ Dung Kha Kha sắc mặt mặc dù còn có chút tái nhợt, nhưng rõ ràng đã nhiều hơn rất nhiều huyết sắc, mà lại từ nàng cử chỉ trong động tác đã mảy may nhìn không ra bất kỳ hư trạng thái, cùng khỏe mạnh người không khác. Thật giải độc, cái kia gọi Tiêu Phàm người trẻ tuổi thế mà thật giải khai Mộ Dung Kha Kha trên thân kỳ độc. Nghĩ tới đây, Hứa Đức Hổ lập tức sửng sốt, trong đại nào trống rỗng. Cái này làm sao có thể? Mà không riêng Hứa Đức Hổ lâm vào to lớn trong lúc khiếp sợ. Những cái kia trước đó từng cái kêu gào không thôi bác sĩ, lúc này cũng đều là từng cái kinh ngạc há to miệng, một câu cũng nói không nên lời. Mộ Dung Kha Kha, thế mà thật bị cái này chưa từng thấy qua lạ lẫm người trẻ tuổi cứu sống. Đây không phải nằm mơ a. Nhiều chuyên gia như vậy liên thủ đều làm không được sự tình, thế mà bị cái này lạ lẫm người trẻ tuổi cho làm được. Cái này cũng thật bất khả tư nghị a. Trong bọn họ rất nhiều người lại nhớ lại trước đó bọn hắn đối Tiêu Phàm các loại châm chọc khiêu khích, lập tức, mỗi người bọn họ chỉ cảm thấy trên mặt đau rát đau nhức, đỏ bừng một mảnh, không khỏi túi lầu xuống. Ai mới cuồng vọng? Ai mới khẩu khí lớn? Ai mới miệng còn hôi sữa? Ai mới không biết trời cao đất rộng? Hiện tại mới là. Liếc qua thấy ngay. Từng cái tiếp tục gọi gọi a. Làm sao không kêu lên? Không phải đều cảm thấy mình rất năng lực, các ngươi ngược lại là năng lực a. Có loại đem độc giải a? Không có chồng a? Mặt đều bị phiến sưng hay chưa? Lão đạo gầy còm hèn mọn lúc này lại là đắc ý, hắn vinh vào tự đắc nhìn xem đông đảo túi đầu không nói bác sĩ, phi thường phách lối hùng hùng hổ hổ. Ngươi, đúng, chính là ngươi lão gia hỏa này, còn có ngươi, hiện tại cũng đứng ra nói hai câu thôi. Ta nhớ được, vừa rồi mấy người các ngươi không phải kêu to rất hăng hái sao? Mở miệng một tiếng cuồng vọng, mở miệng một tiếng miệng còn hôi sữa. Mở miệng một tiếng không biết trời cao đất rộng, có loại hiện tại lại nói cái thử một chút. Một đoàn nam nữ già trẻ bác sĩ đứng ở nơi đó, từng cái bị tức chính là sắc mặt tái xanh, có mấy cái tính tình lớn tức thì bị khí toàn thân đều kịch liệt run rẩy lên. Nhưng, mặc kệ những thầy thuốc này như thế nào phẫn nộ, như thế nào khí run rẩy, chính là không ai dám đứng ra đáp lại lao đạo gầy còm hèn mọn. Không có cách, sự thật bày ở trước mắt, đối lý A. Được rồi, ngươi cái này từ đâu tới lao tạm bao? Bệnh viện là ngươi hô to gọi nhỏ địa phương. Cho ta xéo đi. Nhìn thấy lao đạo gầy còm hèn mọn phách lối đánh một nhóm thầy thuốc mặt, mà lại là trước mặt nhiều người như vậy đánh ba ba vang lên, Hứa Đức Hổ mặt già bên trên cũng có chút không nhịn được, lập tức không khỏi quát lạnh một tiếng nói. Hứa Đức Hổ cùng lão đạo gầy còm hèn mọn mặc dù đều biết Lâm Chính Thiên, nhưng bọn hắn lẫn nhau ở giữa lại cũng không nhận ra, đây là bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt. Con mẹ nó. Nghe được Hứa Đức Hổ, lão đạo gầy còm hèn mọn lập tức sù lông, sau đó hắn một chút nhảy lên, nhảy đến Hứa Đức Hổ trước mặt, chỉ vào cái mũi của hắn liền trực tiếp mắng lên nói, làm sao? Thần y thì khó chịu. Tức giận. Kia ngươi có gan ngược lại là giải độc A. Ngươi ngược lại là giải A. Trước đó các ngươi từng cái kêu gào lợi hại, các loại châm chọc khiêu khích, làm gì? Hiện tại lao đạo nói hai câu thế nào? Nói đều không nói được. Các ngươi Giang Châu thành đệ nhất bệnh viện nhân dân bác sĩ đều chút năng lực ấy cùng độ lượng. Chỉ cho phép bản thân mở miệng, không cho phép người ta phản kích A. Một đám bụng dạ hẹp hòi mặt hàng, đều mẹ hắn chính là không phải con trai nam nhân. A, còn có mấy cái không mang theo đem. Kia là nữ thì thế nào? Không có cái kia bỏ cánh cam cũng đừng ôm cái kia đồ sứ sống, đừng cả ngày cho là mình làm không được sự tình, vậy liền cho rằng trên thế giới này không ai có thể làm được, đừng cái gì cũng đều không hiểu liền sẽ ở nơi đó mù mấy cái kỳ kỳ vai vai. Cuối cùng đưa hai người các ngươi chữ, ngu ngốc. Nghe lão đạo gầy còm hèn mọn chửi rủa, Hứa Đức Hổ khí chính là da mặt không ngừng run run, trong mắt càng là tràn đầy cháy hừng hực lửa giận, hận không thể tiến lên đem lão đạo gầy còm hèn mọn cho một bàn tay chụp chết. Nhưng, hắn há to miệng, muốn nói điều gì lại là một câu đều nói không ra, đành phải là cười khổ không thôi. Mình người phạm sai lầm trước đây, tự mình tìm đường chết, hoán được ai? Giống như hiện nay lưu hành có câu nói đồng dạng, đố nột mạ kỳ thờ hù nì hậu. Không làm không chết. Thật xin lỗi, ta đại biểu toàn bộ Giang Châu thành đệ nhất bệnh viện nhân dân tất cả bác sĩ xin lỗi ngươi, xin ngươi tha thứ cho chúng ta trước đó nói năng lô mãng. Hứa Đức Hổ hít sâu một hơi, bình phục một hạ tâm tình. Sau đó hắn đi đến Tiêu Phàm trước mặt, túi người, phi thường trịnh trọng nói. Tiêu Phàm không nói gì. Hứa Đức Hổ thở dài, lại nghĩ giải thích cái gì, đột nhiên cảm giác được hắn thầy thuốc sau lưng thế mà không có một người động. Hắn lập tức giận tím mặt, lập tức đứng dậy, quay đầu, hướng về phía tất cả bác sĩ phẫn nộ lớn tiếng gầm thét lên, đều hắn sao từng cái ngốc đứng ở nơi đó làm gì. Hết thảy đều bỏ tới đây cho lão tử, lần lượt cho người ta xin lỗi. Nghe được Hứa Đức Hổ. Tất cả bác sĩ lúc này mới cuống quýt đi tới, sau đó cao thấp không đều xoay người, thưa thất đồng loạt cho Tiêu Phàm nói ra, thật xin lỗi. Nhìn thấy tình cảnh này, Hứa Đức Hổ là khí lần nữa chửi ầm lên, đều hắn sao điếc rồi sao. Lao tử nói chính là lần lượn, từng bước đến. Đều biết hay không? Đều to hơn một tí, không phải Lao tử hiện tại liền để hắn cuốn gói xéo đi. Thật xin lỗi. Một cái bác sĩ thủ trước đi tới, đối Tiêu Phàm cúc cung xin lỗi. Thật xin lỗi. Thật xin lỗi. Tất cả bác sĩ đều lần lượt đi tới, nhao nhao cúc cung xin lỗi. Tiêu Phàm không nói gì, hắn nhìn Hứa Đức Hổ chờ tất cả bác sĩ một chút, sắc ý trong lòng rốt cục bình phục xuống tới, sau đó nhàn nhạt lắc đầu, quay người liền muốn rời khỏi. Nhỏ. Tiêu Phàm, xin ngài chờ một chút. Lúc này, Mộ Dung Hùng lại là mở miệng, sau đó hắn bước nhanh đuổi kịp Tiêu Phàm, đứng ở Tiêu Phàm trước mặt, phi thường trịnh trọng nhìn xem Tiêu Phàm đạo, ta phi thường cảm tạ ngươi cứu nhà ta khác ha. Ở đây ta cho ngươi trước túi người chào. Dứt lời, Mộ Dung Hùng liền thật sâu không người xuống. Không sao cả. Tiêu Phàm thản nhiên nói. Đa tạ ngươi, tiểu hòa tử. Chu Thanh cũng tranh thủ thời gian bước nhanh tới, đồng dạng hướng về phía Tiêu Phàm túi người chào thật sâu. Trịnh trọng nói, trước đó A-di ta xác thực có chỗ mạo phạm, nhưng ta cũng xác thực quá mức gấp gáp, cho nên có chút hồ ngôn loạn ngữ, còn xin ngài thứ lỗi, mà ở đây cũng cho ngài túi người chào, chịu tội. Không cần phải khách khí. Tiêu Phàm thần sắc bình thản, lắc đầu nói. Tiêu Phàm, cảm ơn ngươi. Mộ Dung Kha Kha tại Lâm Nguyệt Như ngâng phía dưới cũng đi tới, nàng ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiêu Phàm, nhẹ nói. Chương 53, nghi hoặc. Mộ Dung Kha Kha bây giờ nhìn lấy Tiêu Phàm, trong lòng của nàng là tràn đầy khó mà nói rõ vẻ phức tạp. Bởi vì, vừa rồi tại trọng chứng giam hộ thất bên trong, tại nàng thanh lúc tỉnh lại, nàng phát hiện nửa người trên của mình lại là để trần. Bộ ngực của mình lại là không có bất kỳ cái gì ngăn cản trực tiếp bại lộ trong không khí. Sau đó, khi nàng nhìn thấy đứng trước mặt Tiêu Phàm, tại ngốc trệ vài giây đồng hồ về sau, liền lập tức liền luống cuống tay chân bưng kín thân thể của mình, đồng thời sắc mặt cũng biến thành xanh xám một mảnh, nhìn chằm chằm Tiêu Phàm trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Hạ lưu, vô sỉ, không muốn mặt, biến thái. Nàng vốn là nghĩ nổi giận tới, nhưng tiếp xuống Tiêu Phàm một câu liền để nàng lập tức bình tĩnh lại. Độc đã giải. Đem y phục mặc tốt sau liền ra ngoài đi, bởi vì cha mẹ ngươi bây giờ còn đang bên ngoài chờ lấy. Mộ Dung Kha Kha lập tức sửng sốt, sau đó cái này mới phản ứng được, trong óc lập tức nhớ tới hết thảy. Bản thân trước đó là trúng độc, bởi vì đau đớn kịch liệt để cho mình lâm vào trong hôn mê, mà bây giờ tỉnh táo lại, thân thể đã cũng không bất kỳ khó chịu nào. Nhìn tới, độc đã là giải rồi. Hơn nữa còn là Tiêu Phàm giải. Nghĩ đến Tiêu Phàm hẳn là ân nhân cứu mạng của mình, Mộ Dung Kha Kha liền lập tức nhục trí, người ta có lẽ là thấy hết cũng sợ chỉ riêng bộ ngực của mình, nhưng kia lại là vì cứu chữa bản thân, tình thế bất đắc dĩ mà thôi, bản thân lại có lý do gì trách tội người ta. Cuối cùng, nàng không nói thêm gì nữa, mà là yên lặng một lần nữa mặc quần áo tử tế, đứng dậy, cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ từ trọng chứng giam hộ thất bên trong đi ra. Mà ra trọng chứng giam hộ thất về sau, nhìn thấy trước mắt đông đảo chuyên gia bác sĩ, cùng tràn ngập khẩn trương phụ thân, còn có mẫu thân kia vui đến phát khóc gào khóc, Mộ Dung Kha Kha cái này mới cảm giác được sinh đáng ngưỡng mộ. Nếu như bản thân thật đã chết rồi, kia cha mẹ của mình nên như thế nào thương tâm, như thế nào tuyệt vọng. Không muốn hoài nghi, người đầu bạc tiễn người đầu xanh, đây tuyệt đối là trên thế giới thê thảm nhất sự tình một trong. Nghe xong Lâm Nguyệt Như ở một bên nghẹn ngào tự thuật, Mộ Dung Kha Kha rốt cục xác định ra, chính là Tiêu Phàm ra tay, đem nàng cứu chữa tới. Tiêu Phàm chính là ân nhân cứu mạng của nàng. Lập tức, Mộ Dung Kha Kha trong lòng là tràn đầy loạn ý. Đối mặt như thế một cái cứu chữa tính mạng mình, nhưng lại chiếm hết bản thân tiện nghi nam nhân, Mộ Dung Kha Kha là thật không biết nên đối với hắn dâng lên như thế nào cảm xúc. Nàng không cách nào làm được chỉ đơn giản như vậy coi nhẹ rơi Tiêu Phàm chiếm chỉ riêng nàng tiện nghi sự tình. Kỳ thật không riêng nàng, đổi lại cái khác bất kỳ một cái nào bình thường nữ hài, đều sẽ có dạng này tâm lý. Bảo trọng thân thể đi. Tiêu Phàm nhìn Mộ Dung Kha Kha một chút, nói một câu như vậy, sau đó nhấc chân hướng về phía trước đi đến. Lao đạo gầy còm hèn mọn cùng Trương Phi Dương vội vàng đuổi theo. Cái kia Tiêu Phàm. Lâm Nguyệt Như lại là đột nhiên hô. Làm sao? Tiêu Phàm dừng lại bước chân, có chút nghiêng đầu, nói. Lần này đa tạ ngươi. Lâm Nguyệt Như cắn môi, trong mắt của nàng đồng dạng tràn đầy vẻ phức tạp. Ta thiếu ngươi một cái nhân tình, về sau nếu như ngươi có làm được cái gì đến lấy ta địa phương, ta nhất định sẽ không cự tuyệt. Tiêu Phàm không nói gì, chỉ là đơn giản khẽ gật đầu, sau đó, liền cùng lao đạo gầy còm hèn mọn cùng Trương Phi Dương cùng rời đi. Tiêu Phàm. Mộ Dung Kha Kha không nháy một cái nhìn qua Tiêu Phàm bóng lưng, thấp giọng tự nói, trong mắt là phức tạp một mảnh. Mà tại Tiêu Phàm ba người sau khi đi không bao lâu, Hứa Đức Hổ chờ một nhóm thầy thuốc liền như ở trong ngộng mới tỉnh, sau đó nhao nhao bận rộn, bọn hắn đem Mộ Dung Kha Kha lại lần nữa kéo về tới phòng bệnh, để nàng nằm tại trên giường bệnh, sau đó lấy ra các loại dụng cụ. Bắt đầu đối nàng tiến hành các hạng thân thể chỉ tiêu kiểm tra. Chu Thanh cùng Mộ Dung Hùng cùng Lâm Nguyệt Như còn có Lâm Chính Thiên đều ở một bên khẩn trương nhìn xem. Tuy nói vừa rồi đã thấy Mộ Dung Kha Kha bình yên vô sự, nhưng đầu năm nay mọi người vẫn là càng tin tưởng dụng cụ kiểm tra kết quả, để Mộ Dung Kha Kha kiểm tra một lần nữa, ra cái chính quy kiểm tra kết quả, cũng càng có sức thuyết phục, có thể để cho người ta cũng càng thêm an tâm. Cái này trước trước sau sau đại khái dạy vào có một giờ. Hứa Đức Hổ nhìn xem dụng cụ phía trên số liệu, rốt cục trùng điệp thở dài, sau đó hắn giơ tay lên một cái, ra hiệu không sao, Mộ Dung Kha Kha có thể từ giường bệnh đi lên. Hứa lao gia tử, thế nào? Kha Kha nhà ta có phải hay không thật độc giải rồi? Chu Thanh thấy thế, vội vã nói, trên mặt tràn đầy vẻ lo lắng. Kha Kha xác thực đã không sao, nàng độc trong người đã hoàn toàn giải trừ. Hứa Đức Hổ gật gật đầu, sau đó phi thường khẳng định nói. Tốt, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt rồi. Kha Kha, ngươi không sao, không sao, mẹ triệt để yên tâm, triệt để yên tâm, ô ô ô. Chu Thanh kích động nói, mà nói chuyện ở giữa nàng lại khóc lên. Lâm Nguyệt Như vội vàng vỗ phía sau lưng nàng, nhỏ giọng an ủi. Mộ Dung Kha Kha cũng ôm Chu Thanh, không ngừng nghẹn ngào. Được rồi, mộ cục các ngươi có thể đi trở về đi, sau khi trở về nhớ kỹ để Kha Kha nhiều tĩnh dưỡng mấy ngày là được rồi. Hứa Đức Hổ nói. Tốt. Mộ Dung Hùng gật đầu nói. Sau đó hắn lại cảm tạ Hứa Đức Hổ vài câu, sau đó liền lôi kéo Chu Thanh, Mộ Dung Kha Kha cùng Lâm Nguyệt Như liền đi ra ngoài. Mà nhìn xem đi ra ngoài Mộ Dung Kha Kha bọn người, Hứa Đức Hổ bên cạnh tất cả bác sĩ lúc này đều là từng cái giữ im lặng, trong mắt rốt cục tràn đầy triệt để chịu phục chi sắc. Kỳ thật, vừa rồi tại đối Mộ Dung Kha Kha một lần nữa kiểm tra trước đó, mỗi người bọn họ trong lòng đều như cũ là không phục. Tuy nói là thấy được Mộ Dung Kha Kha sống sờ sờ đi ra trọng chứng giam hộ thất, từ mặt ngoài nhìn nàng độc hẳn là đã giải trừ, nhưng bọn hắn dưới đáy lòng y liền nguyên có hoài nghi. Bọn hắn hoài nghi, Tiêu Phàm hẳn là dùng một loại nào đó phương pháp, tính tạm thời đè nén xuống Mộ Dung Kha Kha thể nội kỳ độc mà thôi. Loại kia kỳ độc, tuyệt đối không thể có thể liền dễ dàng như vậy giải trừ. Huống chi, Tiêu Phàm tiến vào trọng chứng giam hộ thất thế nhưng là tay không, mà trọng chứng giam hộ thất bên trong trừ một chút dụng cụ đo lường cùng một chút cơ bản trị liệu dược vật bên ngoài, không có vật gì khác nữa. Hắn liền công cụ đều không có. làm sao giải độc. Nhưng, trải qua một phen kiểm tra, bọn hắn từng cái cũng không thể nói gì hơn nữa. Dụng cụ bên trên biểu hiện, Mộ Dung Kha Kha độc trong người sát sát thật thật đã hoàn toàn giải trừ, hơn nữa là không có chút điểm lưu lại. Sự thật đều tại, không cho phản bác. Tất cả bác sĩ cái này mới hoàn toàn chịu phục. Nhưng cùng lúc, bọn hắn tất cả mọi người bao quát Hứa Đức Hổ ở trong nội tâm đều quanh quẩn lấy một vấn đề, đó chính là, Tiêu Phàm, hắn là dùng biện pháp gì tại không đến trong nửa giờ liền giải trừ Mộ Dung Kha Kha thể nội kỳ độc. Không có người biết, cũng vô pháp đoán được. Lâm lão đầu, ngươi có tên tiểu tử kia phương thức liên lạc không có? Trầm mặc thật lâu, Hứa Đức Hổ rốt cục mở miệng, quay đầu, đối Lâm Chính Thiên nói. Hắn mấy ngày nay đều sẽ tạm thời ở tại ta nơi đó. Lâm Chính Thiên hồi đáp. Tốt. Hứa Đức Hổ gật đầu, nhưng hắn lại không nói gì nữa, mà là quay người đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Lâm Chính Thiên lẩm bẩm một câu, không biết Hứa Đức Hổ hỏi cái này làm gì, nhưng hắn cũng lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa cái gì, cũng đi theo ra ngoài. Còn lại tất cả bác sĩ đều nhìn lẫn nhau một cái, từ trong mắt đối phương bọn hắn đều thấy được một vòng vẻ xấu hổ, sau đó trùng điệp thở dài, cười khổ một tiếng, cũng nhao nhao đi ra ngoài, riêng phần mình rời khỏi. Chương 54, khẩn cầu. Tiêu lão đệ, ngươi rượu này đơn giản, quả thực so Mao Đài còn tốt hơn, hương khí bốn phía, vị đẹp cam thuần, hậu kinh mười phần, thật sự là rượu ngon a đúng, rượu này tên cứ gọi là gì? Lâm Chính Thiên uống một ngụm Thái Bạch Tiên Tửu, nhịn không được liên tục tán thưởng, hỏi: Thái Bạch Tiên Tửu. Tiêu Phàm cười cười, nói: Thái Bạch Tiên Tửu, tên rất hay. Lâm Chính Thiên lại là một tiếng tán thưởng, đạo: Rượu này tuyệt đối có thể xứng được với danh tự này, nói nó là tiên tửu hào không quá đáng. Tiêu Phàm cười không nói. Được rồi, Lâm lão đầu, ngươi trước đừng uống, nhanh đi thúc thúc, nhìn thức ăn này làm sao bên trên chậm như vậy. Cái này đều nhanh một chút, còn chưa lên đến, lão đạo đều nhanh chết đói. Lão đạo gầy còm hèn mọn bất mãn kêu lên. Ngươi gấp cái gì mà gấp? Lâm Chính Thiên trừng mắt liếc hắn một cái, tức giận nói, Thanh Lâm sư phó nấu cơm thói quen chính là chậm, ngươi nguyện ý chờ liền chờ, không nguyện ý chờ liền tự mình tìm địa phương ra ngoài ăn đi, ta chỗ này không chiêu đãi ngươi. Dừng a. Lão đạo gầy còm hèn mọn lập tức khiến mũi, nhưng hắn cũng không thể nói được gì, đành phải xẹp xẹp miệng, lẩm bẩm hai câu, không lên tiếng. Lâm Chính Thiên lại uống một ngụm Thái Bạch Tiên Tửu, tại khẩu trung phẩm chép miệng nửa ngày, lúc này mới lưu luyến không rời đem rượu bình buông xuống. Sau đó nhét gốc, thận trọng thả lên, dự định ngày mai lại hết. Không có cách, Thái Bạch Tiên Tửu sản lượng quá thấp, Tiêu Phàm lần này cho Lâm Chính Thiên mang tới Thái Bạch Tiên Tửu chỉ bất quá nửa cân mà thôi, lần sau lại có thể uống đến Thái Bạch Tiên Tửu chỉ sợ đến 3 năm ngày sau đó. Cho nên, Lâm Chính Thiên cũng chỉ có thể cường tự khống chế bản thân uống lượng, một ngày một chén nhỏ, nếu là hiện tại cũng uống, mấy ngày kế tiếp còn thế nào qua. Lâm lão đầu, nhận biết ngươi nhiều năm như vậy. Lần thứ nhất phát hiện nguyên lai ngươi cũng nhỏ mọn như vậy à. Lao đạo gầy còm hèn mọn lập tức cười nhạo nói. Cút. Lâm Chính Thiên không nghĩ phản ứng hắn, trực tiếp trứng mắt, máng. Lao đạo gầy còm hèn mọn cũng lơ đễnh, cười hắc hắc, lại không nói. Tiêu lão đệ, hôm trước sự tình ta thay mặt Hứa lao đầu cho ngươi thêm chịu tội. Lâm Chính Thiên đột nhiên thở dài, đối Tiêu Phàm đạo, hắn cái kia người kỳ thật thật không tệ, chính là vì người kiêu ngạo tự phụ một chút, dưới tình huống lúc đó, hắn chỉ là nhất thời không tiếp thụ được mà thôi. Cho nên, lời hắn nói còn xin ngươi đừng quá để trong lòng mặt đi. Không có việc gì. Tiêu Phàm cười cười, đạo, ta nhìn ra được, hắn cũng là tính tình bên trong người, kỳ thật cũng không có cái gì ác ý. Còn nữa, hắn ngày đó cũng nói quá khiêm tốn, ta khí đã sớm tiêu tan, yên tâm, hết thảy đều vô sự. Vậy là tốt rồi. Lâm Chính Thiên gật gật đầu, nói. Tiêu Phàm nâng chén trà lên, phẩm một miệng trà. Đúng rồi, Tiêu lao đệ, ngươi còn hiểu y y thuật ta. Lâm Chính Thiên đột nhiên mang theo một tia hiếu kỳ hỏi. Đúng, hiểu một điểm. Tiêu Phàm cười cười, đạo, bình thường giải cái độc, nhìn cái bệnh cái gì hẳn là đều không có gì vấn đề quá lớn. Vậy ta đoán chừng. Tiêu lão đệ y thuật hẳn là không chỉ là hiểu một điểm đơn giản như vậy a. Lâm Chính Thiên có chút hỏi dò, trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Lâm lão ca muốn nói cái gì? Tiêu Phàm nghe được Lâm Chính Thiên lời nói bên trong ý tứ, lập tức cười cười nói, có phải là gặp được vấn đề gì? Cần ta hỗ trợ. Lâm Chính Thiên cười khổ một tiếng, sau đó trầm mặc một chút, nói ra, đúng, ta xác thực có chuyện gì cần Tiêu lão đệ hỗ trợ. Ngươi nói, chỉ cần tại ta phạm vi năng lực bên trong, ta nhất định kiệt lực tương trợ. Tiêu Phàm trịnh trọng nói, là như vậy. Lâm Chính Thiên có chút cả sửa lại một chút bản thân tìm từ, sau đó nói, có một người đối ta rất trọng yếu, nhưng hắn bây giờ lại thân chúng một loại kỳ độc, không biết Tiêu lão đệ ngươi có thể tiến về, cho hắn nhìn một chút. Nhìn xem có thể hay không đem hắn chữa khỏi. Có thể. Tiêu Phàm không hỏi nhiều cái gì, gật đầu nói. Tốt. Lâm Chính Thiên lập tức liền có chút kích động lên, vậy ta trước hết cảm ơn Tiêu lão đệ, không nói gạt ngươi, trên thân người này độc liền Hứa Đức Hổ lao ra hỏa kia đều thúc thủ vô sách, nếu như Tiêu lão đệ ngươi có biện pháp, vậy liền không thể tốt hơn. Lâm lão ca không cần phải khách khí. Tiêu Phàm cười cười nói, mặt khác, ta trước đó chỗ hứa hẹn thiếu ngài một nhân tình sự tình hữu hiệu như cũ, ngài nếu là thật sự gặp được cái gì thiên đại việc khó, có thể tùy thời hướng ta đưa ra yêu cầu. Ê! Tốt! Nghe được Tiêu Phàm, Lâm Chính Thiên ngơ ngác một chút, sau đó hắn liền nhịn không được cười lên, lắc đầu, trong miệng nói. Nói thật, hắn thật đúng là không có đem Tiêu Phàm nhân tình kia hứa hẹn quá coi thành chuyện gì to tát, bởi vì, hắn thấy, Tiêu Phàm có lẽ rất có bản lĩnh, nhưng hắn cuối cùng bất quá là một người bình thường mà thôi, hắn người tình hứa hẹn tựa hồ. Không có gì quá chỗ đại dụng. Hắn chịu bất kể hết thể giúp Tiêu Phàm. Hoàn toàn là bởi vì hắn coi Tiêu Phàm là thành hảo hữu trí giao của mình nhìn, là từ đối với bằng hữu quan tâm, lúc này mới một mực vì Tiêu Phàm bận trước bận sau. Thật không rõ, Tiêu Phàm vì cái gì một mực chấp nhất tại ân tình này vấn đề không thả. Con mẹ nó, Lâm lão đầu, ngươi lại có đại nhân nhà ta một cái nhân tình hứa hẹn. Lúc này nghe nói như thế, bên cạnh lao đạo gầy còm hèn mọn lại là lập tức nhảy lên, con mắt đỏ bừng, tràn ngập ghen ghét nhìn xem Lâm Chính Thiên kêu lên. Thế nào? Nhìn xem đột nhiên kích động lão đạo gầy còm hèn mọn, Lâm Chính Thiên lập tức liền có chút không hiểu thấu nói. Ta, lão đạo ta thật sự là nhanh hâm mộ chết ngươi. Lão đạo gầy còm hèn mọn gào lên, ngươi có biết hay không, có biết hay không? Biết cái gì? Ngươi lại ghen tị ta cái gì? Lâm Chính Thiên là không hiểu ra sao, càng thêm nghi ngờ nói. Được rồi, ta không thể nhiều lời, bởi vì nói ngươi cũng không hiểu. Lão đạo gầy còm hèn mọn nhìn Tiêu Phàm một chút, lập tức liền xì hơi. Bởi vì Tiêu Phàm đều không có mở miệng chủ động nói ra bản thân chân chính thân phận, hắn tự nhiên càng là không dám mở miệng nói lung tung. Ngươi nói rõ ràng, vì cái gì ta không hiểu. Lâm Chính Thiên nhíu mày. Ta. Lão đạo gầy còm hèn mọn cả lâm nửa ngày cũng không biết làm như thế nào tìm từ nói chuyện, gấp chính là vò đầu bứt tai, cuối cùng hắn vẫn là nói không nên lời, đành phải thần sắc bực bội nói, ngươi cũng đừng quản tại sao, tóm lại, ngươi nhớ kỹ, trừ phi là gặp được sinh tử tồn vong đại sự. Không phải tuyệt đối đừng náo động dùng cái hứa hẹn này, bằng không mà nói, tương lai ngươi sẽ hối hận. Không hiểu thấu. Nghe lão đạo gầy còm hèn mọn kia lập lờ nước đôi, Lâm Chính Thiên là mắt trợn trắng, trong miệng nói lẩm bẩm. Đúng rồi, Lâm lão ca, ngươi tốt nhất mau chóng an bài cho ta thời gian đi cứu trị người kia, bởi vì ta cuối tuần khả năng liền muốn rời khỏi Giang Châu thành một đoạn thời gian. Tiêu Phàm đánh gãy lời của hai người, nói sang chuyện khác nói. Rời khỏi Giang Châu thành. Lâm Chính Thiên lập tức sững sờ. Đúng vậy a, vẫn an một người bạn. Tiêu Phàm cười cười nói. Ngồi bên cạnh Trương Phi Dương cũng nở nụ cười. Hôm qua Thiên Lão Tứ gọi điện thoại nói vợ hắn đã sinh, cho nên chậm nhất cuối tuần hắn cùng Tiêu Phàm liền sẽ rời đi Giang Châu thành một chút thời gian. Vẫn an Lão Tứ. Cái này. Lâm Chính Thiên có chút chủ trừ, hắn suy nghĩ một chút nói. Như vậy đi, ta trước cho hắn nói một tiếng, nhìn xem chúng ta lúc nào thuận tiện đi. Tốt. Tiêu Phàm từ chối cho ý kiến, gật đầu nói. Đang khi nói chuyện. Đồ ăn rốt cục đi lên. Đến, nếm thử Thanh Lâm sư phó sở trường nhất mao thị bí chế thịt kho tàu. Món ăn này mặc dù là đồ ăn thường ngày, nhưng ở Thanh Lâm sư phó trong tay tuyệt đối là nhất tuyệt, tất cả mọi người nếm thử. Lâm Chính Thiên nhiệt tình chào mời nói. Tiêu Phàm bọn người nhao nhao động đũa, nhâm nhi thưởng thức. Không tệ. Ăn một khối, Tiêu Phàm cũng là nhịn không được thèm ăn nhỏ dãi, không khỏi tán thán nói. Ô, Lâm lão đầu, cái này thịt kho tàu không sai, là lão đạo nếm qua món ngon nhất thịt kho tàu. Để cái kia ai, lại làm một bản cái này cái gì bí chế thịt kho tàu, lại làm một bản, a không, lại làm ba bản, cái này một bản làm sao đủ ăn. Lao đạo gầy còm hèn mọn trong mồm nhét tràn đầy, mơ hồ không do nói. Ăn không chết ngươi. Lâm Chính Thiên hung hăng trợn mắt nhìn lao đạo gầy còm hèn mọn một chút, ác thanh nói. Chương 55, bí mật nhỏ. Long Giang cư xá, trong nhà mộ dung kha kha. Kha kha, cha ngươi điều tra ra cái gì hay chưa? Đến tột cùng là ai muốn hạ độc hại các ngươi? Mộ Dung Kha Kha trong khuê phòng, Lâm Nguyệt Như nằm ở trên giường, một bên gặm quả táo, một bên nghi hoặc nói. Lúc này bởi vì trong nhà, bốn bề vắng lặng, cho nên hai nữ đều mặc rất ít, ngoại trừ quần lót viền tơ bên ngoài, trên thân là tức không có vật gì khác, kia bộ ngực cao vút, tinh tế eo thon, thon dài cặp đùi đẹp, nở nang như là cây đào mật ngạo nghệ ưỡn lên bờ ngông, hết thể đều bại lộ trong không khí. Nếu là có cái nam nhân tại cái này, khẳng định phải miệng mũi phun máu ba thước, nửa người dưới khí ngang như trụ, sau đó lập tức hóa thành trăng tròn sói đói, liền xem như bị thương chịu lấy cũng muốn hung hăng nào tới, một hưởng trong đó mỹ rượu tư vị. tạm thời không có kết quả gì. Mộ Dung Kha Kha lắc đầu, bất đắc dĩ nói, hiện tại chỉ tra được là một cái đầu mang mũ lưỡi chai nam nhân xa lạ len lén lẻn vào trong nhà của chúng ta, sau đó tại nhà chúng ta trong ấm trà hạ độc, về phần đối phương đến tột cùng là lai lịch gì, tạm thời vẫn chưa biết được. Bất quá, đoán chừng là cha ta lại đắc tội người nào, đối phương lúc này mới hạ âm thủ, dự định đến cái rút tuổi dưới đáy nồi, chỉ là không nghĩ tới kia ấm trà bị ta cho uống, ta thay ta cha ngăn cản cái này một hai. Đầu năm nay, quan trường không dễ lăn lộn a, làm không cẩn thận liền bị người ám hại. Lâm Nguyệt Như lắc đầu nói, đúng vậy à, mà lại theo cha ta kia tính xấu, gây thù hắn rất nhiều, đoán chừng muốn cha ta chết người, khẳng định là vừa nắm một bò to. Mộ Dung Kha Kha cũng đành chịu đạo, lần này ai cũng không biết đến tột cùng là ai làm, rất khó tra. Cẩn thận một chút đi. Lâm Nguyệt Như không biết cũng không biết nói cái gì cho phải, đành phải nói như thế. Ân. Mộ Dung Kha Kha gật đầu. Đúng rồi, Kha Kha, ngươi nói Tiêu Phàm đến cùng dùng biện pháp gì giải chất độc trên người của ngươi. Đột nhiên, Lâm Nguyệt Như hiếu kỳ nói. Ta không biết. Mộ Dung Kha Kha lắc đầu, ngồi dậy nói, dù sao ta tỉnh lại thời điểm liền thấy hắn lạnh nhạt đứng ở nơi đó, ta cũng không biết hắn là như thế nào giải độc trên người ta. Về phần mình bộ ngực bị Tiêu Phàm nhìn sạch sành sanh, thậm chí còn khả năng sờ soạng sạch sành sanh sự tình, Mộ Dung Kha Kha ai cũng không dám nói, xác thực nói là không có ý tứ nói, nàng định đem chuyện này tạm thời thật sâu giấu ở đáy lòng, đi chậm rãi quên lắng rơi. Xem ra cái này họ Tiêu vẫn có chút năng lực a. Lâm Nguyệt Như gật đầu nói, sau đó nàng tiện tay ném đi, quả táo hạch liền chuẩn xác rơi vào thùng rác bên ngoài. Hắn xác thực cùng những người khác không giống nhau lắm. Mộ Dung Kha Kha một bên nhớ lại Tiêu Phàm dáng vẻ, một bên nhíu mày nói, mà lại không biết vì cái gì, ta luôn cảm giác hắn rất thần bí, nhất là ánh mắt của hắn, ngươi chú ý tới a. Ánh mắt của hắn rất sáng, mà lại trong đó tựa hồ tràn đầy vô tận cảm giác tăng thương. Kha Kha, ngươi không có phát sốt a? Lâm Nguyệt Như lập tức ngồi dậy, sờ lên Mộ Dung Kha Kha đầu, một mặt quái dị đạo, hắn, con mắt rất sáng, còn tràn ngập vô tận cảm giác tăng thương. Ta làm sao không có cảm giác đến? Kia là ngươi không có quan sát tỉ mỉ qua. Mộ Dung Kha Kha lắc đầu nói. Vậy ngươi quan sát tỉ mỉ rồi. Lâm Nguyệt Như liếc xéo, nói. Cũng không tính quan sát tỉ mỉ, ta. Mộ Dung Kha Kha lắc đầu nói. Ngươi động tâm. Lâm Nguyệt Như đột nhiên tung ra một câu nói như vậy. Cái gì? Mộ Dung Kha Kha sửng sốt một chút nói. Kha Kha, ngươi đối cái kia họ Tiêu động tâm. Lâm Nguyệt Như lại lặp lại một lần, nhìn chằm chằm Mộ Dung Kha Kha xinh đẹp khuôn mặt, từng chữ nói ra nói. Không có, làm sao có thể? Mộ Dung Kha Kha lập tức lắc đầu phủ nhận. Kha Kha, hai chúng ta đều biết đã bao nhiêu năm, ta liền ngươi tắm rửa thời điểm yêu vào ngực của mình hơn nữa còn rất hưởng thụ cái này bí mật nhỏ đều biết, đối với ngươi hết thảy ta còn không hiểu rõ. Lâm Nguyệt Như từ trên xuống dưới đánh giá Mộ Dung Kha Kha, hư lạnh nói, ngươi liền đúng cái kia họ Tiêu động tâm. Ta không có. Mộ Dung Kha Kha cũng không cam chịu yếu thế nói, ngươi dựa vào cái gì nói ta đối cái kia Tiêu Phàm động tâm. Còn có, đừng nói ngươi biết ta bí mật nhỏ, ta cũng biết ngươi, ngươi vụng trộm mua qua chạy bằng điện gậy đấm bóp, vẫn là màu tím nhạt, mặc dù ngươi về sau rất nhanh ném đi, nhưng là ngươi khẳng định dùng qua. Đáng chết, làm sao ngươi biết? Lâm Nguyệt Như lập tức khí cấp bại phôi nói, có một lần ta đi nhà ngươi, thừa dịp ngươi không tại, trong lúc vô tình lật đến. Mộ Dung Kha Kha cười con mắt đều híp lại thành trăng lưới liềm. Vậy ta liền dùng một lần. Lâm Nguyệt Như lập tức mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng nói. Ai biết ngươi dùng mấy lần? Nói không chừng ngươi cả ngày đều ở dùng, dù sao lại không có người biết. Mộ Dung Kha Kha khe nói. Ta đã dùng qua thế nào? Lâm Nguyệt Như triệt để thẹn quá hóa giận, lão nương không có nam nhân, tự mình giải quyết vấn đề sinh lý không được. Dù sao lão nương vẫn là chỗ, tương lai ai cũng sẽ không biết. Ta biết ta. Mộ Dung Kha Kha một mặt cười xấu xa nói. Ngươi dám nói, ngươi dám nói, ngươi dám nói. Lâm Nguyệt Như lập tức tức giận, trực tiếp đặt ở Mộ Dung Kha Kha trên thân, bắt đầu đào Mộ Dung Kha Kha đồ lót. Mộ Dung Kha Kha cũng không cam chịu yếu thế, cũng đưa tay ra một cái tay bắt đầu đào Lâm Nguyệt Như đồ lót. Ha ha ha. Trong lúc nhất thời, cả cái phòng bên trong mặt đều là nữ nhân tiếng cười duyên, hai cô dụ người thân thể tương hỗ trung điệp, ép cùng một chỗ. Cũng nhưng vào lúc này, Mộ Dung Kha Kha điện thoại di động vang lên. Ngưng chiến, ngưng chiến, để cho ta trước nhận cú điện thoại. Mộ Dung Kha Kha cười duyên, sau đó phí sức đưa tay ra, từ đầu giường sờ qua điện thoại tới. Lâm Nguyệt Như từ trên thân Mộ Dung Kha Kha bò lên, một lần nữa mặc xong đồ lót. Tiếp thông điện thoại, Mộ Dung Kha Kha một bên xuyên đồ lót, một bên trong miệng cùng đối phương trò chuyện. Y hề vụ a, ta không sao, ừ, là trúng đầu, nhưng đã không sao, Yên tâm. Ân, cha ta để điều tra khoa người đến xem qua, đúng là có người tiềm nhập nhà ta, tại nhà ta trong ấm trà hạ độc. Chúng ta cả nhà hiện tại đã là đem đến một nơi khác, cái này chỗ ở bảo an lực lượng còn có thể, ngươi cứ yên tâm đi. Cái gì? Ngươi muốn đi qua? À, tốt à, ta chỗ này là Long Giang cư xá, lầu một phòng số 8 dãy số 9, ngươi chừng nào thì đến? Nửa canh giờ sau đến. Tốt, ta lát nữa xuống dưới tiếp ngươi.